Dược, ngươi làm cá nhân qua đi bệnh viện đem tiền trước đi, chúng ta đều là nhà nghèo rửa tay nghề hôn khẩu cơm ăn, ngươi như vậy là làm chúng ta vô pháp nhi sống a. Cốc tổng, ngài xin thương xót làm người đi bệnh viện một chuyến đi, coi như là ta cầu ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Ai ai ai, lão Giang a, ngươi đừng như vậy tử, ngươi bộ dáng này làm cho ai xem a, ta thỉnh các ngươi là làm việc nhi, các ngươi ở công trường hút thuốc còn chưa tính còn làm ra như vậy chuyện này, ta không tìm ngươi các ngươi phiền toái đã là tận tình tận nghĩa, các ngươi liền thấy đủ đi, chuyển biến tốt liền thu, đừng tới tìm phiền toái, ta gần nhất vội vàng đâu, ngươi bệnh viện không còn có người nằm, ngươi liền cố bên kia đi, đừng tới ta nơi này, ta cũng không có thời gian. Nói ngắn lại chuyện này Cốc luôn là không chuẩn bị phụ trách, công trường bên kia tài liệu bị thiêu cái tinh quang, bệnh viện còn nằm hai cái công nhân, này tới tới lui lui đều là tiền, lúc này Cốc luôn là một mao tiền đều không nghĩ ra ở công nhân trên người, chính cái gọi là vô gian không thương, Cốc tổng tuyệt đối không phải cái loại này có lương tâm thương nhân. Nổi lửa chuyện này Cốc tổng chính là kiên quyết cớ còn đâu công nhân trên đầu, dù sao công trường nổi lửa nguyên nhân không rõ. Chuyện này Cốc tổng nói như thế nào công nhân cũng không có biện pháp. Thật muốn làm ầm ĩ lên công nhân khẳng định là có hại một phương, rốt cuộc thưa kiện cũng là yêu cầu tiền, công nhân từ đâu ra tiền cùng một cái công ty lão tổng thưa kiện. Cốc tổng cấp bên cạnh trợ lý xử cái ánh mắt nhi, trợ lý lập tức tiến lên đem quỳ trên mặt đất nhà thầu Lao Giang cấp đỡ lên, Cốc sơ lược tiểu sử nhân cơ hội vào công ty, Lao Giang nhìn thấy Cốc tổng chạy đang muốn tiến lên truy, lại bị trợ lý tay mắt lanh lẹ ngăn cản. Lão Giang, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp, gần nhất Cốc tổng thật rất vội, ngươi phải thông cảm chúng ta Cốc tổng, từ xảy ra chuyện nhi hai ngày này Cốc luôn là ăn không ngon ngủ không tốt, như vậy à, ngươi đi về trước, ta sẽ ở Cốc tổng bên kia cho ngươi nói tốt, đến nỗi bệnh viện bên kia ngươi chờ một chút, ta cùng Cốc tổng nói vài câu, mau chóng cho ngươi xử lý. Trợ lý khuyên. Trợ lý lời nói là nói như vậy, trên thực tế lời nói hơi nước nhiều. Hắn liền một cái tiểu trợ lý, ở Cốc tổng trước mặt lời nói kia tính cái dám, Cốc tổng tâm tình hảo nghe cái một câu hai câu, tâm tình không hảo có thể trực tiếp làm trợ lý cuốn gói chạy lấy người. Bất quá Lao Giang không biết nơi này đầu miêu nị a, thật cho rằng trợ lý sẽ hỗ trợ, thấy Cốc tổng đã đi vào công ty, liền chỉ có thể nhìn chừng nhiên rời đi, trước khi đi còn không quên bắt lấy trợ lý liên tiếp dặn dò làm mau chóng xử lý bệnh viện tiền thuốc men chuyện này. Trợ lý trong miệng ân ân đáp lời. Chờ đến Lao Giang rời khỏi sau trong mắt hiện lên một mặt không đành lòng. Trợ lý đi vào lão tổng văn phòng, trợ lý vừa vào cửa Cốc tổng liền phát hiện, không kiên nhẫn mở miệng nói, người đuổi đi, lần sau ngươi thông chi bảo an thấy Lao Giang liền cho ta đem người hướng đi, người nào đều hướng công ty cửa trạm, nhiều ảnh hưởng công ty viên chức đi làm a. Là, ta chờ lát nữa liền đi xuống thông chi bảo an bộ. Trợ lý gật đầu, chút nào không đề cập tới mới vừa rồi Lao Giang làm ơn chuyện này. Bên kia lão Giang lại đợi hai ngày, bệnh viện hộ sĩ luôn mãi thúc giục trước phí, lão Giang khổ ha ha cười nhận lỗi, Cốc tổng bên kia điện thoại đánh không thông, này hắn một cái nhà thầu từ đâu ra như vậy nhiều tiền. Lão Giang ra bệnh viện, chuẩn bị lại đi Cốc tổng công ty đổ người, nhưng mà lần này hắn một tới gần đại môn đã bị bảo an bắn cho ra tới, căn bản không cho hắn tới gần công ty, lão Giang lúc này mới hiểu được Cốc tổng áp suất căn liền không nghĩ ra tiền thuốc men. Lão Giang thủ hai cái giờ, vốn dĩ tính toán vẫn luôn tay tại đây chờ Cốc tổng ra tới, chính là nghĩ đến hắn ra tới thời điểm bệnh viện đã hạ tối hậu thư, trước 12 giờ nếu không thể đem tiền trước bệnh viện liền trực tiếp đình dược, kế tiếp trị liệu cũng đem đình chỉ. Nhìn nhìn bầu trời ngày, nóng rát, không sai biệt lắm đã là 11 giờ, Lao Giang gấp đến độ đỏ hốc mắt, nhìn nhìn kia một đống công ty đại lâu, Lao Giang dậm chân một cái cắn răng xoay người rời đi. Lao Giang đi bộ hướng tới bệnh viện đi. Lối đi bộ người trên tới tới lui lui Lão Giang lại cảm thấy đặc biệt bất lực. Bọn họ loại này làm công đi vào thành phố lớn không hợp nhau, ngày thường ngồi cái xe còn sẽ bị người ghét bỏ trên người xú, có hương vị, không cho bọn họ chỗ ngồi trí, bọn họ chỉ có thể ngồi ở xe buýt trên mặt đất còn phải hướng tới mặt khác hành khách đổi gương mặt tươi cười, liền bởi vì không nghĩ bị người đuổi xuống xe. Đông dưng, một tiếng tiếng thắng xe vang lên. Một chiếc xe con ngừng ở Lão Giang đường cái sang bên vị trí, cái này địa phương vừa lúc là dừng xe mang. Lão Giang vô tâm tư xem, nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi. Ngồi ở trong xe Tô Hạ thấy Lão Giang vùi đầu đi bóng dáng, mày đẹp nhíu lại, mở miệng hô một câu. Lão Giang nghe thấy có người kêu chính mình, hậu chi hậu giác quay đầu xem qua đi. Thấy lái xe tiểu cô nương lão Giang sửng sốt một chút, một hồi lâu mới nhớ tới đây là lần trước đi công trường cái kia tiểu cô nương, ngay lúc đó phủ vẫn là này tiểu cô nương cấp đâu. Lão Giang miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, mở miệng chào hỏi nói, tiểu cô nương, hảo xảo, ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Ta nghe nói các ngươi công trường chuyện này, bất quá xem ngươi bộ dáng này giống như có khó xử. Cái này, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ. Chủ yếu là Lao Giang cảm thấy chuyện này cùng tiểu cô nương nói cũng không có gì dùng, cốc tổng không muốn ra tiền, chuyện này tìm ai cũng chưa dùng, tiền thứ này có thể bức người điên. Ngươi đi đâu nhi, ta đưa ngươi qua đi. Tô Hạ nói ánh mắt hướng tới mặt sau châu ngồi nhìn lướt qua. Không không không, vẫn là không phiền toái ngươi, ngươi này xe nhìn khá tốt, ta này mới vừa phơi đến ra một thân hãn đừng làm dơ ngươi xe. Lão Giang liên tục xua tay cự tuyệt, tốt như vậy xe hắn vẫn là đầu một hồi bị người mời, bất quá Lão Giang cảm thấy vẫn là tính, làm dơ này xe hắn bồi không dậy nổi. Tô Hạ môi đỏ hơi nhấp, tầm mắt nhìn về phía Lão Giang, mở miệng nói, không có việc gì, lên xe. Lão Giang đối thượng tiểu cô nương tầm mắt trong óc không kịp nghĩ nhiều liền đã phản xạ tính nghe xong tiểu cô nương nói, duỗi tay mở cửa xe sau đó ngồi xuống. Trong xe so bên ngoài mát mẻ nhiều. Lão Giang ngồi ở vị trí thượng vẻ mặt không được tự nhiên, nghe thấy phía trước Tô Hạ hỏi hắn đi chỗ nào Lão Giang không tự giác đĩnh đĩnh bối, nói bệnh viện địa chỉ. Trong xe không khí thực an tĩnh, Lão Giang trên người cũng xác thật có một cổ hắn vị, bất quá Tô Hạ không để ý, học được tôn trọng người khác là một loại mỹ đức, Tô Hạ chưa bao giờ cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, công nhân dùng chính mình thể lực kiếm tiền, cũng không phải cái gì làm người khinh thường chuyện này. Tô Hạ nhìn Lão Giang sắc mặt, trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, bệnh viện bên kia cốc tổng không làm người qua đi. Ngươi như thế nào biết? Lão Giang kinh ngạc nhìn phía trước lái xe Tô Hạ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Chuyện này hắn chưa nói, chính là Tô Hạ chính là một mở miệng liền nói chúng hắn phiền lòng sự. Nhìn ra tới, ngươi sắc mặt không tốt lắm, cốc tổng bên kia nói như thế nào? Tô Hạ giả vờ bốn thuận miệng hỏi. Nhắc tới chuyện này Lão Giang trong lòng liền càng khó chịu, cốc tổng bên kia không tin tức. Không tiếp điện thoại công ty cũng không cho vào, bệnh viện bên này đã hạ cuối cùng thông chi, nếu hôm nay không trước phí liền đình dược, ngươi nói người sao có thể như vậy hư lương tâm đâu, chúng ta công nhân mệnh liền không phải mệnh a, cốc tổng bộ dáng này thật là tâm quá xấu rồi. Dọc theo đường đi nghe Lão Giang lại nhảy oán giận thanh, chờ xe ngừng ở bệnh viện cửa Lão Giang mới dừng lại tới, tựa hồ đột nhiên phát hiện chính mình nói quá nhiều. Hướng tới Tô Hạ ngượng ngùng lộ ra một mặt cười nói tạ sau chạy nhanh xuống xe đi vào bệnh viện. Phần 98. Tô Hạ ngồi ở trong xe do dự một lát, đem xe ngừng ở ven đường, mở cửa đi ra ngoài. Bệnh viện trước phía chỗ, hộ sĩ tiểu thư ngồi ở vị trí thượng lật xem đơn tử, đột nhiên nghe thấy một đạo dễ nghe nữ tính tiếng nói. Hộ sĩ, xin hỏi mấy ngày hôm trước đưa đến nơi này kia hai cái bỏng công nhân thế nào? Tô Hạ đứng bên ngoài biên nhi. Cho dù cách một tầng cửa kính hộ sĩ vẫn là bị kinh diễm, phản ứng lại đây Tô Hạ hỏi kia hai cái công nhân hộ sĩ tò mò đánh giá Tô Hạ trong chốc lát, mới mở miệng hỏi, ngươi là bọn họ người nào a? Còn có, ngươi hỏi kia hai cái bỏng người bệnh có phải hay không Vương Mỗ nào đó cùng là Mỗ Mỗ, bọn họ đã thiếu phí thật dài thời gian, ngươi nếu là bọn họ thân nhân rượu hỗ trợ đem phí dụng trước một chút hảo. Kỳ thật hộ sĩ là không quá tin tưởng Tô Hạ sẽ cùng những cái đó công nhân có quan hệ gì, rốt cuộc kém quá cách xa, này tiểu cô nương khí chất thật không phải giống nhau hảo, sao có thể cùng những cái đó công nhân có cái gì thân thuộc quan hệ, hộ sĩ cũng bất quá là thuận miệng đề một câu thôi, rốt cuộc kia hai người người nằm ở đằng kia cũng rất đáng thương. Nhưng là, đáng thương về đáng thương, bệnh viện cũng không phải cái gì từ thiện cơ cấu, bác sĩ công tác muốn công ty lớn. Dùng dược cũng là muốn ra tiền, cho nên bệnh viện cũng là này không có biện pháp, nếu mỗi người đều nói chính mình khó khăn, đó có phải hay không đều không cần đưa tiền, kia bệnh viện còn không lộn xộn nhi. Thiếu nhiều ít. Hộ sĩ nói một số tự, này tiền thuốc men thật không phải một số lượng nhỏ, đương Tô Hạ mắt đều không nháy mắt kia tạp ra tới đài thọ hộ sĩ liền càng thêm cảm thấy kỳ quái, bất quá có người đưa tiền các nàng làm thủ tục là được. Thật là việc lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều, này tiểu cô nương nhìn cũng không phải ngốc nghếch lắm tiền a. Tô Hạ đương nhiên không phải ngốc nghếch lắm tiền, này so tiền nàng chỉ là tạm thời lấy ra tới ứng ra một chút thôi, này tiền rốt cuộc hẳn là ai ra kia nàng liền tìm ai muốn. Tô Hạ không chỉ có đem lúc trước tiền nợ cấp kết, còn tồn một ít tiền đi vào, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Chờ đến Lao Giang vẻ mặt đau khổ tới trước phí trôi chuẩn bị lại làm bệnh viện hoãn một chút trước phí thời gian thời điểm bị cho biết phí dụng đã có người kết, Lao Giang vẻ mặt mộng bức. Đương nghe hộ sĩ nói là một cái xinh đẹp tiểu cô nương kết Lao Giang trước tiên liền nghĩ tới Tô Hạ, rốt cuộc hắn vừa rồi ngồi nhân ra xe trở về, này vừa chuyển thủ lĩnh liền đem tiền thuốc men cấp kết, thật là một cái thiện lương tiểu cô nương. Lao Giang trong lòng cảm khái vạn phần, trong lòng âm thầm tính toán lần sau tìm cốc tổng muốn tiền liền lập tức đem tiền còn cấp tiểu cô nương, này tiền không thể bằng bạch làm một tiểu cô nương nào. Đã rời đi Tô Hạ tỏ vẻ, nàng cũng không phải là cái gì thiện lương tiểu cô nương. Công trường bên kia tạm thời đình công, như vậy cốc tổng bên kia hẳn là cũng sắp đã tìm tới cửa. Nàng đến chuẩn bị một chút muốn bao nhiêu tiền thích hợp, chật chật chật, nàng cảm thấy vạn đem khối đối với cốc tổng tới nói quá ít, phụ trợ không được cốc tổng cao cấp đại khí thượng cấp bậc lao tổng thân phận. Nay có một số người, không hung hăng tể một đao phong lấy máu, như thế nào sẽ biết đau đâu. Chương 106. Cốc tổng gần nhất tổng cảm thấy ngực hờn dỗi xuyên không lên khí, chính là đi bệnh viện kiểm tra rồi chuyện gì nhi không có, nhưng hắn biết chính mình thân thể là thật không thoải mái, thậm chí nửa đêm thời điểm cốc tổng còn cảm thấy bị thứ gì ngăn chặn ngực, hàng đêm ác mộng, từ trong mộng bừng tỉnh lại đã quên trong mộng cảnh tượng. Trợ lý phát hiện cốc tổng mấy ngày nay sắc mặt đặc biệt không tốt, ngay cả cốc tổng kia một thân mỡ đều hao gầy rất nhiều, kia quầng thâm mắt đều mau đuổi kịp gấu trúc. Cốc tổng, ngươi gần nhất có phải hay không công tác quá mệt mỏi? Trợ lý chi kỷ đệ thượng một ly trà. Cốc tổng xua xua tay ý bảo trợ lý đem trà đặt ở một bên, giơ tay xoa xoa cái chán, mở miệng nói, gần nhất căn bản ngủ không tốt, ngươi nói ta gần nhất có phải hay không đụng phải thứ đồ dơ gì? Ngày này thiên liền không ngừng nghỉ thời điểm, đầu tiên là công trường bên kia liên tiếp xảy ra chuyện nhi, sau đó Lao Giang còn mỗi ngày đuổi theo ta đòi tiền, hai ngày này ta tổng cảm thấy thở không nổi, buổi tối ngủ không tốt. Này, cốc tổng, nếu không chúng ta thỉnh cái đại sư đến xem, có phải hay không phong thủy không đúng a? Tìm cá nhân nhìn xem cũng coi như khởi đồ cái tâm an. Trợ lý trộm liếc cốc tổng liếc mắt một cái, ánh mắt hơi lóe. Thỉnh đại sư đầu năm nay kẻ lừa đảo nhiều đi, này đại sư nào dễ dàng như vậy thỉnh a? Cốc tổng cười nhạo một tiếng, bất quá đối với thỉnh đại sư chuyện này cốc tổng đặt ở trong lòng, ẩn ẩn có tính toán. Cốc tổng, ta bên này nhưng thật ra có một người tuyển, ngươi nghe xong tham khảo tham khảo, nếu không muốn ngài coi như ta chưa nói. Trợ lý thử tính mở miệng nói. Cốc tổng cũng không chú ý trợ lý thân sắc, này trợ lý ở hắn bên người làm mấy năm, cốc tổng vẫn là tin được. Liền mở miệng nói, ngươi nói xem. Liền lần trước gọi điện thoại tới cái kia Ngô Tổng, Ngô Giang, hắn bên người không phải vẫn luôn đi theo một cái đại sư, nghe nói gọi là gì Vương Đại Sư, cái này Vương Đại Sư đi theo Ngô Tổng bên người đã nhiều năm, hẳn là cái có bản lĩnh, ngài có hay không phát hiện Ngô Tổng hiện tại sinh ý càng làm càng lớn, mỗi lần có chuyện gì nhi đều mang theo Vương Đại Sư ra cửa, này Vương Đại Sư mỗi điểm nhi bản lĩnh Ngô Tổng có thể như vậy coi trọng. Ai, ngươi như vậy vừa nói hình như là có chuyện như vậy nhi. Còn cô à, ngài quên mất lần trước chính là Ngô Tổng gọi điện thoại tới làm ngài tạm thời đình chỉ thi công, kết quả buổi chiều liền nổi lửa, này, có thể hay không quá xảo. Nay thật đúng là cái đại sư à, chính là lần trước ta giống như đem Ngô Giang cấp đắc tội, này Vương Đại Sư có thể lại đây giúp ta xem phong thủy. Cốc Tổng, này ngươi liền không hiểu. Trên thế giới không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn địch nhân, Vương Đại Sư chính là lại có bản lĩnh không cũng đi theo Ngô Tổng bên người nhiều năm như vậy, vì cái gì tạp nha, còn không phải một chữ. Tiền. Có tiền có thể chết quỷ đẩy ma, ngươi đưa tiền, Dương Đại Sư hắn có thể đem tiền đẩy ra đi không cần. Cốc Tổng lúc này tâm động, lập tức làm trợ lý đi liên hệ cái kia Vương Đại Sư. Vương Đại Sư bên kia nhận được điện thoại lăng mô cái nào cũng được cũng không có cự tuyệt. Mà là hẹn thời gian gặp mặt. Cốc Tổng không biết chính là Vương Đại Sư tiếp điện thoại thời điểm Ngô Giang liền ở bên cạnh, hơn nữa cắt đứt điện thoại lúc sau Vương Đại Sư còn đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, Ngô Giang nghe xong lúc sau không thể không bội phục Tô Hạ thần cơ diệu toán. Đúng vậy, Tô Hạ tính đến Cốc Tổng bên kia sẽ tìm tới môn tới, cho nên trước tiên liền thông báo một tiếng nhi, làm Ngô Giang cùng Vương Đại Sư nắm lấy điểm, Cốc Tổng tới cửa như thế nào có thể chậm trễ đâu. Ước hảo gặp mặt thời gian là một nhà tư mật tính tương đối chả ngon lâu, chờ Cốc Tổng đến thời điểm vừa vào cửa liền thấy ghế lâu ngồi Ngô Giang cùng Vương Đại Sư, Cốc Tổng sắc mặt xoát địa một chút liền đen, bất quá cũng không lập tức xoay người chạy lấy người. Cốc Tổng đi vào ghế lô, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Vương Đại Sư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta giống như không thỉnh Ngô Tổng lại đây. Cốc Tổng mở miệng chất vấn, ngữ khí rõ ràng không tốt lắm. Vương Đại Sư lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng nói, Cốc Tổng tạm thời đừng nóng nảy, ta hiện tại là ở Ngô Tổng thuộc hạ làm việc nhi, ngươi tìm ta chuyện này ta đương nhiên đến thông chi Ngô Tổng, bằng không ta về sau nên như thế nào đãi ở Ngô Tổng bên người làm việc. Ha ha, Cốc Tổng ngươi cũng đừng nóng giận, ta hôm nay liền lên xem náo nhiệt, các ngươi tùy ý nói, đừng động ta là được. Ngô Giang ha ha cười, xua xua tay ý bảo bọn họ tùy ý, đương hắn trong suốt thì tốt rồi. Cốc Tổng sắc mặt không hảo vẫn là đem sự tình nói, Vương Đại Sư nghe xong Cốc Tổng sự lúc sau trực tiếp ra giá, 20 vạn. 20 vạn, vừa nghe cái này con số Cốc Tổng lập tức liền đứng dậy trực tiếp chạy lấy người. Nhìn Cốc Tổng quăng ngã môn rời đi Vương Đại Sư cũng không tức giận, còn thảnh thơi cùng Ngô Giang cùng nhau phẩm trà lúc sau mới rời đi trà lâu. Hai ngày lúc sau Cốc Tổng lại lần nữa đã tìm tới cửa, lần này hắn nhưng vô tâm tình có kẹ mặc cả, liền hôm qua nhi Cốc Tổng về nhà phát hiện chính mình ho khan thời điểm hộp máu, lại lần nữa đi bệnh viện như cũ là cái gì đều tra không ra. 20 vạn liền 20 vạn đi, mệnh so tiền càng quan trọng, không có mệnh đòi tiền có ích lợi gì. Cốc Tổng, ngày mai ta tới cửa sẽ đi người công ty. Vương Đại Sư không nhiều lời. Nói xong câu đó bọn họ chi gian lần thứ hai gặp mặt cũng liền kết thúc. Ký túc xá nữ, Tô Hạ nhận được Vương Đại Sư điện thoại, đại khái nói vài câu liền cắt đứt. Dựa vào mép giường thượng Tô Hạ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, hôm nay thời tiết thật tốt. Tô Hạ muốn đương nhiên không ngừng này 20 vạn, này 20 vạn là cho kia hai cái bị bỏng công nhân tiền thuốc men cùng với bồi thường khoản, rốt cuộc kia hai cái công nhân làn ra đại diện tích bỏng rát. Kế tiếp liền tính trải qua trị liệu cũng sẽ lưu lại di chứng, bồi thường cũng là hẳn là. Tô Hạ muốn chính là miếng đất kia, đấu giá thất bại rất làm Tô Hạ tiếc nuối. Rốt cuộc kia địa phương khai phá lúc sau sẽ là một so lợi nhuận kết xù, phiên cái nhiều ít lần ai đều rõ ràng. Hơn nữa miếng đất kia Cốc Tổng ăn không vô, phía sau màn người cũng sẽ không làm Cốc Tổng ăn xong đi. Này bánh kem là người khác đã sớm xem trọng, tuy rằng không biết vì cái gì bị Cốc Tổng bắt được trong tay. Nhưng là phía sau màn người nọ khẳng định là tưởng lấy về đi. Một câu nói trắng ra, Cốc Tổng lưu không được. Nhưng là Tô Hạ muốn A, kiếm tiền sinh ý ai không muốn làm. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, Tô Hạ cũng không tính toán một người tính nuốt vào. Nhưng là Cốc Tổng bên kia dù sao cũng phải nhường ra 6 phần ra tới, bằng không nàng cùng Ngô Giang hai người như thế nào có hứng thú. Tô Hạ, ngươi gần nhất làm gì đâu, xem ngươi giống như đặc biệt vội. Điện thoại thường xuyên tiếp. Nghe thấy Văn Minh Minh nói Tô Hạ quay đầu xem qua đi, mở miệng nói, là rất vội, ngươi đâu, xem ngươi sắc mặt cũng không tốt lắm. Như thế nào hảo được Văn Minh Minh xem xét trong phòng ngủ không có Thu Ý thân ảnh lúc này mới mở miệng nói, ngươi có hay không cảm thấy Thu Ý gần nhất trở nên càng ngày càng kỳ quái, cả ngày âm u, đi đường đều cúi đầu, thấy nàng ta liền cảm thấy lưng phím lạnh. Ngươi không có việc gì đừng trêu chọc nàng thì tốt rồi, đừng cùng nàng nói nhau nhau. Ngươi này tính tình thu liễm điểm. Tô Hạ hảo tâm khuyên một câu. Ta liền không quen nhìn như vậy nhi, rõ ràng làm chuyện trái với lương tâm giống như còn là ta thực xin lỗi nàng, ta còn không có làm cái gì đâu nàng so với ta còn ủy khuất, hừ. Văn Minh Minh cảm thấy chính mình trước kia thật là mắt mù, mất công nàng còn cùng Thu Ý làm bạn tốt, Thu Ý kia sau lưng cắm đao tính tình thật là làm Văn Minh Minh ngẫm lại liền sợ hãi. Thu Ý gần nhất xác thật thay đổi, trở nên không thích nói chuyện, không hợp đàn, mỗi ngày một người độc lai độc vãng, nhưng là mỗi lần Thu Ý hồi ký túc xá xem các nàng mấy cái ánh mắt đều đặc biệt tâm trầm, giống như các nàng thiếu nàng dường như, quả thực không hiểu ra sao. Nhắc Tào Tháo liền đến, ký túc xá môn bị đẩy ra, Thu Ý từ ngoài cửa đi đến. Tô Hạ ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở Thu Ý trên cổ. Một đoàn thân ảnh nho nhỏ cưỡi ở Thu Ý trên cổ, nó kia hai chỉ khô cằn chưa hoàn toàn phát dục tay chặt chẽ thít chặt Thu Ý cổ. Bởi vì phát dục không hoàn toàn trên mặt ngũ quan đều còn mơ hồ không rõ, nó bụng trô đó rớt xuống một đoạn cung rốn, nhìn rất làm người cách đứng, thật sự không quá đẹp. Tô Hạ chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, cái kia toán linh phảng phất nhận thấy được Tô Hạ tầm mắt hướng tới Tô Hạ nhai răng, vẻ mặt hung ác. Tô Hạ không để ý, liền vật nhỏ này nàng tùy tiện liền có thể cấp thu thập, sở dĩ lưu trữ hắn bất quá là xem nó không có làm cái gì quá chuyện khác người như thôi. Thu Ý chậm gì gì đi đến chính mình giường đệm nơi đó, ngồi xuống, cảm giác chính mình cổ nhức mỏi liền giơ tay xoa xoa. Theo Thu Ý này một động tác, Tô Hạ Triều thấy Thu Ý cái tay kia xuyên thấu oán linh thân thể xoa cổ. Thu Ý xoa nhẹ một hồi lâu cảm thấy hảo điểm liền trực tiếp nằm ở trên giường, giày cũng chưa thoát, ăn mặc giày chân rũ tại mép giường bên ngoài, nàng nhắm mắt lại chậm rãi ngủ qua đi. Nguyên bản cưỡi ở Thu Ý trên cổ oán linh chậm rãi hoạt động thân thể, vụng về mà từ Thu Ý ngực chậm rãi đi xuống dịch, cuối cùng ngừng ở Thu Ý bụng, kia đã từng là nó trụ quá địa phương. Oán linh ngoan ngoãn ghé vào Thu Ý bụng nhỏ, làm nũng mà cọ cọ Thu Ý cái bụng. Văn Minh Minh nhìn nằm ở trên giường Thu Ý, bĩu môi, không nói. Từ ngày đó buổi tối oán linh khóc nỉ non thanh qua đi, ngày hôm sau Tô Hạ liền phát hiện này oán linh ba ở Thu Ý trên người. Oán linh đối Thu Ý là vừa hận vừa yêu, Thu Ý là hắn mâu thân, hắn đối Thu Ý có một loại trời sinh ỉ lại cảm, mà Thu Ý nhẫn tâm xóa sạch hắn, hắn trong lòng oán hận, oán niệm. Cho nên oán linh ba ở Thu Ý trên người đó là khi thì kiểu khí khi thì thô bạo. Nghỉ trưa thời gian Tô Hạ kêu taxi đi Ngô Giang công ty, sau đó cùng Ngô Giang Vương Đại Sư cùng nhau hướng tới Cốc Tổng công ty bên kia đi. Tới rồi địa phương thời điểm Cốc Tổng trợ lý đã chờ ở công ty cửa, thấy Ngô Giang bọn họ giữa nhiều một cái tiểu cô nương còn nghi hoặc mà nhìn nhiều hai mắt, mang theo người lên lầu. Phía trước chính là Cốc Tổng văn phòng, Cốc Tổng đã ở bên trong đợi, chúng ta vào đi thôi. Trợ lý nói xong liền đẩy cửa ra, mang theo người vào văn phòng. Cốc Tổng văn phòng cùng người của hắn giống nhau, dũng cảm thổ hào phong, bàn làm việc mặt sau trên tường quải treo một khoa tiền tài thụ, trên mặt bàn bày một con tỷ hưu là ngọc thạch điêu khắc, tỷ hưu ngụ ý là chiêu tài. Tỷ hưu là Long Vương cửu tử chi nhất, cổ đại năm đại thụy thú chi nhất, nó thần thông quảng đại. Về tỷ hưu, sớm nhất có thể thấy ở một ít sách cổ thượng cùng dân gian trong truyền thuyết, nó là một loại hung manh thủy thú. Có lẽ, tỷ hưu diện mạo cũng không thảo hỉ, nhưng nó lợi hại nhất chính là ở ngụ ý phương diện, tỷ hưu là chiêu tài giới đệ nhất thủy thú linh vật. Phần 99. Nhìn ra được này Cốc Tổng vẫn là thực tin chiêu tài này hành, văn phòng tùy ý có thể thấy được đều là chiêu tài đồ vật nhi, ngay cả hai buồn cây xanh đều là cùng tiền tài phương diện có quan hệ. Cốc Tổng ngẩng đầu thấy Ngô Giang cùng Vương Đại Sư mang theo một cái tiểu cô nương lại đây. Không tránh được tò mò nhìn nhiều hai mắt, đang lúc Cốc Tổng ý, dâm này tiểu cô nương cùng Ngô Giang là nào đó quan hệ thời điểm, hắn đột nhiên thấy tiểu cô nương liếc mắt một cái lại đây, Cốc Tổng trong đầu những cái đó miên man suy nghĩ lập tức rượu bay. Cốc Tổng có thể ở thương trường hôn tự nhiên cũng là có nhãn lực giới như người, đoan xem tiểu cô nương này khí chất, không giống như là cái loại này người. Hơn nữa Cốc Tổng phát hiện một cái vi diệu địa phương. Ngô Giang cùng Vương Đại Sư là một tả một hữu đứng ở tiểu cô nương hai sườn, như vậy xem ra, ẩn ẩn làm người cảm thấy này tiểu cô nương mới là vai chính. Ngô Giang phi thường có ánh mắt chủ động kéo ra một cái ghế làm Tô Hạ ngồi, sau đó mới chính mình ngồi xuống, đến nỗi Vương Đại Sư chính là chính mình chiếu cố chính mình. Vương Đại Sư, chúng ta là tới nói chuyện này, ngươi mang Ngô Tổng tới còn chưa tính, như thế nào còn mang một tiểu cô nương lại đây? Có thể hay không không tới hảo Cốc Tổng ý có điều chỉ mở miệng nói. Vương Đại Sư cười cười lại không nói lời nào, trong lòng âm thầm trở về một câu, vị tiểu cô nương này mới là ngươi cứu mạng dâm dạ, khuyên ngươi thiện lương. Nhưng thật ra một bên Ngô Giang mở miệng tiếp nhận lời nói, mở miệng giới thiệu nói, Cốc Tổng, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Tô Hạ Tô Đại Sư. Cái gì, Tô Đại Sư? Cốc Tổng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tô Hạ nhìn một hồi lâu mới xác định Ngô Giang không phải ở nói giỡn, chính là làm hắn tin tưởng này tiểu cô nương là một cái đại sư, này thật là có điểm kỳ quái, đầu năm nay người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy sao? Đoan xem Ngô Giang kia ân cần bộ dáng, Cốc Tổng liền cảm thấy cái này tiểu cô nương sợ là không đơn giản, đến nỗi này tiểu cô nương rốt cuộc có cái mấy cân mấy lượng trọng vậy còn chờ thương nghị. Tô Đại Sư nhìn rất tuổi trẻ, còn ở đọc sách đi. Hiện tại người trẻ tuổi đều giống Tô Đại Sư như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn sao? Cốc Tổng tiếu diện hổ dường như lộ ra cười bộ dáng, mở miệng hỏi. Tô Hạ ngước mắt liếc vị kia Cốc Tổng liếc mắt một cái, môi đỏ gợi lên lộ ra một mạt khách khí cười nhạt thẳng đến đem Cốc Tổng xem mạc danh trột dạ lúc này mới mở miệng nói. Cốc Phong, năm nay 52 tuổi, 20 tuổi dựa lao bà nhà mẹ đẻ dịu dắt đi bước một có hôm nay địa vị, bất quá Cốc phu nhân cùng Cốc tổng đến nay lại chưa đến một lấy, bởi vì thời trẻ Cốc tổng bị thương thân mình, ta nói, đúng không? Nô Giang ở một bên nghe xong nhịn không được phản xạ tính nhìn về phía Cốc Phong nào đó bộ vị, đối với Cốc Phong người này Nô Giang cũng nghe nói một ít. Dựa vào lao bà làm giàu chuyện này không phải cái gì bí mật, nhưng là đối với Cốc Phong sinh không ra hải tử chuyện này bên ngoài đều truyền thuyết là Cốc phu nhân thân thể nguyên nhân, cũng không phải Cốc Phong thân thể bị thương, cho nên nơi này vẫn là có nội tình lạc. Ngoại giới còn vẫn luôn nghe đồn Cốc Phong tuy rằng ở bên ngoài gặp dịp thì chơi nhưng là vẫn luôn không làm bên ngoài nữ nhân sinh hạ một đứa con. Đây là bởi vì Cốc Phong đối Cốc phu nhân coi trọng cho nên không nghĩ làm Cốc phu nhân trong lòng không thoải mái. Kết quả lúc này nghe xong Tô Hạ lời này Ngô Giang xem như minh bạch. Nguyên lai không phải cảm tình hảo, bất quá là bởi vì Cốc Phong chính mình thân thể nguyên nhân không có biện pháp sinh thôi. Cốc phu nhân nhà mẹ đẻ đã so ra kém hiện giờ Cốc Tổng. Đồng thời Cốc phu nhân cũng rất ít xuất hiện ở mọi người trong vòng. Cốc Phong loại sự tình này bị Tô Hạ tùy tiện như vậy nói ra, hắn sắc mặt không phải giống nhau khó coi. Lúc này Cốc Phong đối với Tô Đại Sư xem như hiểu biết, hắn bị thương thân thể việc này Cốc Phong bảo đảm chỉ có hắn một người biết, hơn nữa ngay cả chính hắn đều là trộm đi bệnh viện kiểm tra mới biết được là bởi vì chính mình thân thể nguyên nhân. Khi còn nhỏ Cốc Phong bởi vì leo cây một không cẩn thận vượt ở một cây nhánh cây thượng, lúc ấy nơi đó liền đau không được, chẳng qua khi đó trong nhà nghèo hắn tuổi tác không lớn, cảm thấy nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, sau lại không đau lúc sau cũng không để trong lòng, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra mới biết được năm đó chuyện đó đối hắn thân thể vẫn là có ảnh hưởng, lúc trước không đem chuyện này để ở trong lòng, lúc này mới để lại thai hoàng ẩm. Vương Đại Sư, cho nên hôm nay mang Tô Đại Sư lại đây. Ý tứ này chính là giúp ta hóa giải chuyện này đến Tô Đại Sư ra tay. Cốc Phong nhìn về phía Vương Đại Sư, mở miệng nói. Ân. Vương Đại Sư lúc này nhưng thật ra sảng khoái gật gật đầu. Cốc Phong tầm mắt một lần nữa dừng ở Tô Hạ trên người. Như vậy, Tô Đại Sư chuẩn bị như thế nào giải quyết chuyện của ta nhi? Cốc Tổng thực thích lộng một ít chiêu tài tiểu ngoạn ý nhi, nghĩ đến cũng là cái tin mệnh, gần nhất Cốc luôn là không phải cảm thấy thân thể không thoải mái, tức ngực khó thở. Nửa đêm thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh, thân thể ngày càng sa sút, hơn nữa hai ngày này có ho ra máu bệnh trạng. Tô Hạ môi nói một câu Cốc Phong sắc mặt liền tái nhợt một phần, này hoàn toàn không có một chút sai, Cốc Phong liền tính không tin cũng không được. Cốc Phong mập mạp mặt thò qua tới, nôn nóng mà mở miệng nói, Tô Đại Sư có biện pháp nào sao? Toàn bộ đều nói đúng, chuyện này không có khả năng là trùng hợp. Này chỉ có thể thuyết minh Tô Đại Sư tuổi này không lớn tiểu cô nương là thật là có bản lĩnh. Biện pháp cũng không phải không có, nhưng là ta phải trước đó nói một sự kiện, Cốc Tổng thân thể xuất hiện tình huống như vậy là có người ở sau lưng thao túng. Hơn nữa Cốc Tổng không cảm thấy từ bắt lấy ngoại ô kia khối muốn khai phá mà lúc sau vô luận là công ty vẫn là thân thể đều xuất hiện trạng huống. Kêu y Tô Đại Sư chi thấy, này hai việc có quan hệ Cốc Phong mở miệng hỏi. Trong lòng lại cũng đồng ý Tô Hạ cái nhìn, từ bắt lấy mà lúc sau hắn xác thật liên tiếp phát sinh sự tình. Ngày đó ta đi công trường, bên kia rõ ràng bị người bố trí trận pháp, ở nơi đó khởi công nhẹ thì bị thương nặng thì bỏ mạng, trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện này Cốc Tổng cũng thấy được. Kia Tô Đại Sư ngươi cần phải cứu cứu ta à, ta làm buôn bán làm sao nhiều năm tuy rằng có điểm điểm tiểu hư, nhưng là đại sai ta nhưng không phạm à, Tô Đại Sư ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi thân thể chuyện này ta có thể hỗ trợ, một ngụm giới, 20 vạn. Tô Hạ liếc Cốc Phong liếc mắt một cái tiếp tục mở miệng nói, còn có, mấy ngày hôm trước ta gặp Lao Giang, bệnh viện bên kia tiền ta đào, Cốc dù sao cũng phải trả lại cho ta, hơn nữa công nhân bồi thường Cốc Tổng phải cho. Này tục ngữ nói loại thiện nhân đến thiện quả, nhiều làm tốt sự luôn là sẽ có phúc báo, huống hồ chuyện này vốn dĩ liền cùng Cốc luôn có quan hệ. Hẳn là, 20 vạn ta cấp. Bệnh viện tiền ta cung cấp, bồi thường ta sẽ làm người đi xử lý, Tô Đại Sư ngươi xem vừa lòng sao. Tô Hạ gật gật đầu, Cốc Phong thấy lại lần nữa mở miệng nói, kia, Tô Đại Sư ta công trường bên kia. Lần này không đợi Tô Hạ mở miệng Ngô Giang liền nhảy ra mở miệng, Cốc Tổng, chuyện này ta tới cùng ngươi nói vậy ngươi cũng biết miếng đất kia bị người có tâm theo dõi, này kế tiếp rốt cuộc có cái gì phiền toái ngươi cũng không rõ ràng lắm, ta cho ngươi ra cái chủ ý. Miếng đất kia ta cùng Tô Đại Sư cũng thăng cổ, ngươi xem, coi thế nào? Không thế nào, Tô đại sư muốn phân một phân ta nhịn, nô tổng ngươi tới cắm một chân tưởng nhặt tiện nghi trên đời nào có tốt như vậy, chuyện này Cốc Phong cũng không phải đèn cạn dầu, trực tiếp liền như vậy rồi trở về. Ta đương nhiên không chiếm ngươi tiện nghi, cái kia, ta nghe nói ngươi công ty tài chính xảy ra vấn đề, đỉnh đầu có thể sử dụng tài chính không nhiều lắm đi, này mà khai phá kế tiếp ngươi có thể móc ra nhiều ít, ta có lời cứ việc nói thẳng, ta cho ngươi tài chính, ngươi phân ta một ly canh, này tổng được rồi đi. Ngô Giang cười tủm tỉm mở miệng. Đối với chuyện này Ngô Giang là định liệu trước, Cốc Phong tài chính ra vấn đề chuyện này hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, hơn nữa Tô Hạ giúp đỡ chuyện này, hắn không biết nắm chắc cơ hội, hắn không phải gì sao. Cốc Phong buồn bực, Ngô Giang lời này nghe không chiếm tiện nghi, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút này mẹ nó không chiếm tiện nghi Ngô Giang có khả năng, hợp lại đem hắn đương ngốc tử. Nhưng mà, này ngốc tử Cốc Phong không lo còn không được, công trường bên kia muốn Tô Hạ ra tay, tài chính muốn Ngô Giang ra tay, này khối địa hắn muốn toàn bộ nuốt hiển nhiên không có khả năng, chính là làm hắn đem chính mình trong tay bánh kem phân ra đi hơn phân nửa, hắn kêu kêu một cái đau lòng. Cuối cùng đàm phán kết quả dựa theo Tô Hạ bọn họ đoán trước như vậy, này mà Cốc Phong chiếm 4, Tô Hạ cùng Ngô Giang mỗi người tam. Nói thỏa tự nhiên liền phải giải quyết Cốc Phong thân thể chuyện này, công ty bên này Tô Hạ xem qua đi, cũng không có cái gì quá lớn vấn đề. Bất quá Cốc Phong bày quá nhiều chiêu tài đồ vật nhi Tô Hạ làm triệt một ít. Kế tiếp đoàn người lái xe đi tới Cốc Phong trong nhà, bọn họ gặp được Cốc Phu Nhân. Cốc Phu Nhân cùng Cốc Phong rất có phu thế tướng, lớn lên cao lớn lược hiện nam tính hóa. Cốc Phu Nhân tựa hồ đối bọn họ đã đến không có gì hứng thú, tiếp đón hai câu liền về phòng đi. Tô Hạ làm Cốc Phong dẫn bọn hắn đi hắn ngủ địa phương, sau đó bọn họ phát hiện Cốc Phong cùng Cốc Phu Nhân là phân phòng ngủ. Đương nhiên đây là nhân gia hai vợ chồng việc tư, bọn họ không có quyền nói cái gì. Cốc Phong phòng đi vào khiến cho người cảm giác lạnh vèo vèo cùng, vừa rồi bọn họ ở phòng khách thời điểm cũng không cảm thấy như vậy lạnh, chính là lúc này tiến phòng liền cảm giác nổi da gà đều đi lên. Nô Giang xoa xoa ăn mặc ngắn tay lộ ở bên ngoài cánh tay, nhìn nhìn Cốc Phong phòng. Người một ngày nếu nghỉ ngơi 8 giờ, như vậy một ngày xuống dưới hắn liền có 1/3 thời gian ở trên giường vượt qua. Ở phong thủy trung phòng ngủ nội hoàn cảnh tình huống sẽ trực tiếp quan hệ đến một người nghỉ ngơi cùng giấc ngủ, bởi vậy phòng ngủ phong thủy tốt xấu quan hệ người tinh khí thần. Phòng bài trí đặc biệt quan trọng, chính cái gọi là gương âm khí trọng dễ dàng chiêu tà, thế hệ trước thường nói gương không nên đối giường, không nên đối diện, không nên đối cửa sổ. Cốc Phong trong phòng có một phiến đặc biệt đại gương, chính đối diện hắn phòng ngủ kia trưng giường, hơn nữa gương thoạt nhìn có chút năm đầu, phục cổ phong. Khắc hoa phi thường tinh mỹ. Này gương có điểm giống cổ đại phụ nhân trang điểm dùng bàn trang điểm. Nói thật Cốc Phong trong phòng bãi như vậy giống nhau gương thật rất làm người sinh ra một loại không khỏe cảm. Tô Hạ tầm mắt dừng ở trên gương, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, mở miệng hỏi một bên Cốc Phong. Này gương rất xinh đẹp, bất quá không thích hợp ngươi một cái đại lao ra. Ngươi cũng cảm thấy xinh đẹp, này gương là ta thái thái nửa tháng trước từ phòng đấu giá trụm trở về, bởi vì thích liền bãi nơi này. Cốc Phong cười trở về một câu, quay đầu nhìn nhìn kia gương. Cốc Phong đột nhiên cảm thấy có điểm lạnh lạnh cảm giác, này gương cho người ta một loại rất kỳ quái quỷ dị cảm. Nghe thấy Cốc Phong như vậy mở miệng Tô Hạ liền lại lần nữa hỏi một câu, nga ngươi thái thái nguyên lai cùng ngươi ngủ cùng nhau. Tô Đại Sư nói đùa, ta cùng ta thái thái là hai vợ chồng khẳng định ngủ cùng nhau, chẳng qua khoảng thời gian trước ta thân thể không thoải mái buổi tối ác mộng bừng tỉnh. Ta thái thái chê ta làm ầm ĩ lúc này mới dọn tới rồi phòng cho khách đi ngủ. Ngươi đừng nhìn ta thái thái tính tình rất lãnh đạm, kỳ thật người chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, ta cùng ta thái thái cùng ta thái thái cảm tình thực tốt. Cốc Phong bổ sung một câu. Tô Hạ là lạ mà nhìn về phía Cốc Phong, một hồi lâu mới gợi lên môi đỏ, cười nhạo một tiếng, cười như không cười kia gương liếc mắt một cái, mở miệng nói, ân, các ngươi cảm tình thật khá tốt. Hào đến hận không thể hắn chết. Như vậy cảm tình người bình thường thật đúng là thưởng thức không tới, đều nói độc nhất phụ nhân tâm, này Cốc thái thái sợ không chỉ là miệng dao găm tâm đậu hủ, nhân ra căn bản chính là nói năng chua ngoa dao nhỏ tâm, vừa lơ đãng tiểu tâm bị thọc cái lỗ thủng. Cốc thái thái thích này gương, lộng trở về lúc sau đi phòng cho khách, chính là lại không làm người đem gương dọn đến phòng cho khách mà là lưu tại Cốc Phong trong phòng ngủ, nơi này đầu không miêu nị, ai tin. Ta khuyên ngươi ngươi vẫn là làm người tới đem này gương cấp làm ra đi. Tô Hạ nói xong liền đi tới một bên bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ một đạo chói mắt ánh sáng chiếu xạ tiến vào Tô Hạ phản xạ tính nhắm mắt, đợi trong chốc lát mới một lần nữa mở mắt ra xem qua đi. Này phong thủy trung sát nhưng chia làm hình sát, khí sát, thanh sát, quang sát, phong sát trở. Từ phong thủy tới xem, không thỏa đáng quang cũng là một loại sát khí. Tỷ như phòng trạch phía trước đối một khu nhà cao ốc, này tường ngoài tất cả đều là từ kính, pha lê tạo thành, gương chịu ánh mặt trời chiếu sau phản xạ đến phòng trong, phạm chi chủ tính tình táo bạo, huyết quang thai hương. Khoa học thượng đem quang sát kêu quang ô nhiễm. Còn có một loại khác quang sát cùng thủy có quan hệ, tỷ như nhà ở phụ cận có hồ nước con sông chờ có thủy địa phương, trải qua ánh mặt trời chiếu cũng có thể sinh ra quang sát. Mà cốc phong phòng ngủ nơi này nhắm ngay vừa lúc là đối diện đại lâu ngoại tầng là pha lê chế tạo mà thành, một mở cửa sổ liền sẽ đụng phải quan sát, mà hiện tại thời tiết nhiệt buổi tối người bình thường đều thích mở cửa sổ ngủ, bởi vì như vậy có thể thông khí. Quan sát hơn nữa gương, này hai dạng cùng nhau tới, nói vậy phía sau màn người là ngại cốc phong mệnh quá dài, cũng là cốc phong phát hiện hơn nữa khiến cho coi trọng. Nếu ở chậm trễ một vòng thời gian chỉ sợ khi đó cốc phong liền sẽ không hiện tại nơi này cùng bọn họ nói chuyện. Gương dịch đi ra ngoài, mặt khác cốc tổng đi mua một chuỗi tiền cổ tệ dùng tơ hồng sâu lên tới treo ở bên cửa sổ, đến nỗi công trường bên kia chúng ta buổi tối qua đi một chuyến. Tô Hạ nói xong liền xoay người đi ra phòng, Nô Giang cùng Vương Đại Sư vội vàng đuổi kịp, cốc phong một người lưu tại trong phòng ngủ nhìn nhìn, sau đó vẻ mặt ngộng bức theo liền đi. Tới rồi dưới lầu cốc phong liền trực tiếp làm người đem gương dịch đi ra ngoài, kết quả dọn đến một nửa bị cốc phu nhân nghe thấy được động tĩnh, cốc phu nhân nổi giận đùng đùng xuống lầu. Cốc phong, ngươi có ý tứ gì, ta mới vừa dọn ra phòng ngủ ngươi liền hận không thể đem ta đồ vật toàn bộ đuổi ra khỏi nhà đúng không, có phải hay không bên ngoài tiểu hồ ly tinh quá ôn nhu ngươi chướng mắt ta này bà thím giả, ta và ngươi nói này gương hôm nay ai cũng không được nhúc nhích, nếu không chính là cùng ta đối nghịch. Phần 100. Xuân Hoa, ngươi đừng náo loạn, Tô Đại Sư vừa rồi xem qua, nói này gương tà khí, ta gần nhất thân thể lão không thoải mái chính là bởi vì này gương, ngươi muốn thật thích ta đem gương dịch ngươi chủ kia gian trong khách phòng đầu đi, như vậy tổng được rồi đi. Cốc Phong lôi kéo cốc phu nhân, hảo ngôn khuyên. Nghe thấy muốn đem gương lộng chính mình trong phòng cốc phu nhân trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt sợ hãi, mở miệng trở về một câu, ta không cần. Ngươi xem. Ngươi cũng không cần, ta đây làm người ném văng ra. Cốc Phong nói, không được, này gương không thể động, ta hoa vài vạn mua trở về, nói ném liền ném à, không được không được. Cốc Phong, ta đem lời nói phóng nơi này, hôm nay ai cũng không được nhúc nhích gương, nếu không ta liền cùng ngươi không để yên. Ai nha, ngươi như thế nào liền nói không thông đâu. Cốc Phong có điểm không kiên nhẫn, quay đầu hướng tới dọn gương hai cái người hầu mở miệng quát, đều thất thần làm gì. Chạy nhanh đem gương cho ta dịch đi ra ngoài ném, nhìn liền trướng mắt. Cốc Phong, ngươi là xem kính trướng mắt vẫn là xem ta trướng mắt, ta đã nói gương không được nhúc nhích, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Cốc phu nhân sắc mặt có điểm điên cuồng, hơn nữa tiến lên liền ngăn cản muốn dọn gương hai người. Tô Hạ nhìn đến nơi này nhịn không được mở miệng, cốc phu nhân, làm người lưu một đường, đừng quá qua, này gương ta vừa rồi nghe cốc tổng nói là ngươi lộng trở về. Ngươi từ chỗ nào lộng trở về đồ vật nói vậy chính ngươi rõ ràng, thứ này là trong đất đào ra, thả mới ra thổ không lâu, âm khí pha trọng, ngươi như vậy ngăn trở dọn gương ta sẽ cho rằng ngươi muốn cốc tổng sớm một chút đi tìm chết. Ngươi nói bậy, ta sao có thể như vậy tưởng. Cốc phu nhân lớn tiếng phản bác một câu, trong lòng lại là trột dạ đến không được, phát hiện cốc phong nhìn qua cốc phu nhân còn có tật giật mình mà tránh đi cốc phong tầm mắt. Nói đến nơi này phân thượng. Nếu cốc phu nhân lại ngăn cản vậy không thể nào nói nổi, chỉ chốc lát sau gương đã bị dịch đi ra ngoài. Cốc Phong đưa Tô Hạ bọn họ ra cửa, trước khi đi cốc phong vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Tô Đại Sư, ngươi xem ta phu nhân có phải hay không có không ổn chỗ hiển nhiên vừa rồi cốc phu nhân dị thường làm cốc phong cũng sinh ra hoài nghi. Ngươi phu thê chi gian chuyện này vẫn là chính mình giải quyết, bất quá ta xem ngươi tướng mạo các ngươi phu thê duyên phận đã hết, không bằng hảo tụ hảo tán. Đại Tô Hạ cùng Nô Giang bọn họ rời khỏi sau cốc phong vẻ mặt như suy tư gì trở về nhà ở, hắn vừa vào cửa liền thấy ngồi ở trên sofa tức giận cốc phu nhân. Cốc phong khó được tâm bình khí hòa đi qua đi, ở cốc phu nhân đối diện trên sofa ngồi xuống. Cốc phu nhân liếc cốc phong liếc mắt một cái, mở miệng đó là châm chọc niệm ai, như thế nào không đi ngươi cái kia tiểu hồ ly tinh nơi đó, mang ở nhà nhiều không thú vị à, tiểu hồ ly tinh ôm nhiều thoải mái à. Xuân Hoa, ngươi có thể hay không không cần như vậy xuất khẩu mang thứ, chúng ta hảo hảo nói chuyện, ta biết nhiều năm như vậy là ta thực xin lỗi ngươi, nếu ngươi không muốn cùng ta sinh hoạt kia chúng ta hảo tụ hảo tán, ly hôn đi, trong nhà sở hữu đồ vật ta phân ngươi một nửa, nói vậy cũng đủ ngươi hảo hảo quá nửa đời sau. Ngươi câm miệng, tưởng hảo tụ hảo tán phải không? Cốc phu nhân cọ một chút đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Cốc Phong, khoe miệng gợi lên một mạt châm trọng, tiếp tục mở miệng nói, tưởng hảo tụ hảo tán, hành, ngươi mình không rời nhà. Dựa vào cái gì ta mình không rời nhà, công ty là ta mấy năm nay cực cực khổ khổ mới có hôm nay, ngươi mở miệng liền phải ta mình không rời nhà, ngươi sao như vậy đại mặt đâu? Ngươi hôn nội xuất quỹ, mình không rời nhà không phải hẳn là, năm đó ngươi cũng là dựa vào ta nhà mẹ để làm giàu, ta muốn nhiều như vậy không nên sao? Cấp phòng, là ngươi thực xin lỗi ta, ta sinh không ra hải tử cái gì nguyên nhân ngươi cho ta thật không biết đâu, ta chưa nói xuyên bất quá là cho ngươi lưu mặt mũi, ta bối như vậy nhiều năm hát qua, ngươi không nên bồi thường ta sao? Mình không rời nhà không có khả năng, gần nhất công ty tài chính xảy ra vấn đề, ngươi chính là muốn công ty cũng cầm không được. Cốc Phong suy xét một lát, sau đó lại lần nữa mở miệng nói, xe phòng ở đều cho ngươi, ta tất cả đều không cần, công ty ta mỗi năm cho ngươi 3 phần tiền lãi, không thể càng nhiều. Cốc phu nhân nghe thấy Cốc Phong nói như vậy, trong mắt nhanh như chớp xoay chuyển, nhìn Cốc Phong kia ẩn nhẫn bộ dáng, Cốc phu nhân cũng biết đây là Cốc Phong lớn nhất nhượng bộ. Hành, cứ như vậy. Kia quá 2 ngày ta hai đi đem ly hôn thủ tục làm đi. Cốc Phong mở miệng. Hành, tùy tiện ngươi, xem ngươi chừng nào thì phương tiện, ta đều không sao cả. Cốc phu nhân đối Cốc Phong đã hoàn toàn hết hy vọng, nhiều năm như vậy hai người rằng có không ly hôn cũng là biến tướng một loại tra tấn. Lúc này nói khai Cốc phu nhân cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam nhân không có gì ghê gớm, ít nhất nàng có tiền nàng nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân không được. Buổi tối, Cốc Phong lái xe đi vào công trường. Tô Hạ cùng Ngô Giang cùng với Vương Đại Sư đã tới rồi, Cốc Phong thấy Tô Hạ liền lập tức ân cần tiến lên hai bước, mở miệng nói, Tô Đại Sư, ta còn là muốn hỏi một câu, ta thái thái đem kia gương mua trở về, rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Tô Hạ liếc Cốc Phong liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy đồng tình thần sắc, một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi thái thái tưởng tăng ngẫu. Cốc Phong vẻ mặt một bức, lưng phím lạnh. Tăng ngẫu lúc sau ngươi sở hữu tài sản đều là nàng. Liền đơn giản như vậy. Nô Giang cùng Vương Đại Sư ở một bên nghe xong Tô Hạ nói không hẹn mà cùng nhớ tới một câu. Độc nhất phụ nhân tâm A. Nữ nhân này tàn nhẫn lên thật đúng là đủ tàn nhẫn, tăng ngẫu kế thừa tài sản đều có thể nghĩ ra được. Chậc chậc chậc, nữ nhân quả nhiên nguy hiểm. Nhìn như vô hại, kỳ thật có độc. Này Cốc Phong cái chán đều ra mồ hôi lạnh, vẫn là ly hôn hảo, ít nhất để lại một cái mệnh. Nữ nhân loại này sinh vật Cốc Phong là cũng không dám nữa xem thường. Được rồi, chúng ta vào đi thôi, cái này, các ngươi mỗi người lấy một cái treo ở trên cổ. Tô Hạ móc ra mấy cây tơ hồng thượng xuyến một quả ngọc, đơn giản đại khí điêu khắc làm ngọc ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng nhạt. Thoạt nhìn liền không giống tầm thường. Mặt khác ba người đồng thời tiếp nhận, sau đó treo ở trên cổ. Mỗi người 5 vạn, thứ này rất tốn công nhi. Tô Hạ bỏ thêm một câu. Mặt khác ba người. Tô Đại Sư thật tình, một chút mệnh đều không ăn a. Tô Hạ tỏ vẻ đương nhiên không thể có hại, này ngọc liền không tiện nghi, thượng đẳng hảo ngọc chế thành hộ thân pháp khí, có thể phòng thai chắn họa, nàng còn ở ngọc đánh vào linh khí, 5 vạn đều là hữu nghị giới. Nếu là người khác Tô Hạ có thể kêu 10 vạn. Ba người cùng nhau bước vào công trường, bốn phía đen kịt chỉ có ánh trăng có thể ẩn ẩn chiếu sáng lên bốn phía vật thể đại khái hình dáng. Tô Hạ đi tuốt đàng trước mặt, Vương Đại Sư theo ở phía sau, Nô Giang cùng Cốc Phong còn lại là ở bên trong. Bước vào công trường trong nháy mắt Cốc Phong liền cảm giác chính mình cả người nổi da gà đi lên, trong lòng thấp thỏm bất an, nhìn phía trước Nô Giang, Cốc Phong lôi kéo Nô Giang cánh tay, mở miệng nói. Nô Tổng, ngươi có hay không cảm thấy có điểm lãnh? Là có điểm lãnh, này tấm ảnh độ ấm thấp đi. Nô Giang trở về một câu, kỳ thật hắn trong lòng cũng hơi sợ, bất quá nhìn phía trước Tô Hạ Nô Giang an tâm không ít. Nên sẽ không có quỷ đi. Cốc Phong run thanh nhi mở miệng hỏi. Đừng nói bậy. Nô Giang quát lớn một câu, trong lòng hơi sợ. Tô Đại Sư, chúng ta muốn đi đâu? Nhi Cốc Phong lại nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Hạ nghe mặt sau Cốc Phong thanh âm, dừng lại, xoay người, nhàn nhạt liếc Cốc Phong liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi có phải hay không đại lao ra, nam nhân dương khí tráng, sợ cái gì quỷ a? Không, ta chính là lo lắng. Cốc Phong ngượng ngùng trở về một câu. Cốc Phong bỗng dưng thân mình cứng đờ, đồng tử trừng lớn nhìn Tô Hạ phía sau, động tác cứng đờ mà nâng lên tay, ngón tay run rẩy chỉ vào Tô Hạ phía sau. Có quỷ. Chương 107. Thực sự có quỷ. Cốc Phong nuốt khẩu nước miếng đôi mắt trừng lớn, quả thực như là muốn đem tròng mắt cấp trừng ra tới hình dáng. Nô Giang hướng tới Tô Hạ phía sau xem qua đi, cũng là liếc mắt một cái thấy Tô Hạ phía sau kia một đạo mơ hồ thân ảnh. Tuy rằng phiêu phù ở không trung nhưng là kia đầu vẻ mặt thật sự quá khủng bố, trên người nàng huyết theo cổ tích táp rơi xuống, nhỏ giọt ở hoàng bùn đất, làm kia hoàng nhiễm một mạt đỏ thắm. Tô Hạ cũng không quay đầu lại, xách một tiếng, sau đó Ngô Giang cùng Cốc Phong hai người liền như vậy nhìn Tô Hạ phía sau kia nữ quỷ hướng tới Tô Hạ vươn tay, mắt thấy nữ quỷ tay liền phải từ phía sau bóp chặt Tô Hạ cổ hết sức, Cốc Phong sợ tới mức lui ra phía sau một bước. Ngô Giang lại là tiến lên một bước muốn đem Tô Hạ cấp kéo ra. Nhưng mà Ngô Giang động tác chậm một bước, nữ quỷ kia tái nhợt tay đã ly Tô Hạ cổ khoảng cách chỉ còn lại có mấy cm khoảng cách. Liên ở đại gia cho rằng Tô Hạ phải bị nữ quỷ bóp chặt cổ thời điểm nữ quỷ bỗng dưng phát ra một tiếng thê lương thét chói tai theo sau thân thể toàn bộ phảng phất bị cái gì bắn bay đi ra ngoài. Tô Hạ làm lơ những người khác kinh ngạc tầm mắt, nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nữ quỷ. Chỉ thấy nữ quỷ toàn bộ cánh tay giống như bị axit ăn mòn như vậy, phát ra một cổ mùi khét. Nữ quỷ đối thượng Tô Hạ tầm mắt thân mình co rúm lại lui về phía sau một chút, trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ chi sắc. Tô Hạ nhấp môi, mở miệng nói, vốn dĩ không nghĩ như vậy cao điệu, nhưng là ngươi cảm thấy ta là tốt nhất khi dễ người kia sao không? Ngươi sai rồi, ta tuy rằng thoạt nhìn là một cái mảnh mai nữ tử, nhưng là ta tuyệt đối không phải tốt nhất hình. Ngươi nói ngươi chọn lựa ai không được, cố tình chọn ta. Tô Hạ tấm tắc hai tiếng, tiến lên liền hướng tới nữ quỷ vươn tay, dễ như trở bàn tay bóp lấy nữ quỷ cổ. Đây là mới vừa rồi nữ quỷ tưởng đối nàng làm, lúc này Tô Hạ còn nguyên còn đi trở về. Nhìn bị Tô Hạ chộp trong tay dễ rùa nữ quỷ, Cốc Phong cùng Ngô Giang quả thực mồ hôi lạnh đều ra tới, ngay cả huyền học người trong vương đại sư cũng cảm thấy có chút hồn không được. Thật sự là quá hung tàn. Theo nữ quỷ thê lương tiếng kêu thân ảnh của nàng chậm rãi trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy. Đại nữ quỷ hoàn toàn biến mất lúc sau Tô Hạ dường như không có việc gì mà vô vô tay, sau đó nhìn về phía mặt khác ba người. Tô đại sư, ngươi không có việc gì đi? Cốc Phong làm giọng nói hỏi một câu. Tô Hạ ngẩng đầu, vẻ mặt mạc danh, mở miệng trả lời, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì nhi, đúng rồi các ngươi cũng đừng đại kinh tiểu quái. Ta vừa rồi quên cùng các ngươi nói, kia ngọc bội mang lúc sau có thể nhìn thấy các ngươi bình thường nhìn không thấy một ít sinh vật, thì như vừa rồi cái loại này, các ngươi hiểu đi. Không hiểu. Đeo ngọc có này công năng Tô đại sư ngươi nhưng thật ra sớm nói à, vừa rồi thiếu chút nữa đem bọn họ trái tim cấp dọa ngừng, đột nhiên thấy cái loại này đồ vật, nếu không phải trái tim hảo khẳng định vượng đồ ăn. Kia, Tô đại sư vừa rồi kia nữ quỷ là cái gì lai lịch? Ngô Giang tò mò hỏi một câu. Này mà đấu giá phía trước không phải phát sinh quá không ít án tử, vừa rồi cái kia nữ quỷ phỏng chừng là người bị hại, bởi vì đã chết lúc sau oán khí quá nặng không muốn rời đi cái này địa phương, từ nữ quỷ trên người xem hẳn là đã chết có 2 năm thời gian, hơn nữa mấy năm nay cái này nữ quỷ cũng hại không ít người. Cũng đúng là bởi vì như vậy Tô Hạ mới có thể trực tiếp giải quyết nữ quỷ mà không phải siêu độ nàng đầu thai chuyển thế, này nữ quỷ trên người có mạng người. Liền tính khai âm môn cũng không thể đầu thai, đi phía dưới nhiều nhất cũng chính là đánh vào 18 tầng địa ngục. Tô đại sư, nơi này quỷ nhiều sao, nếu không ta còn là đi ra ngoài chờ các ngươi đi, ta thân thể còn không có hảo nhanh nhẹn, cho nên, ngươi xem Cốc Phong bắt đầu rút lui có trật tự, rốt cuộc hắn đầu một hồi gặp quỷ, đánh sâu vào có điểm lớn. Tô Hạ hướng tới Cốc Phong gật gật đầu, hành, ngươi đi đi. Cốc Phong trên mặt lộ ra một mặt kinh hỉ cười. Nhưng mà hắn mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy cách đó không xa như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm bên này mấy đôi mắt, Cốc Phong yên lặng thu hồi bước ra đi kia chỉ chân, xoay người, một lần nữa đối mặt Tô Hạ, mở miệng nói, Tô đại sư, ta còn là cùng các ngươi cùng nhau hảo, người kia nhiều lực lượng đại, ta nói không chừng còn có thể giúp đỡ làm điểm cái gì đâu. Phúc ha ha ha. Nô Giang nhịn không được cười, duỗi tay vô vô Cốc Phong bả vai, mở miệng an ủi nói, chúng ta vẫn là đi theo Tô Đại Sư tương đối an toàn, ngươi A đừng nghĩ mặt khác, ngoan ngoãn đi theo là được rồi. Ai, hảo, ta ngoan ngoãn, Tô Đại Sư ngươi cần phải chiếu cô ta này thân thể còn không có hảo nhanh nhẹn đâu. Cốc Phong ngượng ngùng ứng một câu. Có vừa rồi Tô Hạ giết gà dọa khỉ công trường nào đó sinh vật là không dám đến gần rồi. Nguyên lai cái kia nữ quỷ sở dĩ không thấy ra tới Tô Hạ loại này sát khí đó là bởi vì Tô Hạ mấy năm nay dần dần tiến bộ, dần dần quy về bình đạm, liền như cổ nhân nói một câu, đại ẩn ẩn với thị. Tô Hạ thoạt nhìn cùng bình thường tiểu cô nương không có gì không giống nhau, nhiều nhất chính là xinh đẹp điểm, tính tình phai nhạt điểm. Kỳ thật kia thật là mặt ngoài xem, trên thực tế Tô Hạ tuyệt đối là sát khí, đặc biệt là nhằm vào nào đó sinh vật, đó là chảo một cái chết một cái. Bốn người đi vào công trường trung ương vị trí, Tô Hạ bước chân ngừng lại. Vương Đại Sư lập tức ngăn cản muốn cùng quá khứ Ngô Giang cùng Cốc Phong, hơn nữa lui ra phía sau vài bước, đứng ở mấy mét ngoại địa phương bất động. Tô Hạ thấy Vương Đại Sư biết điều như vậy nhịn không được tán thưởng mà nhìn Vương Đại Sư liếc mắt một cái, từ trong túi móc ra một cái bát quái bàn, đầu ngón tay linh khí vận chuyển, một lòng tay, bát quái bàn thượng châm liền khai xoay lên. Phần 101. Này bát quái bàn cũng không phải là trên thị trường mua cái loại này bình thường bát quái bàn, đây là Tô Hạ cao nhị năm ấy ở quỷ thị cấp tìm tòi ra tới, là dạng thứ tốt. Bát quái, là Trung Quốc cổ xưa văn hóa thâm ảo khái niệm, là một bộ dùng tam tổ âm dương tạo thành hình mà thượng triết học ký hiệu. Này thâm thúy triết lý giải thích tự nhiên, xã hội hiện tượng. Bát quái thành liệt, tượng ở trong đó rồi, cho nên trọng chi, hào ở trong đó rồi, cương nhu tương đẩy, biến ở trong đó rồi. Hệ từ nào mà mệnh chi, động ở trong đó rồi. Bát quái thành liệt cơ sở là dễ tượng, trọng quẻ cơ sở thì tại với hào biến, hào ở trong đó rồi đó là dễ nói châu lưu nội tại nguyên nhân hành động. Bát quái tỏ vẻ sự vật tự thân biến hóa âm dương, dùng một đại biểu dương, dùng đại biểu âm, dùng này hai loại ký hiệu, dựa theo thiên nhiên âm dương biến hóa song song tổ hợp, tạo thành 8 loại bất đồng hình thức, gọi là bát quái. Ở Trung Quốc văn hóa chung cùng âm dương ngũ hành giống nhau dùng để suy đoán thế giới không gian thời gian các loại sự vật quan hệ công cụ. Mỗi một quẻ hình đại biểu nhất định sự vật. Can đại biểu thiên, khôn đại biểu mà, tốn đại biểu phong, chấn đại biểu lôi, khảm đại biểu thủy, ly đại biểu hỏa, cấn đại biểu sơn, đoái đại biểu trạch. Bát quái tựa như 8 chỉ vô hạn vô hình mồm to túi, đem vũ trụ chung vạn sự vạn vật đều cất vào đi, bát quái cho nhau phối hợp lại biến thành 64 quẻ. Dùng để tượng trưng các loại tự nhiên hiện tượng cùng nhân sự hiện tượng. Tô Hạ trong tay bát quái la bàn kim đồng hồ chỉ vào nào đó phương vị qua đi. Tô Hạ ngẩng đầu hướng tới kim đồng hồ sở chỉ vào phương vị xem qua đi, kia một mảnh âm khí pha trọng. Cất bước đi qua đi, Tô Hạ lấy ra một phen trùy thủ, ngồi xổm xuống thân dùng trùy thủ đào lên mặt đất thổ. Cốc Phong cảm thấy kỳ quái liền muốn thò lại gần, kết quả hắn chân vừa mới bước ra hai bước. Liền đột nhiên cảm một trận kính đột nhiên phong đánh úp lại, chính là sinh sôi đem hắn làm cho lùi lại 2-3 mễ mới đưa đem dừng lại, nếu không phải hắn thể trọng duyên cớ hắn còn có thể lui xa hơn. Tô Hạ ngẩng đầu liếc Cốc Phong liếc mắt một cái, môi đỏ hé mở miệng nói, thú vị sao? Không, không thú vị. Cốc Phong xấu hổ trở về một câu, vừa rồi là chuyện như thế nào? Ta chạm cái này địa phương là mắt trận, cũng là này một mảnh công trường lệ khí nặng nhất địa phương. Ngươi hẳn là may mắn ta vừa rồi làm ngươi mang theo ngọc, nếu không ngươi lúc này phỏng chừng sẽ không thở dốc, đợi đừng lộn xộn, nếu không ném mệnh ta nhưng không phụ trách, hiểu. Hiểu. Lúc này Cốc Phong khẳng định đã hiểu a, này vừa lơ đãng liền mất mạng, có thể không hiểu sao. Tô Hạ cảnh cáo Cốc Phong vài câu lúc sau liền lại lần nữa cúi đầu, dùng trong tay chủy thủ tiếp tục bảo thổ, thổ tầng ngoài bị đào lên lúc sau bên trong lộ ra một khối đen nhánh cục đá. Âm thạch. Nghe kỳ danh là được đoán này ý, âm thạch không phải khoa học giới thuyết cái loại này âm thạch, này nơi đen nhánh âm thạch là âm giới cục đá, có thể tụ tập âm khí, đối giữa âm khí tồn tại hoặc tu luyện có đại bổ chi dùng. Này cũng liền không kỳ quái vì cái gì này công trường phụ cận sẽ có như vậy nhiều dơ đồ vật, nguyên lai là bị này âm thạch hấp dẫn mà đến. Tô Hạ vươn trắng non tay, nhẹ nhàng cầm lấy kia khối đen nhánh cục đá, một cổ lạnh lẽo xúc cảm làm Tô Hạ có điểm không thoải mái. Mày đẹp nhíu lại, rũ mắt nhìn lòng bàn tay cục đá. Một tầng xinh đẹp trong suốt xương hoa hiện lên, Tô Hạ trắng non thon dài đầu ngón tay chậm rãi bị màu trắng băng xương bao trùm, thực mau toàn bộ bàn tay đều bị một tầng băng hoa bao vây. Kết băng, Tô Đại Sư, ngươi không sao chứ? Ngô Giang lo lắng mà mở miệng nói. Cốc Phong thấy như vậy một màn là hoàn toàn phục, bất quá hắn cũng lo lắng Tô Đại Sư có cái gì bất chắc, rốt cuộc bọn họ vài người giữa Tô Đại Sư bản lĩnh lớn nhất, vạn nhất thật xảy ra chuyện nhi, bốn phía những cái đó như hổ rình mồi quỷ còn không đem bọn họ cấp ăn tươi nuốt sống. Ngẫm lại liền đáng sợ, Cốc Phong nuốt nuốt nước miếng, Tô Đại Sư, ngươi tay, không có việc gì. Tô Hạ tay bỗng dưng dùng sức, kia một tầng băng hoa nháy mắt vỡ vụn, rơi xuống. Tô Hạ một tay nắm cục đá, một cái tay khác từ trong túi lấy ra một cái thanh hoa tiểu bình sứ, ước chừng cũng liền bàn tay cao, ngón tay phẩm chất. Gỡ xuống bình khẩu một tắc, đem bình sứ chất lỏng chậm rãi ngã xuống mới vừa rồi phóng cục đá địa phương. Chỉ một thoáng, âm phong khởi, bốn phía cắt bụi dơ lên. Mặt khác ba người bị cắt bụi mê đôi mắt, sôi nổi dơ tay che lại đôi mắt. Tô Hạ trầm khuôn mặt, thấy nhỏ giọt chất lỏng địa phương bắt đầu cuồn cuộn không ngừng chảy ra âm khí, tùy tay đem trong tay cục đá đá tiến trong túi, cầm lấy mới vừa rồi chùy thủ, cũng bất chấp hủy diệt chùy thủ thượng bùn đất, hướng tới cánh tay đó là một đao. Lưỡi dao cắt qua làn da, đỏ tươi chất lỏng chảy ra, nhỏ giọt. Đợi vài phút Tô Hạ môi đỏ chậm rãi trở nên trắng, Tô Hạ tùy tay hủy diệt thủ đoạn đỏ tươi, lại lần nữa lấy ra âm thạch. Đem âm thạch hướng tới mới vừa rồi nhỏ giọt kia một bãi huyết ném xuống, âm thạch ở tiếp xúc đến Tô Hạ huyết nháy mắt phát ra tư tư rất nhỏ tiếng vang, chỉ vài giây liền phát ra một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh. Theo này một tiếng, Tô Hạ thân thể bốn phía quát lên từng đợt gió to, thổi đến cách đó không xa Ngô Giang bọn họ sôi nổi lại lần nữa sau này lui. Vài phút lúc sau phong đỉnh, Tô Hạ đứng lên đi ra, bởi vì mới vừa rồi đổ máu quá nhiều sắc mặt lược hiện tái nhợt. Cùng lúc đó, Kinh Giao Mô căn biệt thự nội. Phòng rơi dụng nào đó vỡ vụn vật thể, một đạo thân ảnh quỳ dạp trên mặt đất, tiết hầu không ngừng tràn ra máu, thân thể hắn giống như bị cái gì chậm rãi hút khô, trong thân thể máu chậm rãi sói mòn, thực mau, hắn ngã trên mặt đất không đống, chết phía trước hắn tay còn về phía trước ruôi, muốn mở ra cửa phòng đi ra ngoài cầu cứu. Đáng tiếc, không ai cứu được hắn. Hại người chung hại mình, nhân quả báo ứng. Mệnh số đã hết. Vô lực xoay chuyển trời đất. Tô Hạ miệng vết thương cũng không có tiếp tục đổ máu, nhưng là trắng non cánh tay thượng nhiều một đạo cắt qua khẩu tử, thả ra thịt ngoại lật xem lên khiến cho người cảm thấy đau. Vương Đại Sư cực có ánh mắt trên mặt đất sơn vài bước, muốn rôi tay đỡ một phen, kết quả tay mới vừa vươn đi đã bị Tô Hạ cự tuyệt. Được rồi, trở về đi, đưa ta hồi 20 tiểu khu. Tô Hạ nhấp môi, nhàn nhạt mở miệng nói. Trên thực tế Tô Hạ trong lòng đã chửi ầm lên nổi lên tam tự kinh, mẹ nó, thất sách, nguyên bản cho rằng chỉ cần thu thập Chí Dương nam tử đồng tử nước tiểu liền không sai biệt lắm, nhưng là không dự đoán được đối phương là kẻ tàn nhẫn nếu dùng thân thể của mình liên tiếp mắt trận, này cũng chính là cái gọi là trận ở người ở bỏ mình người vong. Ngoan độc đến cực điểm, liền âm thạch đều làm ra, làm hại nàng còn tổn thất nhiều như vậy huyết, này so mua bán có điểm tính không ra a. Mẹ nó quá đau. Trở về nàng đến hảo hảo ăn mấy đốn gan heo canh bổ bổ. Đương lần thứ N thấy Tô Hạ ôm bình dự ấm uống cúc hoa trà thời điểm Văn Minh Minh nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Hạ, ta phát hiện ngươi gần nhất giống như đặc biệt chú trọng dưỡng sinh a, mỗi ngày lôi đả bất động gan heo canh, tan học chính là cúc hoa trà, ngươi đây là trước tiên tiến vào dưỡng lao sinh sống a. Ta thân thể không hảo yêu cầu bổ bổ. Tô Hạ cười tủm tỉm trở về một câu, sau đó cúi đầu uống một ngụm cúc hoa trà. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy thỏa mãn thân sắc. Bổ thân mình ngươi gần nhất khí sắc sắc thật có điểm không tốt lắm, ngươi có phải hay không bị bệnh hoặc là không ngủ hảo, ngươi hôm trước buổi tối không trở về ký túc xá, chiều hôm đó cũng không đi học ngươi đi đâu nhi, thân thể không thoải mái cũng đừng nơi nơi chạy loạn. Văn Minh Minh miệng chê nhưng thân thể lại thành thật mà nói vài câu, tầm mắt đánh giá Tô Hạ một hồi lâu thấy Tô Hạ khí sắc tuy rằng không tốt lắm nhưng là cũng không kém lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì, ta nhiều bổ bổ hảo. Tô Hạ chậm gì gì mở miệng lại trở về một câu. Văn Minh Minh cảm thấy chính mình hình như là thái giám mà Tô Hạ còn lại là hoàng đế. Nàng cùng nàng dùng một câu tới hình dung lại thích hợp bất quá, điển hình hoàng đế không vội thái giám cấp. Tan học lúc sau Tô Hạ cùng Văn Minh Minh hai người cùng nhau hướng tới ký túc xá đi. Trên đường thời điểm còn gặp Tống Gia, ba người cùng nhau lên lầu. Trở lại ký túc xá thời điểm ba người vào cửa liền thấy ngồi ở ghế trên Khúc Thanh Bình. Khúc Thanh Bình trong tay còn phủng ly nước, thấy ba người vào cửa Khúc Thanh Bình quay đầu nhìn qua. Nha, các ngươi tam cùng nhau trở về, thật là xảo, thời tiết này thật nhiệt, làm cho ta cả người không thoải mái. Đúng rồi, chúng ta ký túc xá mau không thủy, các ngươi nếu muốn uống thủy đến đi xuống đánh. Khúc Thanh Bình nói còn đắc ý mà nhấc tay ly nước, hơi mang ý cười mà mở miệng khoe ra nói, đệ tứ ly, ấm nước thủy ta đều uống lên, các ngươi tưởng uống nước liền chính mình xô đa đi, chính cái gọi là chính mình động thủ cơm no áo ấm, hắc hắc. Nghe Khúc Thanh Bình cười trộm mặt khác ba người cũng chưa cái gì quá lớn phản ứng, bất quá Tống Giai dẫn theo ấm nước đi xuống lầu múc nước. Khúc Thanh Bình ngồi ở ghế trên đọc sách, đột nhiên cảm thấy bụng có điểm không thoải mái, Khúc Thanh Bình khom lưng che lại bụng, nhỏ giọng rên rỉ một tiếng. Tô Hạ Thính Thai nghe thấy được Khúc Thanh Bình rên rỉ thanh, liền quay đầu xem qua đi, mở miệng hỏi một câu, Thanh Bình, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Bụng có điểm đau, có thể là ăn đồ tồi. Khúc Thanh Bình trả lời, ăn hư bụng, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, ta còn là đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi. Đột nhiên liền bụng không thoải mái tổng cảm thấy không quá thích hợp, Tô Hạ tiến lên hai bước đỡ Khúc Thanh Bình, đương Khúc Thanh Bình ngẩng đầu trong nháy mắt Tô Hạ nháy mắt trở mặt. Không rảnh lo đỡ, Tô Hạ cúi người trực tiếp một cái công chúa ôm liền đem Khúc Thanh Bình cái này 1m65 nữ sinh chặn ngang ôm lên, Khúc Thanh Bình thân mình đột nhiên treo không phản xạ tính liền kinh hô một tiếng. Văn Minh Minh cũng nghe thấy hai người động tĩnh, vung trong tay gương lại đây, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Ta bụng không thoải mái, Tô Hạ lại đột nhiên đem ta bế lên tới. Khúc Thanh Bình vẻ mặt ngộng bức giải thích nói. Văn Minh Minh thấy rõ ràng Khúc Thanh Bình hơi mang ô sắc môi cùng với Khúc Thanh Bình kia đầy đầu mồ hôi lạnh cũng cảm thấy không thích hợp. Khúc Thanh Bình ngươi không sao chứ, ngươi sắc mặt hảo khó coi a. Không có việc gì, chính là bụng đau, đau lợi hại. Khúc Thanh Bình hữu khí vô lực mà mở miệng. Ở Khúc Thanh Bình mở miệng lúc sau Tô Hạ nói chuyện, ngươi này không phải bụng đau. Là chúng độc, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện, Văn Minh Minh, ngươi đem Khúc Thanh Bình ly nước cầm cùng đi bệnh viện, ngàn vạn đừng đem cái ly thủy giải. Tô Hạ nói xong không đợi Văn Minh Minh phản ứng liền trực tiếp ôm người đi ra ngoài, Văn Minh Minh sửng sốt vài giây mới tiêu hóa Tô Hạ lời nói mới rồi, lập tức cầm lấy Khúc Thanh Bình uống lên dư lại nửa chén nước ly nước đuổi theo. Dọc theo đường đi kinh đại không ít đồng học thấy Tô Hạ công chúa ôm Khúc Thanh Bình chạy ra đi. Một màn này làm mọi người chỉ cảm thấy chính mình hoa mắt. Ngoa tào, này nữ thần sức lực là thật đại, công chúa ôm quá lãng mạn. Nhưng mà bị công chúa ôm Khúc Thanh Bình lại vô tâm tư cảm thấy lãng mạn, bởi vì nàng bụng đau đến không được, căn bản vô tâm tư tưởng nhiều như vậy, cái chán mồ hôi lạnh cũng càng ngày càng nhiều. Văn Minh Minh đuổi theo các nàng thời điểm Tô Hạ còn ôm Khúc Thanh Bình hướng kinh cổng lớn đi, may mắn còn không có ra kinh đại liền có người đưa ra muốn lái xe đưa các nàng đi bệnh viện. Có xe liền dễ làm nhiều. Tô Hạ nhìn Khúc Thanh Bình sắc mặt trong lòng có điểm nôn nóng, chờ lên xe lúc sau liền kéo xuống nàng chính mình trên cổ treo ngọc Phật treo ở Khúc Thanh Bình trên cổ, mở miệng an ủi nói, đừng sợ, không có việc gì, chờ tới rồi bệnh viện thì tốt rồi. Ta bụng đau quá, Tô Hạ, ta có thể hay không chết ta? Khúc Thanh Bình thanh âm đặc biệt tiểu, nếu không phải Tô Hạ nhĩ lực hảo phỏng trừng đều nghe không thấy. Đừng nói bậy, ngươi không có việc gì. Hảo ngươi đừng nói chuyện, nghỉ ngơi trong chốc lát. Tô Hạ một bên nói chuyện một bên hướng tới Khúc Thanh Bình trong thân thể chuyển vận linh khí làm Khúc Thanh Bình có thể dễ chịu một chút. Tô Hạ không phải bác sĩ, đối với loại này khó giải quyết tình huống nàng cũng chỉ có làm như vậy có thể làm Khúc Thanh Bình dễ chịu một ít. Văn Minh Minh ở một bên che chở di động ly nước, một cái tay khắc móc ra khăn giấy khó khăn mà thế Khúc Thanh Bình lao đi trên trán mồ hôi lạnh, một bên an ủi nói, Khúc Thanh Bình, ngươi đừng sợ. Chờ tới rồi bệnh viện ngươi liền sẽ không có việc gì, ngươi vẫn là nghe Tô Hạ đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi. Xe khai thực mau, nửa giờ sau các nàng tới rồi bệnh viện, vào bệnh viện lúc sau Khúc Thanh Bình liền trực tiếp bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, tiến hành rồi một loạt kiểm tra, sau đó xác định là trúng độc, bác sĩ cấp Khúc Thanh Bình giặt sạch dạ dày, sau đó làm xử lý nằm viện thủ tục. Khúc Thanh Bình trúng độc chuyện lớn như vậy khẳng định thông chi người trong nhà, Khúc gia người đều lại đây. Văn Minh Minh mang đến thủy cũng thực mau làm xét nghiệm. Xét nghiệm kết quả thực mau liền ra tới, một loại thị trường thượng thực dễ dàng mua được độc dược, ngày thường dùng để sát trùng dùng. Loại này dược vô sắc vô vị, cũng may mắn là trộn lẫn ở trong nước phân giải một bộ phận độc tính, nếu không Khúc Thanh Bình cũng không nhất định tới kịp đến bệnh viện cứu giúp. Bởi vì Khúc Thanh Bình uống nhiều, cho nên phải nằm viện quan sát một đoạn thời gian, chờ xác định không có việc gì mới có thể rời đi bệnh viện. Khúc Thanh Bình trúng độc chuyện này thực mau liền thông chi trường học, đồng thời Khúc gia người cũng báo cảnh. Cảnh sát xuất hiện ở kinh đại thời điểm chính là khiến cho không nhỏ hoành động, Khúc Thanh Bình trúng độc tin tức vừa ra kinh đại cũng liền náo nhiệt lên. Ký túc xa ấm nước thủy bị đầu độc, này cũng không phải là kiện việc nhỏ, phạm án hiểm nghi người đầu tiên liền tỏa định ký túc xá mấy nữ sinh. Nhạc Âm bởi vì chân thương còn ở bệnh viện ở đâu, đầu tiên bị bài trừ đi ra ngoài, tiếp theo Tô Hạ cùng Văn Minh Minh cũng bị bài trừ, cuối cùng chỉ còn lại có Tống Giai cùng Thu Ý hai người, trong đó Thu Ý hiểm nghi lớn nhất. Phần 102. Cảnh sát lấy ra vân tay trở về kiểm nghiệm, Văn Minh Minh cùng Tô Hạ hai ngày này chuẩn bị không trở về ký túc xá ở. Ngay cả Tống Giai cũng đến khác phòng ngủ ở nhờ, kể từ đó, ký túc xá chỉ sinh ý Thu Ý một người. Buổi chiều, Thu Ý cô đơn chiếc bóng mà trở lại ký túc xá, vừa vào cửa Thu Ý liền đóng cửa lại hơn nữa khóa trái, trong lòng lo sợ bất an. Đúng vậy, độc là Thu Ý hạ, vì sợ bị người phát hiện Thu Ý còn cố ý thu thập giải quyết tốt hậu quả hủy diệt nàng khả năng lưu lại manh mối, bao gồm vân tay. Nhưng là làm chuyện trái với lương tâm Thu Ý không cảm thấy chính mình hoàn toàn mạt điểm manh mối. Thu Ý mục tiêu cũng không phải Khúc Thanh Bình một cái, nàng mục tiêu là trừ bỏ nàng ở ngoài mấy nữ sinh. Từ lần trước nàng mang thai chuyện này buộc phát ra đi lúc sau trường học các bạn học xem nàng tầm mắt liền trở nên quái quái, luôn là sau lưng nghị luận nàng, Thu Ý áp lực rất lớn. Hơn nữa Văn Minh Minh còn liên tiếp đối nàng châm chọc niệm ai, hiện tại Thu Ý ở kinh đại chính là chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh nông nỗi. Mà tạo thành này hết thể chính là Văn Minh Minh, Thu Ý không ngừng hận Văn Minh Minh một người, nàng còn hận trong ký túc xá mặt khác mọi người, các nàng đều xa lánh nàng, không muốn cùng nàng nói chuyện, khinh thường nàng. Chính là Thu Ý lại quên mất, sở hữu vấn đề cũng không đều là người khác sai, xét đến cùng sai vẫn là nàng chính mình, nếu nàng không nghĩ hố Văn Minh Minh kia cũng liền sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này. Ngày hôm sau, Tô Hạ đang ở đi học, đột nhiên cảnh sát tới hơn nữa muốn mang đi Tô Hạ. Văn Minh Minh vẻ mặt mộng bức, nhìn cảnh sát muốn mang đi Tô Hạ, Văn Minh Minh vội vàng tiến lên, hướng tới cảnh sát mở miệng nói, cảnh sát đồng chí có phải hay không lầm các ngươi muốn mang Tô Hạ đi chỗ nào, các ngươi khẳng định là lầm, Tô Hạ ngày đó vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, các ngươi không thể mang đi nàng. Đồng học, chúng ta chỉ là hy vọng Tô Hạ đồng học có thể hồi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Nếu không có gì chuyện này Tô Hạ đồng học thực mau liền sẽ trở về, phiền toái ngươi nhường một chút, không cần quấy rầy chúng ta công tác. Cảnh sát mở miệng nói, không được, các ngươi không thể mang đi Tô Hạ. Văn Minh Minh trong lòng gấp đến độ không được chính là trong lúc nhất thời trong đầu lại nghĩ không ra biện pháp khác. Thấy Văn Minh Minh dáng vẻ lo lắng Tô Hạ hơi hơi câu môi lộ ra một mặt cười, chủ động mở miệng nói, rõ ràng, ngươi đừng lo lắng, chỉ là hiệp trợ điều tra. Ta thực mau liền sẽ trở về. Kia cũng không được, muốn mang ngươi đi ta đây cũng bồi ngươi cùng nhau. Văn Minh Minh nói vãn trụ Tô Hạ cánh tay, quật cường nói. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng náo, ngươi đi bệnh viện nhìn xem Thanh Bình, ta không có việc gì. Tô Hạ vỗ vỗ Văn Minh Minh tay. Nhìn Tô Hạ bị cảnh sát mang đi rất nhiều người đều là không tin đầu độc sự sẽ cùng Tô Hạ có quan hệ, Tô Hạ không có khả năng làm như vậy chuyện này. Khu dạy học chỗ rẽ chỗ. Thu Ý tránh ở nơi đó nhìn Tô Hạ bị cảnh sát mang đi trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô ngực, sau đó xoay người rời đi. Người nọ nói chỉ cần dựa theo hắn nói làm, chuyện này liền cùng nàng không quan hệ, chỉ cần Tô Hạ bị cảnh sát mang đi, như vậy người kêu bảo đảm Tô Hạ sẽ không trở lại trường học. Cái này nổi, Tô Hạ bối định rồi. Cục cảnh sát. Tô Hạ ngồi ở một gian trống rỗng trong phòng. Từ bị đưa tới nơi này lúc sau Tô Hạ liền chưa thấy được người tới phản ứng nàng, tình huống này rõ ràng liền không thích hợp. Bên ngoài, tổ trưởng đang ở một góc địa phương gọi điện thoại. Uy, Tiết tiểu thư, ngài phân phó chuyện này ta làm thỏa đáng, ai, đối, hiện tại người đã ở chúng ta cục cảnh sát bên trong, đóng lại đâu, liền chờ ngài phân phó nhưng, ngài xem kế tiếp muốn như thế nào làm. Điện thoại một khắc đầu nói gì đó tổ trưởng sắc mặt khó coi vài phần. Lại lần nữa mở miệng nói, trực tiếp quan đi vào không được không được, chúng ta chứng cứ không đủ nhiều nhất có thể đem người khấu ở chỗ này, hơn nữa nhiều nhất cũng liền mấy ngày nay thời gian, nếu không có xác thực chứng cứ chúng ta phải thả người, Tiết tiểu thư ngươi đừng làm khó dễ ta, ta chính là một tiểu tổ trưởng. Kia hành, ta đã đem người lượng ở đàng kia 2 giờ, ta chờ lát nữa khiến cho người đi vào thẩm vấn. Tiết tiểu thư sự tình ta đã dựa theo ngươi nói làm, ngài xem ta thăng trước chuyện này. Được rồi, ta đây liền chờ tin tức, tiết tiểu thư tai kiến. Tổ trưởng cắt đứt điện thoại liền vào văn phòng, trực tiếp mang theo một người vào giam giữ Tô Hạ căn nhà kia. Vào cửa lúc sau tổ trưởng liền liếc một cái khác đồng sự, mở miệng nói, ngươi làm ghi chép. Hảo. Một người khác ứng tiếng nói. Tô Hạ nhìn tiến vào hai cái nam nhân, trong đó một cái tuổi không lớn, cũng chính là cái kia làm ghi chép, nhìn qua cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, phỏng chừng là vừa tham gia công tác, còn không phải rất quen thuộc công tác phạm vi. Một người khác liền không giống nhau, trung niên nam tử, vừa thấy chính là lao bánh quẩy, tả làm người khéo đưa đẩy gian trá, từ tướng mạo thượng xem chính là một cái đặc biệt sẽ nghiên cứu nhân tinh. Công đạo một chút, ngươi tên họ tuổi, còn có ít nguyệt ít ngày ngày đó ngươi đi nơi nào, làm cái gì, đều nhất nhất công đạo rõ ràng. Tổ trưởng sụ mặt mở miệng. Tô Hạ ngước mắt liếc tổ trưởng liếc mắt một cái, môi đỏ hé mở miệng nói, Tô Hạ, 18. Ta ngày đó liền ở trường học đi học, trong lúc cũng không có hồi ký túc xá, ta không có hạ độc động cơ cùng thời gian, các ngươi để cho ta tới hiệp trợ điều tra ta tới, hy vọng các ngươi có thể điều tra rõ chuyện này rốt cuộc là ai làm. Chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ, chuyện này không cần ngươi nói, nhưng là chúng ta nhận được cử báo tin tức, nói ngươi chính là hạ độc người, ngươi tốt nhất thành thật công đạo, nếu không chúng ta cũng không giúp được ngươi, ngươi phải vì chính mình tranh thủ to rộng xử lý. Trương tổ trưởng, ta xem ngươi tướng mạo ngươi gần nhất cũng không có thăng quan dấu hiệu, đối với hạ độc chuyện này ta không có gì nhưng nói, nhưng là ngươi có thể nói cho ngươi phía sau người nọ, đừng tưởng rằng chuyện này có thể tài đến ta trên đầu, làm ngươi không cần quá phận, tiểu tâm tao báo ứng. Trương tổ trưởng kinh ngạc nhìn chằm Tô Hạ nhìn một hồi lâu, trong lòng nửa tin nửa ngờ, đối với thăng chức chuyện này hẳn là thuộc về bên trong tin tức, người ngoài không có khả năng sẽ biết. Gần nhất phó cục bởi vì cá nhân nguyên nhân muốn trước tiên về hưu, cho nên phó cục vị trí này không ra tới liền yêu cầu người bổ khuyết đi lên. Trương tổ trưởng ở chỗ này cẩn trọng vài thập niên, phó cục vị trí này như thế nào cũng nên đến phiên hắn. Trương tổ trưởng người này làm người khéo đưa đẩy là thật, nhưng là thủ đoạn không đủ. Chính cái gọi là tâm tư quá lung lay người bên trên không yên tâm, này cũng dẫn tới Trương tổ trưởng vẫn luôn tại chỗ đặt bộ. Nhưng là lần này không giống nhau. Trương tổ trưởng nhận được tiết gia đại tiểu thư điện thoại, nói chỉ cần hắn đem trước mắt tiểu cô nương lộng tiến bên trong đãi cái một đoạn thời gian hắn liền có thể thuận lợi thăng chức. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, tiết gia quan hệ ở đảng kia bãi, hắn lần này thăng chức khẳng định 89/10. Nhưng là trước mắt cái này tiểu cô nương như thế nào biết hắn thăng chức chuyện này còn chắc chắn hắn không thể thăng chức, càng thêm biết hắn phía sau có người, là đoán, vẫn là nàng thật biết. Trương tổ trưởng trong lòng suy đoán vạn phần trên mặt lại một chút không hiện, nhưng là trương tổ trưởng đã một lần nữa xem kỹ Tô Hạ cái này tiểu cô nương, trực giác nói cho hắn trước mắt tiểu cô nương không đơn giản, đối với trực giác trương tổ trưởng từ trước đến nay phi thường tin tưởng. Trương tổ trưởng cười cười, lại lần nữa mở miệng nói, nếu Tô tiểu thư không phối hợp điều tra, chúng ta đây cũng chỉ có thể ở chỗ này giằng co, rốt cuộc chúng ta nhận được cử báo. Mà ta còn là hy vọng Tô đồng học có thể phối hợp chúng ta công tác, như vậy đối hai bên đều hảo, ngươi nói đúng không? Tô Hạ đạm đạm cười, kế tiếp mặc kệ Trương tổ trưởng hỏi cái gì Tô Hạ đều chưa từng lại mở miệng. Bệnh viện, Khúc Thanh Bình từ Văn Minh Minh trong miệng biết Tô Hạ bị cảnh sát mang đi tin tức lập tức liền hỏa lớn, cảnh sát tra tới tra đi cuối cùng đem Tô Hạ mang đi, đây là cái quỷ gì? Khúc Thanh Bình đầu tiên cái thứ nhất không tin Tô Hạ sẽ là hạ độc người. Hơn nữa là Tô Hạ cái thứ nhất phát hiện hơn nữa đưa nàng đến bệnh viện, Tô Hạ sao có thể làm loại sự tình này. Thanh Bình, ta đã làm ta ba tìm người quen đi cục cảnh sát hỏi tình huống, cũng tìm luật sư mau chóng đem Tô Hạ vớt ra tới, ngươi muốn hay không cùng cha mẹ ngươi nói một chút, làm cho bọn họ cấp cục cảnh sát bên kia chào hỏi một cái Văn Minh Minh thử mà mở miệng hỏi. Văn Minh Minh cũng là lần này Khúc Thanh Bình nằm viện mới biết được Khúc Thanh Bình thân phận không thấy đến, Khúc gia à. Đây chính là Văn Minh Minh tiếp xúc không đến vòng. Khúc Thanh Bình lập tức lên tiếng, tiếp nhận Văn Minh Minh đưa qua di động liền bắt đầu gọi điện thoại. Uy, ba, mẹ, ta đồng học bị cảnh sát mang đi, các ngươi chịu thời gian trôi qua đem người lánh ra tới, liền ngày hôm qua đưa ta tới bệnh viện cái kia nữ đồng học, đối, bị cảnh sát mang đi, đúng rồi, chuyện này ngươi cùng cô nói một tiếng. Ngươi cái kia đồng học Tô Hạ lần trước ngươi biểu ca đưa tới lao ra tử tiệc mừng thọ cái kia tiểu cô nương như thế nào đột nhiên bị đưa tới cục cảnh sát đi. Hành, chuyện này ngươi đừng nhọc lòng, ta tới làm. Tô Hạ bị trảo, cục cảnh sát liền nhận được vài thông điện thoại, hơn nữa mỗi người đều là đại lão. Tường gia, Tiết gia, Khúc gia, còn có Ngô Giang bên kia cũng tới điện thoại, này mấy nhà đều không phải quan trọng nhất chính là Hoắc gia cũng tới điện thoại. Hơn nữa một khắc đầu Hoắc phu nhân còn tỏ vẻ nàng đã ở lại đây trên đường, cảnh sát cục trưởng một đầu mồ hôi lạnh. Cục trưởng lao ra văn phòng liền một tiếng giống, mẹ nó ai đem Tô Hạ cấp trảo trở về. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầu một hồi thấy cục trưởng phát lớn như vậy hỏa, sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn, cuối cùng vẫn là vừa rồi bị trương tổ trưởng mang đi vào làm ghi chép tiểu cảnh sát mở miệng. Cục trưởng, người là trương tổ trưởng mang về tới. Kia trương tổ trưởng người đâu, làm hắn lập tức lăn đến ta văn phòng đi. Cục trưởng khí mặt đều đỏ, hỏa khí không cần quá lớn. Còn ở nhất hảo phòng thẩm vấn bên kia. Tiểu cảnh sát lời nói còn chưa nói xong liền thấy cục trưởng bước nhanh hướng tới phòng thẩm vấn bên kia đi qua. Cục trưởng tới rồi phòng thẩm vấn khí một chân đá văng môn, môn vừa mở ra cục trưởng liền thấy bên trong hai người, từng người ngồi, Tường An không có việc gì. Cục trưởng hầu nghi tầm mắt đảo qua hai người. Xác định tiểu cô nương không có việc gì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lên núi vài bước đi vào Tô Hạ trước mặt. Tô đồng học, thật ngượng ngùng, hết thảy đều là hiểu lầm, ta này thuộc hạ người không đem sự tình biết rõ ràng liền đem ngài mời đi theo thật là xin lỗi, ngài xem, nếu không chúng ta đổi cái địa phương liêu. Cục trưởng kia khom lưng ốn gối bộ dáng làm trương tổ trưởng mí mắt nhảy cái không được, có một loại không tốt lắm dự cảm. Tô Hạ nhìn trước mắt cái này vẻ mặt ân cần nam nhân, trầm mặc một lát, sau đó mới gật gật đầu. Tô Hạ thực mau thay đổi địa phương, từ phòng thẩm vấn một chút đổi tới rồi cục trưởng văn phòng, cục trưởng còn nhiệt tình mà cho nàng đổ một chén nước. Nhìn cục trưởng như vậy nhi Tô Hạ thật là có điểm không thích ứng. Trương tổ trưởng trộm lôi kéo cục trưởng, nhỏ giọng hỏi, cục trưởng, ngươi làm sao vậy? Cục trưởng hung hăng trừng mắt nhìn trương tổ trưởng liếc mắt một cái, mở miệng trở về một câu. Chờ lát nữa tìm ngươi tính sổ. Gian dạy trương tổ trưởng một câu cục trưởng lại cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Hạ, dùng giống như mùa xuân ấm áp ngữ mở miệng nói, Tô đồng học nhận thức Hoắc phu nhân. Hoắc, nghe thấy cái này họ Tô Hạ hơi hơi nhướng mày, Hoắc cái này họ nàng nhận thức người không nhiều lắm, hơn nữa gánh nổi cục trưởng một câu Hoắc phu nhân người Tô Hạ hơi chút tưởng tượng liền biết là ai. Tô Hạ gật gật đầu, không mở miệng nói chuyện. Nhưng là gần là một ý niệm cũng đủ làm cục trưởng càng ân cần, quả thực hận không thể đem Tô Hạ đường tổ tông cấp cung lên. Trương tổ trưởng ở bên cạnh nghe thấy Hoắc cái này họ thời điểm trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo càng mãnh liệt. Tô Hạ ở cục trưởng văn phòng đãi hơn 20 phút, sau đó liền nhìn đến vội vàng chạy tới Hoắc phu nhân. Khúc Anh bên cạnh còn có Khúc Thanh Bình mẫu thân, Khúc Anh vừa nhìn thấy Tô Hạ liền lập tức tiến lên một phen cầm Tô Hạ tay nhỏ. Vẻ mặt đau lòng mà mở miệng nói, chịu khổ, ngươi nói ngươi ra như vậy chuyện này như thế nào không cho ta gọi điện thoại đâu, ta còn là từ Thanh Bình nơi đó biết ngươi bị đưa tới nơi này tới, như vậy tiểu nhân tiểu cô nương bị sợ hãi đi, đi đi đi, ta đây liền mang ngươi trở về, xem ngươi gầy, trở về ta làm vương tẩu hầm canh cho ngươi bổ bổ. Cục trưởng, đại ở hắn cục trưởng văn phòng còn chịu khổ hơn nữa gầy này tuyệt đối cùng bọn họ cục cảnh sát không quan hệ. Nhân tài mang lại đây hai cái nhiều giờ, gây trách bọn họ liền quá mức. Trương tổ trưởng, hắn cái gì cũng không có làm à, liền đem người thỉnh về tới ngồi một lát, thậm chí liền một câu lời nói nặng hắn cũng chưa nói, ngược lại còn bị tiểu cô nương khí không nhẹ. Khúc Anh lôi kéo Tô Hạ liền đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên mở miệng nói, Tôn cục trưởng, chuyện này ta hy vọng ngươi có thể mau chóng điều tra rõ. Hảo hảo hảo, chúng ta nhất định mau chóng tra. Ta đây liền làm người đi cha. Khúc Anh nghe xong cục trưởng này hoa sau đó liền vẻ mặt đau lòng mà dẫn dắt Tô Hạ đi ra ngoài, lên xe lúc sau Tô Hạ mở miệng. A Di, có thể hay không đưa ta hồi trường học? Nào đó người lúc này khẳng định đang đắc ý đâu, nếu là thấy nàng đi trở về không biết có thể hay không dọa nhảy dựng. Hơn nữa, chuyện này Tô Hạ nhớ kỹ, hô nàng một cái đều đừng nghĩ chạy. Chương 108 Cùng cụt Một tiếng thanh vang. Trong ký túc xá Thu Ý ngẩng đầu liền thấy từ ngoài cửa đi vào tới Tô Hạ, Thu Ý xem mặt trời mọc, Tô Hạ trong nháy mắt đôi mắt nháy mắt trừng lớn, buột miệng thốt ra nói, ngươi như thế nào ra tới? Tô Hạ nhìn Thu Ý kinh ngạc sắc mặt, cười nhạo một tiếng, cất bước vào cửa, sau đó trở tay thuận tiện đóng lại ký túc xá môn. Theo Tô Hạ tới gần, Thu Ý nhịn không được lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Hạ. Thu Ý đã hoảng sợ, người nọ rõ ràng nói chỉ cần nàng chỉ chứng Tô Hạ đầu độc như vậy Tô Hạ liền sẽ không ra tới, mà nàng cũng có thể tẩy thoát hiểm nghi tiếp tục ở kinh lớn hơn học. Chính là, hiện tại Tô Hạ êm đẹp đứng ở nơi này, kia nói cách khác người nọ thất bại, nếu không Tô Hạ sao có thể ra tới. Kinh hỉ không bất ngờ không Tô Hạ đi đến Thu Ý trước mặt dừng lại, tạm dừng trong chốc lát mới tiếp tục chậm rãi mở miệng nói, ngươi cho rằng ta ra không được, cho nên trong lòng ám sáng đi. Ngươi cho rằng ngươi làm chuyện này không ai biết, cảnh sát cha không ra, ngươi thật đúng là thiên chân a. Có hay không nghe nói qua một câu, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi làm chuyện trái với lương tâm bỏ chạy không được pháp luật chế tài, ngươi cho rằng kế hoạch của chính mình thực hoàn mỹ, không hề sơ hở. Chậc chậc chậc, ngươi sai rồi, liền tính là ngươi đem vân tay lau, đem sở hữu chứng cứ đều tiêu hủy, nhưng là ngươi cao hứng đến quá sớm, ngươi còn không biết ta chức nghiệp đi. Ta không chỉ có là một người học sinh, đồng thời ta còn là một người phong thủy sư, một lần nữa nhận thức một chút Tô Hạ vai vai đầu, kia bộ dáng lược hiện nhuyễn manh. Nhưng mà Thu Ý vô tâm tư thưởng thức Tô Hạ kia nhuyễn manh tiểu bộ dáng, ở Thu Ý trong mắt giờ phút này Tô Hạ cho nàng cảm giác là phi thường nguy hiểm, Thu Ý trong lòng thấp thỏm bất an, rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm tay, lược tiêm móng tay ở lòng bàn tay khấu ra một đạo trăng non dấu vết. Thu Ý phảng phất không cảm giác được lòng bàn tay đau đớn, nhậm nhiên cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tô Hạ. Đừng như vậy sợ hãi, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó, giết người phạm pháp ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Tô Hạ an ủi một câu, trắng non trên mặt lộ ra một mạt cười nhạt, tiếp tục mở miệng nói, Thu Ý, ngươi gần nhất có phải hay không cảm thấy cổ nhức mỏi hơn nữa nửa đêm ngủ thời điểm bụng nhỏ cảm giác bị cái gì đè nặng. Thu Ý nhấp môi, không mở miệng. Tô Hạ cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm tiếp tục nói, ngươi khoảng thời gian trước phá thai, hơn nữa thai nhi đã 3 tháng đánh, ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút ta, giống nhau hải tử bị xóa sạch đều sẽ có oán khí, đặc biệt là giống ngươi loại này dùng dược chạy xuống tới liền càng thêm oán khí lớn, bởi vì dùng dược sẽ làm ngươi trong bụng hải tử đặc biệt thống khổ, càng không cần để ngươi còn đem hắn đụng phải đồng rác. Thu Ý đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Tô Hạ tầm mắt càng thêm sợ hãi. Phá thai chuyện này trường học truyền ồn ào huyên náo Tô Hạ biết không kỳ quái, nhưng là làm Thu Ý giác cảm thấy khủng bố chính là Tô Hạ như thế nào biết nàng đem trẻ con đụng phải thùng rác. Đúng vậy, ngày đó phá thai lúc sau Thu Ý ở bệnh viện ăn dược, sau đó ở bệnh viện buồng vệ sinh đem thai nhi bài ra tới, lúc sau nàng dùng bao ni lon đem cái kia nhục đoàn bao lên ở đi ra bệnh viện thời điểm thuận tay ném vào một cái thùng rác, lúc ấy Thu Ý trong lòng thực loạn. Ngay cả hiện tại Thu Ý chính mình đều không nhớ rõ rốt cuộc đem thai nhi đụng phải cái nào thùng rác. Thu Ý yết hầu thực làm, mở miệng thời điểm tiếng nói lược hiện khàn khàn, ngươi như thế nào biết? Ta vừa rồi không phải nói sao, ta là phong thủy sư, ta sẽ tính A. Ngươi nói này đó muốn làm cái gì? Ta không muốn làm cái gì, ta có thể làm cái gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, có muốn biết hay không cái kia thai nhi hiện tại ở đâu? Ta không muốn biết. Thu Ý quyết đoán mở miệng. Chậc chậc chậc, khó mà làm được, ngươi hải tử rất muốn mụ mụ đâu, hắn vẫn luôn liền đi theo bên cạnh ngươi, bất quá là ngươi nhìn không thấy thôi, ta biết ngươi cũng là tưởng hải tử, cho nên, ta liền giúp ngươi đi. Tô Hạ nói xong liền nhanh chóng vươn tay, nhẹ nhàng ở Thu Ý bả vai hai sườn chụp một chút. Người này trong cơ thể có 3 đốm lửa, quê quán người thường xuyên nói, đi đêm lộ kiêng kỵ nhất miên man suy nghĩ, nếu ngươi lão hoài nghi phía sau có người, ngươi liền sẽ tinh thần khẩn trương, cứ như vậy ngươi liền vô pháp đi đêm lộ. Trương luôn nói, người có 10 năm tráng, thần quỷ không dám thương, người trên vai có 2 ngọn đèn, nếu thường xuyên quay đầu lại xem phía sau, trên vai 2 ngọn đèn liền sẽ tiêu diệt, này 2 ngọn đèn mở diệt, ngươi liền khả năng gặp gỡ không may mắn đổ vật thương tổn ngươi, đây là đi đêm lộ không thể quay đầu lại chân chính nguyên nhân. Dân gian truyền thuyết người có 3 đốm lửa, 2 thanh hỏa ở 2 vai. Mặt khác một phen hỏa ở cái chán, trong đó lấy cái chán kia đem hỏa quan trọng nhất. Cho nên nửa đêm đi đêm lộ thời điểm có người kêu ngươi hoặc là chụp ngươi đầu vai ngàn vạn không cần quay đầu lại, nếu là vừa quay đầu lại nói, nhân thân thượng tam đem dương hỏa liền sẽ tắt một phen, nếu là tam đem đều tắt nói, nhân thân thượng dương khí liền sẽ hạ thấp một cái cực điểm, đến lúc đó liền phi thường nguy hiểm. Đồng dạng quay đầu lại quỷ còn sẽ thổi tắt ngươi ba đốm lửa, ngươi liền trở thành hắn kẻ chết thay. Tô Hạ vừa rồi kia một chút chính là diệt Thu Ý bả vai hai thanh hỏa, như vậy Thu Ý là có thể thấy bình thường nhìn không tới một ít đồ vật, tỉ như cưới ở nàng trên cổ thai nhi. Cơ hồ ở Tô Hạ thu hồi tay trong nháy mắt, Thu Ý lại đột nhiên thấy chính mình bả vai hai sườn tựa hồ rũ xuống hai điều hơi mang ứ thanh cẳng chân, Thu Ý cứng đờ mà ngẩng đầu. Sau đó liền thấy một cái nàng đỉnh đầu một cái mặt bộ mơ hồ không rõ thai nhi chính nết miệng đối với nàng cười. A Thu Ý hét lên một tiếng, nàng rôi tay muốn đem cái kia thai nhi chảo hạ tới, nhưng nàng vói qua tay lại xuyên thấu thai nhi thân thể. Thai nhi nết miệng phát ra ha ha ha tiếng cười, cặp kia mang huyết tay nhỏ vô vô Thu Ý mặt, nho nhỏ thân mình từ nàng đỉnh đầu chậm rãi bò tới rồi phía trước, sau đó treo ở Thu Ý trước ngực, ngửa đầu, nhìn chằm chằm Thu Ý mặt. Nó phảng phất biết Thu Ý có thể thấy nó, liên tiếp hướng tới Thu Ý phát ra ha ha ha tiếng cười. Tô Hạ, đây là cái gì? Ngươi chạy nhanh làm hắn rời đi, Tô Hạ. Thu Ý cuối cùng kêu một tiếng kêu đi Tô Hạ tên thời điểm tiếng nói bén nhọn không được, nàng đôi mắt trừng lớn, sắc mặt tái nhợt. Ngươi đừng sợ, đây là ngươi hài tử, chỉ cần ngươi không chọc giận nó là sẽ không thương tổn ngươi, ngươi phải đối nó hảo điểm nhi. Ngươi nếu là làm nó không cao hứng nó khả năng liền sẽ đặc biệt sinh khí, này oán linh vừa giận vậy sẽ trở lại ngươi trong bụng hấp thụ ngươi thân thể sinh cơ, sau đó ngươi thân thể liền sẽ đặc biệt không thoải mái, ngươi đã hiểu sao? Tô Hạ đứng ở một bên không nhanh không chậm hảo tâm giải thích nói. Không, không, Tô Hạ, ta cầu xin ngươi, ngươi giúp ta đem nó lộng đi, ta nói cho ngươi ngươi muốn biết đến sự tình. Không cần, ta muốn biết đến sự không cần ngươi tới nói cho ta. Hơn nữa ngươi cũng căn bản không biết đối phương là ai, ngươi như thế nào nói cho ta? Tô Hạ lắc lắc đầu. Thu Ý xác thật không biết tên là ai gọi điện thoại cho nàng làm nàng hãm hại Tô Hạ, lúc ấy Thu Ý chột dạ sợ hãi bị cảnh sát phát hiện là nàng, cho nên nhận được kia một hồi điện thoại thời điểm Thu Ý không chút do dự dựa theo đối phương nói làm. Chính là nhìn chính mình trước ngực cái kia đáng sợ thai nhi, Thu Ý chân đều mềm, ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trước mặt Tô Hạ, nước mắt xoát một chút chảy ra. Tô Hạ, ta cầu xin ngươi, ta biết ta không nên muốn hại ngươi, trong nước độc dược là ta dọa, là ta không tốt, ta gần nhất tâm thái không tốt, xem các ngươi cả ngày hi hi ha ha ta liền nhất thời tưởng kém, cho nên mới sẽ làm ra như vậy chuyện này. Tô Hạ, ngươi giúp giúp ta, hơn nữa ngươi không cũng không có việc gì ra tới. Thu Ý thật đúng là mặt dày vô sỉ, như vậy đúng lý hợp tình. Hợp lại Tô Hạ không có việc gì từ cục cảnh sát ra tới liền thật có thể coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh à, Thu Ý bao lớn mặt, có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Thu Ý không chờ đến Tô Hạ mở miệng, bởi vì phòng ngủ môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, sinh hoạt lao sư cùng mấy cái nữ sinh đều đứng ở cửa, kia nhìn về phía Thu Ý tầm mắt tràn ngập khinh thường chi sắc. Thực hiện nhiên vừa rồi Tô Hạ cùng Thu Ý đối thoại đều bị vài người nghe được. Sinh hoạt lao sư thực mau báo cảnh sát, nửa giờ sau Thu Ý bị cảnh sát mang đi, đi thời điểm Thu Ý còn liên tiếp nói cái gì nàng chính mình trên người có hài tử, những người khác nhìn không thấy Thu Ý trong lòng ngực hài tử, đại bộ phận người đều cho rằng Thu Ý là tinh thần không bình thường, nếu không như thế nào sẽ làm ra đầu độc như vậy chuyện này đâu, hơn nữa đầu độc lúc sau còn vu khống Tô Đại Lao, này liền quá mức. Còn hảo Tô Đại Lao cơ trí. Làm sinh hoạt lao sư còn có mấy nữ sinh ở ngoài cửa nghe thấy được Thu Ý nói, sinh hoạt lao sư cùng mấy nữ sinh chính là hồng quả quả nhân chứng, Thu Ý đừng nghĩ lại rào biện. Thu Ý bên này giải quyết, như vậy đến phiên ai đâu? Tô Hạ giải quyết Thu Ý liền đi bệnh viện thăm Khúc Thanh Bình, vừa lúc ở bệnh viện còn đụng phải Khúc Anh. Khúc Anh nhìn Tô Hạ tầm mắt vẫn luôn không dịch hay, trong lòng là càng xem càng vừa lòng. Ai nha, cũng không biết Hoắc Tranh đi đâu vậy? Khúc Anh nhận được điện thoại nghe nói Tô Hạ bị bắt được cục cảnh sát lập tức liền cấp Hoắc Tranh bộ đội bên kia đi điện thoại, đáng tiếc điện thoại một khác đầu nói Hoắc Tranh ra nhiệm vụ đi, không biết khi nào hồi. Vốn dĩ có chút manh mối, Khúc Anh chờ nhi tạp đem người tiểu cô nương mang về nhà đâu, kết quả Hoắc Tranh đây là 3 ngày 2 đầu ra nhiệm vụ, bộ dáng này như thế nào truy tiểu cô nương. Cho nên, tương lai con dâu còn phải nàng tới, muốn thật trông cậy vào Hoắc Tranh. Chờ hắn trở về phòng trừng tiểu cô nương đều là nhà người khác. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Hoắc Mẫu người đột nhiên đánh cái hắt xì. Hoắc ca, ngươi không có việc gì đi, có phải hay không bị cảm, không thể nào, như vậy nhiệt thiên ngươi cũng cảm mạo bên cạnh một cái cánh tay hình xăm nam nhân ha ha cười mở miệng trêu ghẹo. Không có. Hoắc Tranh lạnh mặt trở về hai chữ. Giờ phút này Hoắc Tranh trên người ăn mặc hắc áo thun quần jean, trên mặt một đạo vết sẹo từ mi đôi vẫn luôn ánh mắt đến lỗ tai vị trí, trên mặt râu ria sồm sàm, toàn bộ chính là một không tu dung nhan dầm dị hán tử. Hoắc ca ngươi đừng cả ngày sụ mặt, ngươi nhìn xem ngươi vốn dĩ liền đủ hung, trên mặt còn có một đạo sẹo, ngươi còn cả ngày sụ mặt, lo lắng tìm không ra tiểu tức phụ nhi a. Chậc. Nam nhân lại lần nữa mở miệng trêu chọc. Ta có tiểu tức phụ. Hoắc Tranh trong mắt hiện lên một mạt tám trầm, trong đầu hiện lên tiểu cô nương kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, trong lòng chạy quá một mạt lửa nóng. Có tiểu tức phụ nhi à, chậc chậc chậc, khẳng định thật xinh đẹp đi, xem ngươi ngày thường không hiện sơn không lộ thủy nguyên lai có tiểu tức phụ nhi à, chắc không được bình thường này đó nữ nhân đối với ngươi nhào vào trong ngực ngươi đều lạnh như băng, một chút cũng khó hiểu phong tình, chẳng lẽ là, nhà ngươi tiểu tức phụ quản được nghiêm. Máu ghen đại. Hoắc Tranh hơi hơi câu môi, trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Nhận thức tiểu cô nương gần 4 năm, đối với Tô Hạ tiểu tính tình Hoắc Tranh hiểu biết 89/10, tiểu cô nương nhìn rất đạm, trên thực tế tiểu tính tình không tốt, tính tình cũng bá đạo, đặc biệt hộ thực nhi. Hắc hắc, máu ghen đại không quan hệ, tuyệt diệu. Ngươi còn đừng nói, Hoắc ca vẫn luôn liền đặc biệt chiều nữ nhân thích, ta xem Hoắc ca lớn lên cũng không phải đặc đẹp cái loại này, cũng liền giống nhau đi. Các ngươi nói nữ nhân coi trọng Hoắc ca cái gì, chật chật chật. Một nam nhân khác mở miệng đáp lời, tầm mắt còn quét Hoắc Tranh phình phình bộ vị, đáng khinh cười. Những người khác cũng hướng tới Hoắc Tranh phình phình địa phương xem qua đi, sôi nổi lộ ra đáng khinh cười. Hắc hắc, còn có thể vì cái gì, việc hảo bái. Ha ha ha, là lý lẽ này. Nữ nhân đổ cái gì, không phải đổ một cái sàng sao. Hoắc Tranh tầm mắt đảo qua những người khác, môi mỏng hé mở. Trầm giọng mở miệng nói, các huynh đệ, cái này các ngươi hâm mộ không tới, trời sinh, tiền vốn liền như vậy hầu. Thảo, không biết xấu hổ. Hoắc ca, ngươi ngoạn ý nhi này, nhà ngươi tiểu tức phụ nhi chịu nổi không? Ha ha ha, tục ngữ nói đến hảo, trên thế giới này chỉ có mệnh chết yêu, không có kẻ hư điển. Mà nhiều phiên phiên thì tốt rồi, hiểu hay không a? Kinh thị, khúc ảnh đã điều tra ra. Tô Hạ bị trảo chuyện này có tiết ra bóng dáng, hơn nữa vẫn là lần trước Cao Nguyệt tính toán giới thiệu cho Hoắc Tranh nhận thức cái kêu tiết duyệt cô nương, này liền làm khúc anh phi thường không cao hứng, này tuổi còn trẻ như thế nào liền như vậy ác độc đâu, tiết duyệt chẳng lẽ không biết Tô Hạ bị nắm chặt đi đãi cái một đoạn thời gian nếu ký lục có trong hồ sơ nói Tô Hạ nhân sinh liền có vết nhơ, này tiết duyệt tâm căn bản là từ căn tử thượng liền hỏng rồi, nếu... Không như thế nào có thể làm ra như vậy chuyện này. Khúc Anh ở phòng khách đi tới đi lui, hướng tới một bên Hoắc Niệm Hoa mở miệng nói, ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, này tiết ra có phải hay không thật quá đáng, Tô Hạ còn ở đọc đại học đâu, tiết duyệt làm như vậy chính là hủy hoại nhân ra cả đời a. Còn chào hỏi làm người cố ý đem người nắm chặt đi, cũng may là ta đi qua, nếu ta không qua đi cục cảnh sát kia gánh hát người có phải hay không bách khoa toàn thư tra tấn tới cái đánh cho nhận tội a. Thật quá đáng, này thuộc hạ đến quản. Quản. Hào hào hào, quản quản quản, gần nhất tiếng gió cũng rất khẩn, ngươi cũng đừng khí, này tiểu cô nương không phải không có việc gì, an toàn đem người lánh ra tới là được. Hoắc Niệm Hoa mở miệng trấn an nói. Liên như vậy tính, kia quá tiện nghi tiết ra đi, tiết ra đây là lấy quyền mưu tư. Phần 104. Không như vậy nghiêm trọng, nói nữa, cũng không xác thực chứng cứ. Ngươi còn có thể hướng tiết ra đi đem người cô nương đánh một đốn A. Ta chính là khí bất quá chuyện này nhi, trong lòng không thoải mái. Khúc Anh càng nói càng phát cáu. Hảo hảo, chuyện này tạm thời cứ như vậy, nói nữa đầu độc người đã bắt được, tiết duyệt cũng không trực tiếp tham dự chuyện này, cứ như vậy đi, bất quá về sau chúng ta nhưng đến xa điểm tiết duyệt cô nương này, làm lao thái thái cũng thượng điểm tâm, ta nghe nói tiết duyệt gần nhất đi nhà cũ tìm vài lần lao thái thái. Cấp lao thái thái để cái tỉnh. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, ta đây liền gọi điện thoại đi. Khúc Anh nói xong liền trực tiếp ngồi xuống bắt đầu quay số điện thoại nhi. Nhìn nói phong chính là vụ Khúc Anh, Hoắc Niệm Hoa cũng là thực bất đắc dĩ. Thiết ra, sự tình bại lộ tiết duyệt cũng không trông cậy vào Hoắc gia sẽ không biết nàng làm chuyện này. Tiết duyệt đại ở nhà lòng nóng như lửa đốt, bất quá trước mắt nàng không thể lại làm cái gì. Cao Nguyệt nhìn Tiết Duyệt vẫn luôn tâm thần không yên, mở miệng hỏi, Tiết Duyệt, ngươi có phải hay không trong lòng có việc nhi, nếu có việc nhi ngươi có thể cùng ta nói, ta tuy rằng không thể giúp gấp cái gì nhưng là ta có thể làm thực tốt người nghe a. A Di, chuyện của ta nhi không cần ngươi quản, đúng rồi gần nhất Tiết Ngải về nhà không có, ta giống như có một đoạn thời gian không nhìn thấy nàng. Tiết Duyệt trong lòng bực bội không được, liền mở miệng rời đi đề tài. Cao Nguyệt không nhận thấy được Tiết Duyệt không kiên nhẫn, nhắc tới Tiết Ngải tên này Cao Nguyệt liền nhịn không được thượng hỏa, ngươi miễn bàn nàng, từ lần trước tiệc mừng thọ qua đi ta cũng chưa gặp qua nàng vài lần, cả ngày cùng những cái đó không đứng đắn người quẹ với nhau, muốn ta nói vẫn là Duyệt Duyệt ngươi ngoan, từ nhỏ liền nghe lời, đúng rồi, chân của ngươi vừa vặn ngàn vạn đừng quá kịch liệt vận động, bác sĩ chính là nói, ngươi đến chú ý. Ta đã biết, bất quá ngày mai ta phải đi tập luyện, này không phải nguyên đán sắp tới rồi, đến lúc đó chúng ta đoàn văn công muốn diễn xuất, ta phải tham gia. Đúng vậy, mau nguyên đán, bất quá ngươi khiêu vũ đến chú ý à, đừng bị thương chân, bác sĩ nói chú ý chân, nếu lại bị thương kia đã có thể không hảo. Cao Nguyệt dặn dò nói, hảo, ta đã biết. Tiết Duyệt rũ mắt, trong mắt thổi qua một mạt không kiên nhẫn, đối với Cao Nguyệt vẫn luôn để nàng chân chuyện này Tiết Duyệt trong lòng đặc biệt phản cảm. Ngày hôm sau Tiết Duyệt liền hồi bộ đội, tới rồi đoàn văn công tập luyện thời điểm đoàn trưởng còn làm nàng hảo hảo luyện. Tiết Duyệt thay đổi quần áo cùng giày liền bắt đầu luyện vũ, Tiết Duyệt từ nhỏ đi học vũ đạo, có hảo đấy, ở đoàn văn công nhiều người như vậy giữa không ai so Tiết Duyệt nhảy đến hảo, mà Tiết Duyệt cũng vẫn luôn là đoàn văn công đài cây cột, mỗi lần có cái gì ngày hội Tiết Duyệt đều là nhảy độc vũ. Vũ đạo yêu cầu hạ rất lớn công phu, áp chân, hạ eo, từ từ đều là muốn phí một phen khổ công phu. Không thể không thừa nhận Tiết Duyệt thực nỗ lực, nếu không cũng không thể vẫn luôn bị đoàn văn công đoàn trưởng như vậy coi trọng. Tiết Duyệt thay đổi trang phục lúc sau bắt đầu nhiệt thân, áp chân qua đi bắt đầu luyện tập khiêu vũ. Tiết Duyệt nhảy đến này một chi vũ khó khăn rất lớn, cần thiết lặp lại luyện tập, trong đó khó nhất một động tác đó là xoay tròn. Đương nhiên, khiêu vũ chung xoay tròn cũng phân rất nhiều loại, nếu gần là đơn giản xoay tròn đương nhiên không khó. Nhưng là Tiết Duyệt này điệu nhảy muốn xoay tròn là hợp với xoay tròn này liền có khó khăn. Bởi vì khoảng thời gian trước bị thương chân Tiết Duyệt không có luyện tập chậm trễ tiến độ, cho nên chân hảo lúc sau Tiết Duyệt liền yêu cầu càng thêm nỗ lực mới được. Tiết Duyệt hợp với luyện hơn 2 giờ, đã mồ hôi đầy đầu, buông xuống sợi tóc cũng bị mồ hôi làm ướt. Liên ở Tiết Duyệt luyện tập xoay tròn thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh, Tiết Duyệt đột nhiên dưới chân một cái không xong. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy sau đó những người khác quay đầu liền thấy Tiết Duyệt sắc mặt tái nhợt mà ngã ở trên mặt đất. Những người khác sửng sốt một chút, sau đó sôi nổi vây qua đi. Tiết Duyệt đau mặt mũi trắng bệnh, đoàn văn công đoàn trưởng nghe nói bên này tình huống lập tức làm người nâng Tiết Duyệt đi bộ đội phòng y y tế. Phòng y y tế nội, bác sĩ xem xét lúc sau sắc mặt không tốt lắm, mở miệng nói, ngươi này chân không tốt lắm, vết thương cũ hảo mới không bao lâu đi. Phía trước bác sĩ hẳn là cùng ngươi nói không thể kịch liệt vận động, ngươi có phải hay không không để trong lòng nhi, ngươi này chân ta bên này chỉ có thể tạm thời cho ngươi trước xử lý một chút, cụ thể tình huống ngươi đến đi bệnh viện, ta trước cấp thượng điểm dược, đợi lát nữa làm bộ đội phái tay lái ngươi đưa bệnh viện đi xem. Bác sĩ thuận mắt liền nhanh nhẹn cấp Tiết Duyệt xử lý miệng vết thương, Tiết Duyệt nhìn bác sĩ cái dạng này trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, liền thừa dịp bác sĩ thượng dược thời điểm mở miệng hỏi, bác sĩ, ta này chân không có việc gì đi, ta nguyên đán còn muốn diễn xuất đâu, ta thời điểm có thể hay không lên đài. Bác sĩ thượng dược động tác tạm dừng một chút, thực mau liền tiếp tục thượng dược, đầu cũng không nâng, sau đó mở miệng trả lời nói, cụ thể tình huống khó mà nói, đến đi bệnh viện kiểm tra mới có thể biết, nguyên đán diễn xuất khẳng định là không có khả năng. Tiết Duyệt vẫn là cảm thấy không thích hợp, chờ bộ đội phái tay lái nàng đưa đến bệnh viện thời điểm trải qua một loạt kiểm tra, kết quả ra tới. Dây chẳng xảy ra vấn đề, Tiết Duyệt này chân liền tính là muốn khôi phục đến bình thường đi đường đều yêu cầu xem phục kiện trình độ, bước lên sân khấu đời này là không có khả năng, hơn nữa bác sĩ nói nếu muốn không lưu lại di chứng phải yêu cầu hảo hảo trị liệu, vạn nhất có cái gì kia tương lai đi đường đều khả năng sẽ khập khiễng. Tiết Duyệt hoàn toàn ngốc, liền một cái vạn thương, ngày thường khiêu vũ thời điểm cũng không phải không có, dây chẳng bị thương như thế nào liền không thể bình thường đi đường. Tiết Duyệt yêu cầu nằm viện, Cao Nguyệt nhận được điện thoại thông chi lập tức liền tới đây bệnh viện chiếu cố. Tô Hạ trong nhà, Tiết Ngải đang nằm ở trên sofa nằm thi đâu, nhìn bên cạnh ăn gà nướng Tiểu Lục Tiết Ngải cũng thò lại gần cùng nhau đoạt Tiểu Lục gà nướng. Cùng Tiểu Lục đoạt ăn đó chính là hổ khẩu đoạt thực, Tiết Ngải là một ngụm không ăn thành. Quỷ hẹp hỏi, ngươi ăn nhiều như vậy tiểu tâm biến thành một cái đại béo giấy, đến lúc đó ngươi béo thành heo ta khiến cho Tô Hạ đem ngươi đưa lò sát sinh đi, làm người làm thịt sau đó cầm đi bán. Tiết Ngải đe dọa vài câu, sau đó liền cùng Tô Hạ nhắc tới Tiết Duyệt chuyện này. Tô Hạ, ngươi nói Tiết Duyệt này 3 ngày 2 đầu té gãy chân có phải hay không rất tà môn, hơn nữa ta nghe nói Tiết Duyệt không thể tiếp tục khiêu vũ, khả năng đi đường đều sẽ có khuyết tật. Ngươi nói Tiết Duyệt gần nhất có phải hay không đặc xui xẻo, tuy rằng ta đặc biệt không thích Tiết Duyệt, nhưng là nàng biến thành như vậy ta thiệt tình có chút đặc biệt vi diệu cảm giác, liền cảm thấy rất đáng thương. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nói không chừng là chuyện xấu làm nhiều cho nên tao báo ứng cũng có khả năng. Tô Hạ nhàn nhạt trở về một câu. Khả năng đi, Tô Hạ ngươi là không biết ta mẹ, khóc đến kêu kêu một cái thê thảm, không biết còn tưởng rằng Tiết Duyệt là nàng thân khuê nữ đâu. Còn làm cho ta cái này thân khuê nữ mặt khóc thành như vậy nhi, thật rất cách thứ người, nhìn liền thiền. Mẹ ngươi cũng là mẫu thân giới một cổ đất đá trôi a, không phải người bình thường. Tô Hạ thích hợp cho một câu lời bình. Tiết Duyệt vì cái gì biến thành như vậy Tô Hạ nhất rõ ràng, Thu Ý sở dĩ đi cục cảnh sát cử báo chính là Tiết Duyệt bút tích, hơn nữa Thu Ý phá thai chuyện này cũng là Tiết Duyệt làm người truyền ra đi, ngay cả Thu Ý đầu độc chuyện này Tiết Duyệt cũng trộn lẫn một chân. Nếu không Thu Ý sao có thể dễ dàng như vậy ở trên thị trường mua được vô sắc vô vị độc dược, Tô Hạ nhưng không tin có như vậy xảo chuyện này. Mà Tô Hạ sở dĩ biết những việc này cũng là nàng điều tra ra, Tiết Duyệt chỉ biết nàng phái người theo dõi Tô Hạ, lại không biết Tô Hạ cũng ra tiền thỉnh người điều tra nàng. Tiết Duyệt thủ đoạn cũng không cao minh, chỉ cần đi tra lỗ hổng chính là có không ít. Tô Hạ từ trước đến nay thừa hành lấy ơn báo oán dùng cái gì trả ơn. Thế giới này đạo đức kỵ nữ nơi trốn đều có lẽ sẽ có người nói Tô Hạ làm như vậy tâm quá tàn nhẫn, nhưng là nàng bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân tự thân thôi. Sau Tiết Duyệt muốn cho nàng đi vào ngồi xổm mấy năm, như vậy Tô Hạ muốn cho Tiết Duyệt không ở khiêu vũ, này cũng thực công bằng. Mỗi người có mỗi người cái nhìn, nếu thực sự có người cảm thấy Tô Hạ quá phận Tô Hạ cũng không có biện pháp, rốt cuộc nàng không phải nhân dân tệ, không thể yêu cầu mỗi người đều thích nàng. Hơn nữa liền tính là nhân dân tệ cũng không phải mỗi người đều thích, không còn có người nói muốn coi tiền tài như cặn bã, bởi vậy có thể thấy được, không có gì là tất cả mọi người thích hơn nữa vừa lòng. Tô Hạ cảm thấy chính mình không sai, nàng không thể cái gì đều không làm khiến cho Tiết Duyệt tiếp tục như vậy đắc ý đi xuống. Đoàn Văn Công sao, không thể nhảy Tiết Duyệt còn có thể tiếp tục đãi ở Đoàn Văn Công sao. Nguyên đan tiết đúng hạn tới, trường học cũng không có gì tân đa dạng, vẫn là lao quy củ. Tiết tối, sau đó nghỉ. Tô Hạ nhận được Ngô Giang điện thoại thời điểm nhắc tới đi cảng thành chuyện này còn sửng sốt một chút, gần nhất chuyện này quá nhiều Tô Hạ trong lúc nhất thời thật đúng là quên chuyện này, vừa lúc thừa dịp nghỉ nhưng thật ra có thể đi cảng thành một chuyến. Văn Minh Minh nghe thấy Tô Hạ muốn đi cảng thành hận không thể đi theo cùng đi, đáng tiếc nàng không có thời gian, nàng đến về nhà, bởi vì lần trước đầu đọc sự tình trong nhà thậm chí không quá đồng ý nàng trụ trường học ký túc xá. Sau lại vẫn là Văn Minh Minh cầu đã lâu trong nhà mới miễn cưỡng đồng ý nàng ở tại trường học, nhưng là trụ trường học có thể, nghỉ cần thiết về nhà đợi. Dùng Văn Minh Minh cha mẹ nguyên lời nói chính là, sinh cái khuê nữ vào đại học lúc sau liền không hồi quá ra, không biết còn tưởng rằng nhà bọn họ khuê nữ gả đi ra ngoài đi đâu. Nghe một chút này tiểu ngữ khí kêu kêu một cái ai hoán, những người khác cũng đều có từng người hoạt động cùng an bài liền. Ngay cả Tưởng Thư Họa cùng Tiết Ngải đều có hoạt động, cùng bằng hữu ước hảo muốn đi đảo Hải Nam lãng mấy ngày, đương nhiên kỳ nghỉ cũng không có thời gian lâu như vậy, nhưng là người trẻ tuổi sao, bọn họ có thể xin nghỉ nha. Trong ký túc xá hiện giờ liền dư lại các nàng 5 cái nữ sinh, trường học cũng không an bài nữ sinh lại trụ tiến vào, chủ yếu là nữ sinh nghe xong cái này phòng ngủ đầu độc sự kiện lúc sau có bóng ma tâm lý, căn bản không dám dọn tiến vào trụ. Tô Hạ tùy tiện thu thập một chút hành lý liền xuất phát đi sân bay, nàng đã cùng Ngô Giang bọn họ ước hảo ở sân bay chạm mặt. Tô Hạ tới rồi sân bay lúc sau thấy Ngô Giang bọn họ đã tới rồi, hàn huyên vài câu bọn họ liền cùng nhau kiểm phiếu đi vào. Cảng Thành, Trạm Giang, Dê tỉnh địa cấp thị, cũ xưng Quảng Châu Loan, biệt xưng Cảng Thành, ở vào Trung Quốc Đại Lục Nam Đoan, Quảng Đông tỉnh Tây Nam Bộ. Xuống máy bay lúc sau trực tiếp ngồi xe đi khách sạn. Nô Giang nói một tiếng liền đi liên hệ hắn cái kia bằng hữu, Tô Hạ ở khách sạn nghỉ ngơi mấy cái giờ. Cơm chiều thời gian đi Tô Hạ gặp được Nô Giang cái kia bằng hữu, tuổi cùng Nô Giang không sai biệt lắm đại, thoạt nhìn nhưng thật ra phong độ nhẹ nhàng, là một vị văn nhã soái đại thúc. Nô Giang chủ động cấp hai bên cho nhau giới thiệu một chút, Tô Hạ từ Nô Giang trong miệng đã biết đối phương tên là Với Dương, cũng là làm buôn bán, Với Dương cùng Nô Giang không giống nhau, Nô Giang là làm địa ốc sinh ý, mà Với Dương còn lại là làm giới giải trí ngành sản xuất, hơn nữa thuộc hạ có không ít phòng khiêu vũ khách sạn gì đó, ngay cả Tô Hạ bọn họ hiện tại trụ khách sạn cũng là Với Dương danh nghĩa sản nghiệp, cũng là Với Dương an bài bọn họ trụ này gian khách sạn. Tô Đại Sư, cửu ngưỡng đại danh, nghe Ngô Giang để qua ngươi rất nhiều lần, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt, nghe Ngô Giang nói Tô Đại Sư rất lợi hại ta lại trước nay không biết Tô Đại Sư lớn lên còn như vậy xinh đẹp, thật là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước a, hiện tại người trẻ tuổi lợi hại a. Với Dương cười nhạt mở miệng nói, hơn nữa chủ động vươn tay tới. Tô Hạ nhìn Với Dương động tác, cũng vươn tay nắm lấy, cơ hồ vừa ra tức ly, Tô Hạ thần thái tự nhiên mà thu hồi tay, cười ngâm ngâm mở miệng nói, với tiên sinh quá khen, chúng ta ăn cơm trước đi. Đúng đúng đúng, cơm nước xong ta còn cho các ngươi an bài hoạt động các ngươi nhưng ngàn vạn muốn đi, kinh hỉ nha. Với Dương hướng tới Ngô Giang bay một ánh mắt qua đi. Ngô Giang ghét bỏ mà quay đầu, cảm thấy quả thực không mắt thấy. Ngô Giang cùng với Dương hai người là cùng cái địa phương người, bởi vì là đồng hương cho nên tương đối hợp ý, nhận thức cũng có mười mấy năm chẳng qua hai người cách khá xa sẽ không thường xuyên ở bên nhau tụ tụ. Ngô Giang đặc hiểu biết với Dương người này, với Dương đi, mặt ngoài nhìn đặc biệt văn nhã đứng đắn, trên thực tế trong lòng đặc biệt không đàng hoàng. Ngô Giang kỳ thật không quá muốn tham gia kế tiếp hoạt động, vừa thấy với Dương kêu biểu tình liền biết không gì chuyện tốt nhi. Cơm nước xong lúc sau Ngô Giang vẫn là không có thể chạy thoát bị với Dương bắt lấy đi tham gia kế tiếp hoạt động. Xa hoa trụy lạc, quần ma loạn vũ. Ngô với Dương mang theo Ngô Giang cùng Tô Hạ đi học lầu 2 đi vào ghế lô. Ngồi ở vị trí thượng Tô Hạ tương đối lãnh đạm. Bọn họ hiện tại tới địa phương là với Dương danh nghĩa phòng khiêu vũ. Nay phòng khiêu vũ cùng Lý Chiến kêu bại nhưng hoàn toàn không giống nhau. Liền vừa rồi bên ngoài những người đó liền nhìn ra được nơi này nhất định thực loạn. Cả trai lẫn gái loạn đến kêu một cái làm cản. Vừa rồi đi ngang qua lầu một đại sảnh thời điểm Tô Hạ thậm chí thấy có người quần áo đều thoát một nửa nhi. Liền kém để một thương thượng. Này chỗ ngồi thật đúng là không phải giống nhau loạn. Với Dương nhìn ra tới vài người hứng thú không cao, bất quá cũng không để ý, mà là vô vô tay, hướng tới bên cạnh đứng người phục vụ đi cái ánh mắt nhi. Người phục vụ hiểu ý, lập tức xoay người đi ra ngoài. Nô Giang thấy người phục vụ đi ra ngoài liền quay đầu nhìn về phía với Dương, mở miệng hỏi, ngươi này trong hồ lô muốn làm cái gì a? Ngươi trận này tử có điểm loạn, chúng ta đãi một lát liền chuẩn bị đi rồi a? Chúng ta hôm nay vừa đến hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngươi này cục chúng ta cũng tới, đãi một lát liền đi rồi a. Phần 105. Hành hành hành, ta trận này tử cứ như vậy, làm này một hàng ngươi nghĩ sao, bất quá ta thỉnh bảo ăn, sẽ không ra cái gì đại sự nhi, các ngươi nói lời tạm biệt nói như vậy mãn, chờ lát nữa các ngươi thấy ta cấp chuẩn bị kinh hỉ nói không chừng liền không muốn rời đi đâu, hắc hắc. Với Dương mặt sau kia đáng khinh cười làm Ngô Giang có một loại không tốt lắm dự cảm. Ca một tiếng ghế lô môn bị mở ra, sau đó một liệt cả trai lẫn gái nối đuôi nhau mà nhập, sau đó đứng ở Tô Hạ bọn họ trước mặt. Tiến vào nam nữ phân biệt không nhiều lắm mười mấy người, nữ xuyên thiếu, lớn lên hảo, nam nhưng thật ra y quan sạch sẽ, lớn lên cũng đẹp. Nô Giang nhìn đến nơi này còn có cái gì không rõ, âm thầm trừng mắt nhìn với Dương liếc mắt một cái lúc sau lập tức đem tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên mặt. Thấy Tô Hạ cũng không có cái gì không vui thần sắc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Với Dương không biết Ngô Giang tâm lý hoạt động, còn nhiệt tình mà mở miệng hô, tới, tùy tiện tuyển, này nhưng đều là chúng ta này đầu bảng, Tô Đại Sư, ngươi trước tuyển. Không cần. Tô Hạ mở miệng quyết đoán cự tuyệt, tầm mắt đảo qua kia mấy nam nhân, nhàn nhạt mở miệng bỏ thêm một câu, các ngươi chơi, không cần phải xen vào ta. Ngô Giang với Dương này tôn tử. Này làm đến cái gì ngoạn ý nhi, Tô Đại Sư tuy rằng thoạt nhìn trầm ổn, nhưng là nhân gia tốt xấu cũng là mười mấy tuổi tiểu cô nương, đêm này một bộ dùng ở Tô Đại Sư trên người, với Dương đây là làm cái gì phi cơ a? Với Dương hoàn toàn không biết Ngô Giang những cái đó tâm lý hoạt động, nghe xong Tô Hạ nói còn tưởng rằng là không hài lòng, nhìn kia mấy nam nhân liền xua xua tay làm người lui ra ngoài, sau đó hướng tới người phục vụ thì thầm vài câu. Sau đó người phục vụ lại đi ra ngoài, vài phút lúc sau thay đổi một nhóm người tiến vào. Tô đại sư, này đó ngươi chọn lựa một cái, đều là minh tinh, ngươi nhìn xem có hay không thích. Một loạt nam nữ đứng ở nơi đó, nghe thấy với Dương nói tầm mắt không hẹn mà cùng dừng ở Tô Hạ trên người, trong mắt sôi nổi hiện lên một mạt kinh diễm. Bọn họ đều là giới giải trí người, có mấy cái thậm chí vẫn là thai to mặt lớn nhi. Tô Hạ tầm mắt ở nào đó nam nhân trên người dừng lại một lát, nhận ra tới người nam nhân này chính là khoảng thời gian trước trường học rất hỏa một cái nam nghệ sĩ. Lúc ấy Tô Hạ còn nhớ rõ Tống Giai còn đem này nam nhân poster dán ở ký túc xá trên tường, mỗi ngày đều phải thân thân poster. Lúc ấy Tô Hạ bọn họ còn chê cười Tống Giai quá hoa si. Tô Hạ nghĩ nghĩ giống như nhớ lại tới này nam kêu cố cái gì, Tô Hạ coi chừng Thịnh quá dài thời gian, với Dương liền lập tức hiểu ý. Cố Thịnh, ngươi ngồi vào Tô Đại Sư bên người đi. Cố Thịnh nghe thấy với Dương nói trong lòng đặc biệt không thoải mái, nhưng là nhìn nhìn Tô Hạ phương hướng cảm thấy này tiểu cô nương hẳn là không phải loại người như vậy, chần chờ một chút, sau đó mới cất bước đi qua đi ngồi ở Tô Hạ bên cạnh người vị trí thượng. Nô Giang thấy Tô Hạ cư nhiên không cự tuyệt vẻ mặt mờ mịt mà nhìn chằm chằm Tô Hạ, ngoa tào, hiện tại tiểu cô nương đều như vậy gặp biến bất kinh sao. Tô Hạ hoàn toàn không tưởng nhiều như vậy, kiếp trước nàng cũng không phải không đi qua loại này bãi, chẳng qua Tô Hạ từ không điểm người là được rồi. Đối với bên cạnh vị này Cố Thịnh Tô Hạ cũng không có gì không tốt tâm tư, bất quá là nhìn nhiều hai mắt. Tô Hạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cố Thịnh, mở miệng nói, ngươi là Cố Thịnh. Ân, ngươi nhận thức ta? Cố Thịnh gật gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy rất bình thường, rốt cuộc hắn hiện tại phát hỏa, không hề là không nghe thấy một người tiểu diễn viên. Hôm nay trận này tử chủ yếu là người đại diện buộc hắn tới, Cố Thịnh từ trước đến nay không thích loại này bãi, đây là lần đầu tiên đáp ứng tới. Hơn nữa Cố Thịnh tới phía trước luôn mãi xác định chỉ bồi rượu sẽ không làm khác cái gì mới lại đây. Ngươi có thể cho ta ký cái tên nhi sao? Tô Hạ ngẩng đầu nhìn Cố Thịnh, chớp chớp mắt. Ngươi là ta fans Cố Thịnh Hồng Nghi, trước mắt tiểu cô nương không giống như là truy tinh người a, nhìn tính tình đặc biệt đạm, thấy hắn cũng không có nhìn thấy thần tượng hưng phấn cảm. Nô Giang ở một bên cảm thấy này đi hướng càng ngày càng không đúng, này muốn ký tên, là cái gì thao tác? Ta đồng học thực thích ngươi, cho nên, có thể ký tên sao? Tô Hạ lại lần nữa mở miệng nói. Có thể. Bất quá ta không mang bút. Cố Thịnh trở về một câu. Ta mang theo, nhạ, cầm đi, cấp Tô Đại Sư hảo hảo thiêm. Với Dương từ túi áo tây trang móc ra một chi bút, đưa cho Cố Thịnh. Nô Giang nhìn Cố Thịnh ký tên, sau đó Tô Hạ bình tĩnh nhận lấy, đột nhiên có điểm tưởng niệm Vương Đại Sư, lần này nên mang Vương Đại Sư lại đây, làm hắn xem hắn thần tượng rốt cuộc giống cái tiểu nữ sinh. Vương Đại Sư lần này không có tới. Hắn đến lưu tại kinh thị bên kia tiếp đón quốc phong bên kia chuyện này, cho nên lần này tới cảng thành chỉ có Tô Hạ Ngô Giang cùng với Ngô Giang mang đến hai cái trợ lý. Muốn tới ký tên Tô Hạ đãi không bao lâu liền cảm thấy không có hứng thú, thấy Ngô Giang cùng với Dương còn đang nói chuyện cái gì liền đứng lên đánh một tiếng tiếp đón liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí. Đi vào trên hành lang, góc độ này có thể đem một ngụm sở hữu hết thể thu hết đập vào mắt đế. Tô Hạ rũ mắt nhìn phía dưới, đột nhiên một đạo quen mắt bóng dáng làm Tô Hạ hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, trong mắt hiện lên một mặt nguy hiểm ánh quang. Này bóng dáng, hảo quen mắt ta, mẹ nó có điểm giống khoảng thời gian trước hướng nàng thổ lộ nào đó nam nhân. Chương 109. Tô. Đại sư, ngươi nhìn cái gì đâu? Đi theo Tô Hạ phía sau ra tới Cố Thịnh thấy Tô Hạ vẫn luôn nhìn dưới lầu, cũng theo Tô Hạ tầm mắt xem qua đi. Không thấy cái gì. Ngươi như thế nào ra tới? Tô Hạ thu hồi tầm mắt, đối với dưới lầu kia nói bóng dáng Tô Hạ cơ bản đã xác định, là người nào đó không thể nghi ngờ, bất quá hắn vì cái gì xuất hiện ở cảng thành cái này địa phương còn cùng một đám nam nhân quẻ với nhau nơi này đầu Tô Hạ cũng mơ hồ đoán được như vậy vài phần, khoảng thời gian trước nghe Lý Chiến đề qua như vậy một câu nói người nào đó ra nhiệm vụ đi. Bất quá làm Tô Hạ không tìm được chính là có thể ở chỗ này gặp gỡ, thật đúng là xảo. Ta ra tới hít thở không khí, bên trong quá buồn, Tô Đại Sư ngươi không phải người địa phương đi, nghe ngươi khẩu âm không giống. Xem như người địa phương đi, ta là hát tỉnh người, bất quá không phải cảng thành bên này, tiếng Quảng Đông ta sẽ không, bất quá ta có thể nghe hiểu tiếng Quảng Đông, sẽ không nói thôi, ngươi đâu, đại minh tinh à, tuổi còn trẻ rất không tồi. Chê cười ta không phải, ta tính cái gì đại minh tinh à, đại minh tinh có thể tới nơi này cùng các ngươi uống rượu ta chính là một con nhốt ở lồng sắt điểu, không có tự do, ta ăn cái gì đi chỗ nào đều phải cùng người đại diện thông báo, còn phải thường thường ra tới bồi rượu, ngươi cảm thấy ta như vậy vẫn là đại minh tinh. Cố Thịnh trong giọng nói không thiếu tự dễ ước, khả năng vừa rồi ở bên trong uống nhiều quá, lúc này Cố Thịnh đầu óc tuy rằng thực thanh tỉnh lại có điểm nói nhiều, hắn liền muốn tìm cái không quen biết người phun tào một chút, này một bụng nước đắng hắn không châu ngồi nói. Không vui cũng đừng làm, người đại diện không được liền đổi một cái, công ty không được cũng đổi. Tô Hạ nhàn nhạt mở miệng trở về một câu. Cố Thịnh lớn lên rất đẹp, trắng non sạch sẽ bơ tiểu sinh, bởi vì diễn xuất phim thần tượng nổi danh. Năm nay vừa mới bộc lộ tài năng, thích Cố Thịnh tiểu nữ sinh thật sự rất nhiều, Cố Thịnh loại này nam nhân dùng đời sau một câu tới nói đó chính là chó con, nhưng nhuyễn manh nhưng hung hãn. Nghe thấy Tô Hạ như vậy Vân Đạm Phong khinh nói đổi người đại diện đổi công ty, Cố Thịnh phụt một tiếng cười, Cố Thịnh có một đôi xinh đẹp ánh mắt, cười rộ lên thời điểm cong cong, gương mặt còn có một cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, cười rộ lên lược ngọt, lược đáng yêu. Nếu là có người nói đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ta cùng công ty ký hợp đồng còn có 2 năm, ta nếu bội ước phi bồi thường một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng, nhà ta rất nghèo, ta còn có 3 cái đệ đệ muội muội đều trông cậy vào ta kiếm tiền dưỡng, ta rất mệt, phi thường mệt. Tô Hạ lần này không nói, ở Tô Hạ xem ra hai người rốt cuộc không thân, cũng vừa mới vừa nhận thức, nghe một đốn phun tảo còn chưa tính, tùy tiện xen mồm người khác không nhất định thích nghe à. Dưới lầu, xoái ca, muốn hay không cùng nhau uống một chén nữ nhân quyến rũ mà dựa vào trên quầy ba, trước ngực kia một đôi ngực khí quả thực không cần quá mê người, bên cạnh hảo chút nam nhân đều nhìn chằm chằm nữ nhân trước ngực kia địa phương xem, hận không thể toàn bộ mặt vùi vào đi, kia cảm giác nhất định thực sảng. Bốn phía nam nhân bị trêu chọc ngao ngoe dục dịch, làm bị đến gần đương sự lại là mặt vô biểu tình, thậm chí cũng chưa ngẩng đầu xem nữ nhân liếc mắt một cái, môi mỏng hé mở miệng nói, không. Ai nha? Xoái ca, tới loại địa phương này còn không phải là tới ngọn nhi, như vậy sụ mặt sẽ dọa hư nhân ra. Nữ nhân cười duyên một tiếng, thân mình liền hướng tới nam nhân dựa lại đây, muốn dán lên đi. Bên cạnh một đám nam nhân nháy mắt ồn ào, ha ha cười. Nam nhân thấy nữ nhân dán lại đây, một ánh mắt qua đi, nữ nhân đối thượng nam nhân tầm mắt nháy mắt túng, thân mình cũng không dám lại dán đi qua. Ha ha, Hoắc ca huy vũ, nữ nhân này dáng người hảo. Hoắc ca ngươi liền từ đi, trong nhà tiểu tức phụ nhi sẽ không biết, này nam nhân sao gặp dịp thì chơi đều là bình thường, ngươi này không chạm vào nữ nhân thân thể nghẹn hỏng rồi nhưng sao chỉnh có người trực tiếp trêu chọc nói. Chính là, Hoắc ca không cần túng, thượng, làm phiên cái này tiểu nương môn, tao tao khí nhìn khiến cho nhân tâm ngứa. Hoắc ca ngẩng đầu nhìn lướt qua những cái đó ồn ào các nam nhân, mặt vô biểu tình mở miệng nói, các ngươi thích, kêu mang đi. Ta liền thích nhà ta tiểu tức phụ nhi như vậy. Nữ nhân nghe thấy Hoắc ca lời này sắc mặt không tốt lắm, nàng tự nhận là lớn lên đẹp dáng người cũng hảo. Này nàng coi trọng nam nhân liền không có không thích nàng. Này nam nhân rốt cuộc là thật như vậy thủ thân như ngọc vẫn là giả đứng đắn. Ai ra, mỹ nữ tính, Hoắc ca ra có cậu mẹ. Ngươi nếu không suy xét ca tuy rằng thoạt nhìn hung điểm, nhưng là ca thực ôn nhu, nếu không... Cùng ca ca uống một chén nam nhân nói lời nói cánh tay liền hướng tới nữ nhân bả vai đắp qua đi, nhưng mà còn không có đụng tới nữ nhân da thịt đã bị nữ nhân một cái tắt chú bay. Cút đi, ngươi như vậy lão nương thấy nhiều, lớn lên cao cao trắng tráng, hạ thân tiểu nhân giống tâm xỉa răng nhi dường như, ngươi vẫn là tự mình a đi thôi. Nữ nhân nói xong liếc cái kia Hoắc ca liếc mắt một cái liền lắc mông chi rời đi. Hoắc ca, không phải ta nói ngươi. Như vậy xinh đẹp một nữ nhân ngươi liền thật không động tâm a, nam nhân ở bên ngoài gặp dịp thì chơi không thể tránh được, nhà ngươi tiểu tức phụ lại không ở nơi này, còn có thể biết chuyện này, ngươi chính là không hiểu hưởng thụ, chúng ta tới này làm gì tới, hưởng thụ a, uống rượu không phải chủ đề, nữ nhân mới là chủ đồ ăn a, ngươi quang uống rượu có ý tứ gì? Không có hứng thú, các ngươi ngoạn nhi, ta đi tranh bê đô cờ. Hoắc ca đứng lên. Kia gần một M9 người cao to rất là dẫn nhân chú mục, liền kia dáng người cũng đủ làm bốn phía nữ nhân tâm động, tuy rằng dâu ria xồm xàm lôi thôi lết thiết, nhưng là đối với nữ nhân trong mắt liền tự mang lửa kính thành nam nhân mùi vị. Hoắc ca xuyên qua đám người đi buồng vệ sinh. Tô Hạ khỏe mắt nhìn nam nhân vào buồng vệ sinh lúc này mới hoàn toàn thu hồi tầm mắt, xem thời gian rất chậm liền xoay người trở về ghế lô. Đi vào ghế lô Nô Giang cùng với Dương đã liêu đến không sai biệt lắm liêu, Nô Giang thấy Tô Hạ tiến vào hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình có phải hay không đem Tô Đại Sư cấp vắng vẻ. Tô Đại Sư, nếu không chúng ta trở về đi, thời gian cũng không còn sớm, hồi khách sạn hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, mệt mỏi. Tô Hạ ứng một câu. Với Dương nhìn đi theo Tô Hạ bên người Cố Thịnh, trong lòng âm thầm suy đoán vài phần, như suy tư gì liếc Tô Hạ liếc mắt một cái, thử tính mà mở miệng hỏi, Tô Đại Sư phải đi về khách sạn, vừa lúc thuận tiện làm Cố Thịnh đưa người trở về. Cố Thịnh nghe thấy lời này thân mình cứng đờ, thần sắc phức tạp mà nhìn về phía Tô Hạ, Cố Thịnh không thể không thừa nhận hắn đối Tô Hạ rất có hảo cảm, bởi vì nàng thoạt nhìn không giống cái loại này tùy tiện nữ nhân, nhưng là hảo cảm về hảo cảm động. Nghe với Dương lời này ý tứ không chỉ có riêng là đưa về khách sạn đơn giản như vậy, lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy, Cố Thịnh trong lòng biến yếu. Hắn tưởng cự tuyệt, nhưng tâm lý lại có điểm luyến tiếc. Tô Hạ nghe xong với Dương nói, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Không cần, ta cùng Nô Giang cùng nhau hồi khách sạn. Tô Hạ nói xong thấy bên cạnh đứng Cố Thịnh, liền lại bỏ thêm một câu, làm Cố Thịnh cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, ta làm người cho các ngươi an bài xe. Với Dương mở miệng nói, đoàn người cùng nhau xuống lầu, Tô Hạ lớn lên xinh đẹp ở trong đám người không thể nghi ngờ là dẫn nhân chú mục, các nam nhân lúc này lại chỉ dám trộm coi trọng như vậy hai mắt không dám tiến lên đến gần. Nói giỡn đâu đi, đến gần mỹ nữ cũng phải nhìn tình huống A, không nhìn thấy nhân ra mỹ nữ bên người hai cái khí thế bất phàm nam nhân đều đứng ở mỹ nữ phía sau, trong đó một cái vẫn là cảng thành tiếng tăm lừng lây với Dương. Này có thể thực mình xác thuyết mình mỹ nữ thân phận không đơn giản. Hơn nữa các nam nhân đôi mắt cũng không hạn, mỹ nữ bên cạnh còn có một tiểu thị tươi đâu, nào luân đến bọn họ a. Người a, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn là phải có. Thực mau đoàn người đi ra ngoài, chờ đến mỹ nữ rời đi phòng khiêu vũ mới náo nhiệt lên, không ít người đàm luận vừa rồi gặp qua mỹ nữ, chậc chậc chậc, thật không phải giống nhau cực phẩm, loại này nữ nhân nhìn liền cao lãnh, khả ngộ bất khả cầu. Phần 106. Hoắc ca, ngươi như thế nào mới trở về à? Vừa rồi, liền vừa rồi chúng ta thấy một đặc xinh đẹp nữ nhân, tuổi cũng không lớn, lớn lên thật mẹ nó xinh đẹp. Một người nam nhân thấy Hoắc ca từ buồng vệ sinh trở về, vội vàng chia sẻ vừa rồi thấy tiểu mỹ nữ. Đáng tiếc, Hoắc ca không có gì hứng thú, dôi tay cầm lấy chén lĩnh rượu, một ngửa đầu rót một ngụm, nuốt thời điểm nhô lên hầu kết trên dưới động vài cái, đặc biệt gợi cảm. Đem trong miệng rượu nuốt xuống, Hoắc ca mới mở miệng nói, mỹ nữ, so với vừa rồi tới đến gần cái kia thế nào? Ngoa tào, Hoắc ca, không đến so, vừa rồi đến gần cái kia nhiều nhất cũng chính là thượng đẳng, vừa rồi chúng ta thấy kia tiểu mỹ nữ chính là cực phẩm, ta và ngươi nói, ta trà trộn bùi hoa mười mấy năm còn không có gặp qua như vậy đúng giờ tiểu mỹ nữ, chính là một tiểu tiên nữ, không không không, là tiểu yêu tinh. Đúng vậy, tiểu yêu tinh. Liền vừa rồi nàng hướng tới bên này nhìn qua thời điểm lao tử tim đập đều nhanh, thảo, mất hồn. Hoắc ca vẫn là một bộ gặp biến bất kinh bộ dáng, ngồi ở quầy ba bên cạnh ghế trên uống chính mình rượu, kế tiếp lại có vài cái nữ nhân đi lên đến gần, đều không ngoại lệ bị Hoắc ca cấp cự tuyệt. Thẳng đến rạng sáng 1 giờ một đám nam nhân mới từ bên trong ra tới, mỗi người uống say khướt, ngã trái ngã phải rời đi. Khách sạn. Tô Hạ nằm ở trên giường. Nghĩ vừa rồi ở nơi đó thấy nào đó nam nhân. Ngũ quan không như thế nào biến, nhưng là không phía trước như vậy xoái, khả năng bởi vì hóa trang cho nên thoạt nhìn cũng không nguyên lai như vậy xuất chúng. Hơn nữa trên má còn có một đạo sẹo, từ trở lên đủ loại dấu hiệu cho thấy Hoắc Tranh hẳn là ở làm nằm vùng. Đang lúc Tô Hạ nằm ở trên giường tự hỏi thời điểm đột nhiên nghe thấy một tiếng thanh tiếng vang, Tô Hạ nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, sau đó liền thấy một bàn tay xuất hiện. Cái tay kia đẩy ra cửa sổ, ngay sau đó một đạo thân ảnh nhảy tiến vào. Nam nhân nhảy vào tới lúc sau ngẩng đầu liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên giường tiểu cô nương, thấy rõ ràng Tô Hạ thời điểm nam nhân trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, thực mau liền liễm tẫn. Nam nhân giơ tay, đáng yêu mà quơ quơ, trên mặt lộ ra một mạt sáng cười, mở miệng nói, hello, lại gặp mặt, thật xảo. A, Tô Hạ ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Này giống như đã từng quen biết cảnh tượng, vẫn là năm đó nam nhân kia. Thấy tiểu cô nương không lên tiếng, nam nhân tự quen thuộc mà bước ra chân dài đi tới, đứng ở Tô Hạ trước mặt, duỗi tay chọc chọc Tô Hạ cái chán. Tiểu cô nương làn da kiều nộn, bị nam nhân như vậy một chút, cái chán lập tức liền đỏ một hối. Thật yêu, này liền đỏ, nam nhân lầm bầm lầu bầu một câu, thấy Tô Hạ như cũ không mở miệng liền khẽ cười một tiếng, nói, như thế nào, không quen biết. À, ngươi là có cái gì đam mê mẹ, vì cái gì hai lần trụ khách sạn đều có thể thấy ngươi bỏ lâu. Không, ta chỉ bỏ hai lần, còn hai lần đều bỏ phòng của ngươi. Kinh hỉ không bất ngờ không ta như vậy một đại soái ca bỏ đến ngươi phòng, ngươi liền không điểm nhi ý tưởng. Nam nhân nói xong cả lơ phất phơ kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo, vẻ mặt thảnh thơi bộ dáng. Tô Hạ nhìn nam nhân động tác, nháy mắt khí cười. Vị này đại gia, ngươi cảm thấy ta kinh hỉ không bất ngờ không? Ngươi một đại lao ra bỏ ta phòng tới, ngươi cảm thấy ta kinh hỉ không? Ngươi đại gia nha, lần này khẳng định là ngươi kêu ba ba. Ngươi hôm nay sẽ không lại muốn lưu tại ta phòng đi? Tô Hạ trên mặt lộ ra một mặt giả cười, mở miệng hỏi. Thật thông minh. Tô Hạ. Ha ha, mẹ nó ra mặt như vậy hậu, thứ này nào nhảy đắt ra tới, quá không biết xấu hổ. Ngươi muốn tại đây cũng đúng, ta đổi một gian phòng. Vì cái gì đổi một gian, ta chẳng lẽ không vào ngươi mắt, xuân tiêu nhất khắc thiên kim à, nếu không chúng ta nghỉ ngơi đi. Chính ngươi chậm rãi nghỉ, ta liền không phục bồi. Tô Hạ ném xuống một câu về sau rượu mở cửa đi ra ngoài, nam nhân lần này nhưng thật ra không ngăn đón, nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, hắn ẩn ẩn ngửi được một cổ mùi hương nhi, nữ nhân trên người mùi hương. Ra phòng, Tô Hạ quay đầu lại nhìn thoáng qua đã đóng lại môn, trên mặt lộ ra một mặt cười trộm. Hừ hừ, hảo hảo hưởng thụ đi, nhất định làm vị này ra vừa lòng. Bên kia, Cố Thịnh về đến nhà mới vừa vào cửa liền thấy tùy tiện ngồi ở chính mình ra trên sofa người đại diện Dương Ca. Dương Minh là một cái văn nhã mập mạp, thân cao 1m65, mang theo một bộ mắt kính, tóc biến thành tóc vuốt ngược, lớn lên chỉ có thể tính bình thường. Đã trở lại, thế nào, với tổng lần này cần chiêu đãi chính là người nào a? Một chút tiếng gió cũng chưa nghe thấy, ngươi có không phát giận, ta và ngươi nói gần nhất với tổng bên kia muốn đầu tư một bộ tân điện ảnh. Ngươi hảo hảo hầu hạ với tổng khách nhân, đến lúc đó công ty phái người qua đi cho ngươi đả thông một chút quan hệ làm ngươi tiến tổ. Rồi nói sau, ta có điểm mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Cố Thịnh nghe chính mình trên người mùi rượu nhi liền tưởng lập tức tắm rửa một cái sau đó nghỉ ngơi. Ngươi nhìn xem ngươi, cả ngày hát mặt, giới giải trí không hảo hốn, ngươi phải học được thích ứng, vào cái này vòng ngươi phải dùng tiên cái này vòng, ngươi cả ngày sụ mặt cho ai xem à, ta đều là vì ngươi hảo. Đêm nay cái này cục ngươi đi đối với ngươi tương lai cũng có chỗ lợi, đúng rồi ngươi còn chưa nói đêm nay với tổng khách nhân là vị nào, ta nhận thức sao? Ngươi bên ngoài, không phải chúng ta trong vòng, chưa thấy qua, một tuổi tác không lớn tiểu cô nương. Cố Thịnh nhíu mày, hắn biết nếu không trả lời Dương Ca khẳng định sẽ không rời đi nơi này. Ngoài vòng người à, vậy ngươi có hay không bộ ra nói cái gì, đối phương cái gì lai lịch, đối với ngươi sự nghiệp có hay không trợ giúp? Không rõ ràng lắm, nhân gia cũng chưa phản ứng ta, ta liền ngồi chỗ đó sau đó liền đã trở lại. Dương Ca, ta thật mệt mỏi, ngươi có thể hay không làm ta hảo hảo nghỉ ngơi, ta chuyện này ngày mai lại nói. Hảo hảo hảo, vậy ngươi nghỉ ngơi, đúng rồi ngươi ngày mai muốn sớm một chút khởi, có một cái quảng cáo muốn quay chụp, muốn trước tiên qua đi hóa trang, giữa trưa còn phải có một cái lễ khai mạc muốn đi, ngươi nhưng đừng ngủ quên, được rồi, ngươi đi ngủ đi. Ngày mai ta lại đầy kêu ngươi. Dương Ca nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, đi phía trước còn thuận tay đóng cửa lại. Ngày hôm sau, Tô Hạ rời giường lúc sau hỏi người phục vụ, biết nàng nguyên lai phòng đã quét tức quá hơn nữa không ai. Tô Hạ vui dạo rực hừ tiểu khúc nhi xuống lầu ăn bữa sáng đi. Nay một đêm khẳng định làm vị kia ra ký ức hay còn mới mẻ, hừ hừ, làm ngươi biết cái gì kêu ninh đắc tội tiểu nhân không đắc tội nữ nhân. Cựu gia, ngươi đã trở lại. Ngươi làm sao vậy, cả đêm cũng không tin tức, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì nhi đâu. Không có việc gì, làm bác sĩ lại đây cho ta xử lý miệng vết thương. Cựu gia đẩy ra thủ hạ muốn đỡ lại đây tay, chính mình cất bước đi đến ghế dựa bên kia ngồi xuống. Lao cao, chạy nhanh, đem bác sĩ kêu lên tới. Thanh song nói xong tầm mắt một lần nữa về tới cựu gia trên người, trong lòng buồn bực, cựu gia tối hôm qua rốt cuộc đi đâu vậy, xem này một thân sau chật vật nha. Cả người quần áo đều ướt đẫm, hơn nữa cánh tay miệng vết thương còn chạm vào thủy, miệng vết thương bốn phía đầu phiên đi lên, nhìn rất là thấm người. Cựu gia, ngươi này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bị miêu cào, không có việc gì, liền nhìn nghiêm trọng, đúng rồi, chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu đối phương đem tư liệu chuyển tới không có cựu gia hỏi. Nhanh, nhất muộn ngày mai. Vậy hành, đây là một bút tiểu sinh ý, ta liền không tham dự, thanh xong ngươi đến lúc đó để cho người khác đi. Hảo, ta sẽ phân phó đi xuống, bất quá chúng ta muốn ở cảng thành dừng lại mấy ngày. Sẽ không lâu lắm, xem tình huống đi, được rồi ngươi đi xuống đi, chờ lát nữa làm bác sĩ cho ta xử lý là được. Trời biết nó tối hôm qua đã trải qua cái gì, gõ sai môn 8 lần, mỗi một lần mới vừa ngủ liền có người tới gõ cửa, hắn bởi vì nào đó nguyên nhân không thể mở cửa, sau đó một đêm không ngủ buổi sáng lên thời điểm chuẩn bị rửa cái mặt rời đi. Kết quả ở phòng tắm thủy quần bạo, một thân làm cho ướt đẫm, ra khách sạn thời điểm còn kém điểm bị phát hiện, này thật là đổ tám đời múc. Cửu gia nghĩ đến tối hôm qua cái kia tiểu cô nương, như vậy sảng khoái liền rời đi, này mặt sau một loạt sự tình hẳn là cùng nàng có quan hệ đi. Thực mau một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân dẫn theo hòm thuốc đi vào tới, thấy đang ở thay quần áo cửu gia, tấm tắc hai tiếng. Cửu gia dáng người thực hảo, lưng hùm vai gấu, thân cao chân dài. Này bác sĩ mất công là nam nhân, nếu là nữ nhân phỏng trừng liền khống chế không được nhào lên đi. Như thế nào biến thành như vậy trở về, tối hôm qua làm gì đi bác sĩ mở ra hồng thuốc, bắt đầu chuẩn bị phải dùng dược phẩm. Quan ngươi đánh giám, chạy nhanh cho ta lộng một chút miệng vết thương, đau chết lao tử, động tác nhẹ điểm, làm đau ta ngươi bản thân nhìn làm. Cựu gia nói xong cũng không mặc áo trên, vai trần liền ngồi ở ghế trên. Bác sĩ cất bước tiến lên. Xuống tay xử lý cửu gia kia bị thương cánh tay. Ăn qua cơm sáng lúc sau với Dương lại đây, lần này lại đây cảng thành chủ yếu chính là vì với Dương chuyện này, với Dương lần này làm ơn Ngô Giang tìm đại sư là vì rời mộ. Với Dương phụ thân đã qua đời, liền ở mấy tháng trước, chính là từ với Dương phụ thân xuống mộ lúc sau trong nhà liền trở nên không quá bình thường. Đầu tiên với Dương tiểu khuê nữ cha ra bệnh bạch cầu vẫn luôn ở tại bệnh viện. Sau đó đại nhi tử lại bị dưới lầu rơi xuống bình hoa đánh vỡ đầu cũng vào bệnh viện. Với Dương lão bà lúc này một người đến chiếu cố hai đứa nhỏ, trong nhà lao thái thái cũng cả người không thoải mái, không phải nơi này đau chính là kia đau. Với Dương tìm người hỏi qua, nói là lao gia tử mộ không tuyển hảo. Với Dương nhớ rõ lúc ấy tuyển mộ thời điểm cũng là thỉnh người xem qua, lúc ấy cũng chưa nói có vấn đề a. Nhắc tới đại sư với Dương liền nghĩ tới Ngô Giang đề qua Tô đại sư. Với Dương không phải lần đầu tiên nghe Ngô Giang nói lên vị này Tô đại sư, cho nên với Dương làm Ngô Giang giật dây, giới thiệu hắn cùng Tô đại sư nhận thức, sau đó rời mổ chuyện này cũng muốn phiền toái Tô đại sư. Nghe Ngô Giang nói Tô đại sư ở phong thủy giới cũng là có tiếng, tưởng thỉnh Tô đại sư làm việc nhi người nhiều đi, còn phải xếp hàng xem Tô đại sư có hay không thời gian. Tô đại sư, chúng ta nếu không hiện tại liền đi mộ địa kia nhìn xem. Nếu phương tiện liền sấn mấy ngày nay đem sự tình làm tốt, ta nghe nói ngươi vẫn là sinh viên, muốn chạy về trường học đi, liền tính xin nghỉ cũng không thể thỉnh quá dài thời gian, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Với Dương cười mở miệng. Hành, hiện tại đã 10 giờ, mộ địa ly tâm ngồi xe muốn bao lâu thời gian? Tô Hạ rũ mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, mở miệng hỏi một câu. Ngồi xe qua đi không xa, không kẹt xe 1 giờ liền đến. Kẹt xe khả năng muốn xem tình huống. Chúng ta đây hiện tại qua đi, sắp giữa trưa, qua đi thời gian không sai biệt lắm vừa vặn hảo. Cái gì vừa vặn tốt? Nô Giang cùng với Dương hai người cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó thấy được đối phương trong mắt cũng là không hiểu ra sao. Ba người đi ra khách sạn cửa đã có xe đang chờ, ba người lên xe, sau đó xe liền xuất phát hướng tới mộ địa đi. Khách sạn đối diện, 7-8 cái nam nhân nhìn kia trước đi xa xe con. Trong lòng âm thầm cảm thán một câu, vạn ác kẻ có tiền a. Ghen ghét xử ta chất vách tường chia lịa, kẻ có tiền quá đến thật tốt. Hoắc ca, thấy được không, vừa rồi cái kia chính là tối hôm qua chúng ta ở phòng khiêu vũ gặp được cái kia tiểu mỹ nữ, có phải hay không đặc xinh đẹp, hắc hắc, thấy không, nhân gia trụ chính là khách sạn lớn ngồi chính là xe con, không giống chúng ta khách sạn giường lớn phòng, chật chật chật, người so người quả nhiên không giống nhau. Được rồi, còn không phải là tiền sao, chờ chúng ta làm xong vụ này cũng có thể trụ khách sạn lớn, ngồi xa hoa xe con, được rồi, chạy nhanh đi rồi, lao đại chờ chúng ta đâu. Vừa rồi kia nữ nhân chính là tối hôm qua các ngươi nói nữ nhân, lớn lên rất xinh đẹp a. Vẫn luôn không mở miệng Hoắc Ca đột nhiên mở miệng. Những người khác tầm mắt sôi nổi dừng ở Hoắc Ca trên người, đặc biệt Vi Diệu ánh mắt nhi. Không phải nói Hoắc Ca gia có tiểu tức phụ nhi, đối bên ngoài tao hồ ly không có hứng thú. Như vậy, vừa rồi Hoắc Ca kia lời nói là có ý tứ gì? Cảm tình Hoắc Ca không phải vì tiểu tức phụ nhi thủ thân như ngọc, sở dĩ không gần nữ sắc là bởi vì cấp bậc không đủ a. Bất quá, còn đừng nói kia tiểu nương môn lớn lên cũng thật đẹp, liền Hoắc Ca đều khen xinh đẹp, kia khẳng định là thật xinh đẹp. Hoắc Ca nhìn xe con rời đi phương hướng, trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua bọn họ nói những lời khác, giống như nói gì đó tiểu thịt tươi nam nhân. Đúng rồi, các ngươi ngày hôm qua nói kia nữ nhân bên người có cái tiểu thịt tươi cái dạng gì tiểu thịt tươi? Hoắc Ca mở miệng hỏi. Những người khác. Ngoa tào, nói tốt vì tiểu tức phụ nhi thủ thân như ngọc đâu, chỉ chớp mắt liền nhìn chằm chằm nữ nhân khác xem không cảm thấy bạch bạch bạch và mặt sao. Hoắc Ca, ngươi coi trọng có người hỏi. Không, liền nhìn rất xinh đẹp, tùy tiện hỏi hỏi. Hoắc Ca một bộ không sao cả ngữ khí. Hoắc Ca, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, loại này nữ nhân trướng mắt chúng ta loại này đại quê mùa, tối hôm qua ngươi là không nhìn thấy này tiểu nương môn lợi hại đâu. Câu lạc bộ đêm lão bản đều đứng ở nàng mặt sau, hơn nữa bên người vẫn là một tiểu thị tươi, chật chật chật, nhân sinh người thắng. Cũng không phải là, không hiểu được hiện tại người đều làm sao vậy, kia tiểu thị tươi nương pháo dường như, nào có chúng ta loại này thật nam nhân có nam nhân vị, hiện tại nữ nhân càng tới càng không hiểu thưởng thức, mặt có thể làm gì, khí, đại, sống, hảo mới là trọng điểm. Phần 107. Hoắc Ca hoàn toàn không để ý tới bên cạnh nam nhân chuyện hài thô tục, hắn chú ý điểm ở chỗ. Tiểu cô nương tối hôm qua mang tiểu thịt tươi đi câu lạc bộ đêm. Với Dương phụ thân mộ địa ở vùng ngoại thành trên núi, tới rồi địa phương lúc sau với Dương liền vẫn luôn đi theo Ngô Giang bên người, nhìn phía trước tiểu cô nương này nhìn xem kia nhìn một cái, với Dương cũng đi theo nhìn nhìn, nhưng mà hắn nhìn nửa ngày cái gì cũng chưa xem hiểu, vẻ mặt ngộng bức có hay không. Với Dương lặng lẽ đụng phải một chút Ngô Giang bả vai, nhỏ giọng mở miệng hỏi, Ngô Giang Tô Đại Sư nhìn cái gì đâu, ngươi xem hiểu không? Ngô Giang một ánh mắt qua đi, ngươi cảm thấy ta có thể xem hiểu lao với, ngươi quá để mắt ta phải có này bản lĩnh đã sớm không phải như bây giờ, ta và ngươi nói Tô Đại Sư là thật lợi hại, ta chính là chính mắt gặp qua, ai nha, ta và ngươi nói không rõ, tóm lại tiểu tâm hầu hạ là được, còn có. Lần sau đừng làm tối hôm qua loại chuyện này nhi, Tô Đại Sư mới 18 tuổi, ngươi đừng dạy hư nhân gia tiểu cô nương. Ta chỗ nào biết Tô Đại Sư như vậy tuổi trẻ, tối hôm qua chuyện đó nhi là các ngươi tới phía trước ta liền an bài hảo. Được rồi, ngươi đừng chừng ta lần tới bất an bài còn không được sao. Nô Giang A Nô Giang, ta cảm thấy ngươi hiện tại là càng ngày càng không kính nhi, trước kia ngươi sợ lão bà, hiện tại ngươi còn sợ Tô Đại Sư. Vậy ngươi lão bà cùng Tô Đại Sư so sánh với ngươi tương đối sợ ai? Tô Đại Sư? Không thể nghi ngờ đáp án. Tục ngữ nói giáp mặt dạy con mặt trái giáo thê, này lão bà là chính mình ra không hảo có thể giáo dục. Nói nữa lão bà là người trong nhà có chuyện gì nhi có thể nói rõ ràng thì tốt rồi, nhưng là Tô Đại Sư không phải người trong nhà, là tiểu tổ tông đến hống, tiểu tâm hầu hạ, này giữa hai bên căn bản liền không thể đặt ở cùng nhau tới tương đối. Với Dương cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, ngươi như vậy nhi thật túng. A, ngươi không túng, ngươi lợi hại. Nô Giang cười lạnh một tiếng, nói giống như ngươi không sợ lao bà dường như. Nô Giang, ngươi nói như vậy liền không thú vị à, tục ngữ nói mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, ngươi như vậy bẩn thỉu ta có ý tứ sao? Có, chính là nhắc nhở ngươi một câu, ta 2A, 8 lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Nô Giang mở miệng rồi trở về. Đừng nhìn với Dương ở bên ngoài phong cảnh vô hạ, kia chỉ là ở trong mắt người ngoài hình dáng, trên thực tế trở về nhà không phải là một bình thường nam nhân, trong nhà lão bà nói một hắn cũng không dám nói nhị, với Dương tuy rằng đề cập rất nhiều ngành sản xuất, cũng có rất nhiều xã giao, nhưng là với Dương đối tức phụ tuyệt đối là không nói, với Dương cùng hắn lão bà là một đường đi tới, tuổi trẻ thời điểm với Dương trong nhà nghèo, với phu nhân không chê nghĩa vô phản cố gả cho với Dương. Nhiều năm như vậy với Dương chưa bao giờ sẽ ở bên ngoài sang bậy, chính là bởi vì tức phụ nhiều năm như vậy làm bạn. Với Dương cùng tức phụ cảm tình thực hảo, nếu không cũng sẽ không gần 50 tuổi còn có một cái 5 tuổi tiểu khuê nữ, lao tới nữ, cảm tình tự nhiên là tốt. Tô Hạ không để ý tới phía sau hai cái thêm lên đều phải 100 tuổi nam nhân, nàng vòng quanh mộ địa nhìn một vòng, sau đó đi trở về Ngô Giang bọn họ bên kia. Này mộ địa phong thủy có chút vấn đề. Tô Hạ nói xong duỗi tay chỉ cách đó không xa kia tòa sơn, mở miệng nói, kia tòa sơn năm trước động thổ đi. Với Dương theo Tô Hạ chỉ phương hướng xem qua đi, nhìn đến đối diện kia tòa sơn, trong lòng âm thầm kinh ngạc, mở miệng nói, đúng vậy, liền năm trước, kia sơn bị khai phá thành một cái phong cảnh du lịch khu, cho nên tu một cái trên đường đi, vì làm du khách phương tiện lên núi, kia sơn cùng này mộ địa phong thủy có quan hệ gì sao? Đương nhiên, các ngươi xem, đối diện sơn nhìn là ở đối diện kỳ thật cùng chúng ta dưới lòng bàn chân này sơn là hợp với. Tô Hạ dịch hai bước, đi đến một khắc sườn, vẫy tay ý bảo hai người qua đi, mở miệng nói, các ngươi lại đây bên này, từ góc độ này xem, này hai tòa sơn liền ở bên nhau tưởng cái gì. Nô Giang liếc mắt một cái xem qua đi, chi gian chạy dài núi non uốn lượn mà thượng, tựa như một cái xoay quanh cự long, bọn họ dưới lòng bàn chân này hẳn là long đầu vị trí, mà đối diện kia tòa sơn còn lại là long đuôi bộ. Từ địa phương khác nói vậy nhìn không ra tới, chỉ có thể nói Tô Hạ tuyển góc độ này hảo, có thể liếc mắt một cái thấy rõ ràng hai tòa sơn tương liên địa phương. Nô Giang thấy rõ ràng, với Dương tự nhiên cũng thấy rõ ràng, với Dương hơi hơi há mồm, có điểm nốc. Đây là một cái tiểu long mạch, nguyên bản phong thủy thật tốt, nhưng là đối diện khai phá du lịch tu lộ, từ nơi đó chặt đứt long đuôi, cho nên ảnh hưởng chúng ta dưới chân ngọn núi này đợi lát nữa vận số. Với tiên sinh này khối địa chắc là phía trước liền lấy lòng, hạ táng thời điểm cũng không cố ý thỉnh người lại đây xem, cho nên mới không thấy ra này gió núi thủy đã thay đổi. Với Dương cái này càng kinh ngạc, nội tâm liên tiếp ngọt tào, này đều có thể nhìn ra tới. Này đích xác thật là với Dương ở phía trước liền mua tới, vẫn là lao ra tử chính mình tuyển địa phương, lão nhân tuổi lớn liền thích phòng ngừa chu đáo, chọn lựa chính mình mộ địa, bị hảo quan tài, tay tẩy loại này đồ vật. Lúc trước lao ra tử nói là tìm cao nhân chọn lựa này khối mộ địa, phong thủy thật tốt, liền ở lao ra tử chết trước 2 tháng đối diện kia tòa sơn bắt đầu tu lộ. Với Dương không hiểu phương diện này chuyện này, ở lao gia tử đột nhiên đi lúc sau liền nhờ người tìm qua tay lao gia tử hạ táng chuyện này, thỉnh người nọ cũng không phải cái gì đặc biệt nổi danh đại sư. Với Dương lúc ấy cảm thấy này mộ địa là lao gia tử chính mình chọn, nói vậy hẳn là sẽ không có vấn đề. Chính là từ lao gia tử xuống mộ vì an lúc sau trong nhà sinh ý liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, với Dương ở trên thương trường cũng không ở như mặt trời ban trưa. Này 1 năm thời gian không đến với Dương bồi không ít tiền đi ra ngoài, này 2 tháng liền càng thêm làm trầm trọng thêm, trong nhà người đều liên tiếp thân thể không thoải mái, này liền không thích hợp, cho nên với Dương mới làm Ngô Giang dẫn hắn trong miệng cái kia đặc biệt lợi hại Tô Đại Sư lại đây nhìn xem mộ địa phong thủy. Vốn dĩ cũng liền đồ cái tâm an, không nghĩ tới này mộ địa phong thủy thật là có vấn đề. Tô Hạ nhìn mộ phương hướng, lại lần nữa mở miệng nói, hơn nữa không chỉ là phong thủy vấn đề. Nếu chỉ là phong thủy vấn đề hẳn là sẽ không ảnh hưởng người nhà mới là, nếu ta không đoán sai trước 2 tháng nơi này đã xảy ra long xoay người, Nga, thông tục điểm nói chính là động đất, hẳn là rất nhỏ không quá nghiêm trọng động đất, đúng không? Ta đi. Với Dương nhịn không được hộc ra như vậy một câu, sau đó mới trả lời Tô Hạ nói, Tô Đại Sư ngươi chân thần, này đều có thể nhìn ra tới, nơi này trước 2 tháng xác thật đã xảy ra rất nhỏ động đất. Lúc ấy không nghiêm trọng cũng không có nhân viên thương vong, cho nên chuyện này tin tức cũng không báo đạo, nhưng động đất cùng nhà ta chuyện này lại có quan hệ gì? Động đất là không nghiêm trọng, nhưng là động đất ảnh hưởng lao ra tử nhà ngươi, ngươi ngày mai làm người đem mộ đào khai, sau đó đem quan khởi ra tới, lao ra tử nhà ngươi không thích cái này tư thế ngủ. Với Dương, a, tư thế ngủ, cái gì tư thế ngủ? Được rồi, chúng ta xuống núi đi thôi. Ngày mai tìm người lên núi lại nói. Tô Hạ nói xong dẫn đầu cất bước hướng tới dưới chân núi đi. Với Dương sửng sốt một hồi lâu mới cùng qua đi, Nô Giang nhìn vẻ mặt mờ mịt với Dương, trong lòng cười trộm một tiếng. Được rồi, ngẩn người làm gì à, ta đã sớm cùng ngươi nói Tô Đại Sư rất lợi hại, ngươi còn không tin. Lợi hại, thật lợi hại. Với Dương tỏ vẻ hắn biết Tô Đại Sư lợi hại, nhưng là lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy à. Quả thực tới rồi không gì không biết nông nỗi. Hạ Sơn lúc sau 3 người lại đi rồi mấy cái địa phương, vì ngày mai rời mộ làm chuẩn bị, tuyển mấy cái địa phương lúc sau Tô Hạ đối với Dương nói, cụ thể muốn lựa chọn chỗ nào còn phải chờ quan khởi ra tới lại nói, đến nỗi mua đất chuyện này Tô Hạ tin tưởng với Dương có thể thu phục, làm cảng thành một bá, điểm này sự vẫn là không thành vấn đề. Xử lý xong sự tình lúc sau ba người ngồi ở trong xe, xe hướng tới khách sạn bên kia qua đi, chuẩn bị hồi khách sạn, chờ đến ngày mai lại lên núi một chuyến. Ngồi ở trong xe với Dương nhịn không được tò mò mở miệng, Tô Đại Sư, vì cái gì chúng ta chiều nay không lên núi đem quan khởi ra tới mà là phải chờ tới ngày mai đâu. Thời gian không có phương tiện, ngày mai buổi sáng ngươi làm người sớm một chút qua đi, cần thiết ở giữa trưa 12 giờ đem khai quan. Ở phong thủy trung đã từng nhắc tới Thái Dương là chí dương chi vật, mà giữa trưa Thái Dương là nhất phơi, quan là người chết an giấc ngàn thu địa phương, thuần âm, khai quan cần thiết muốn lựa chọn một cái tốt thời gian. Ở phong thủy trung buổi tối là nhất không nên động thổ khai quan thời gian đoạn, buổi tối mặt trời xuống núi, đúng là âm khí thịnh hành thời điểm. Hiện tại đã 12 giờ, đã qua tốt nhất thời gian, cho nên chậm lại đến ngày mai cũng là có thể. Kia Tô Đại Sư, ngươi buổi chiều không có việc gì có thể hay không đi bệnh viện nhìn xem ta khuê nữ gần nhất tra ra bệnh bạch cầu. Này bệnh viện nói xong nằm viện trị liệu, ngài xem có thể hay không dùng điểm huyền học phương thuốc cổ truyền làm hắn khuê nữ thân thể sớm một chút hảo lên. Mặt sau những lời này liền tính với Dương chưa nói xuất khẩu Tô Hạ cũng minh bạch, bất quá sinh bệnh chuyện này nàng không phải bác sĩ, sẽ không chữa bệnh, nhiều nhất nàng chuyển vận một ít linh khí làm bệnh hoạn hảo một chút. Nhưng là sinh bệnh chuyện này còn phải bác sĩ tới. Sinh bệnh xem bác sĩ, ta sẽ không chữa bệnh, bất quá nếu ngươi nguyện ý ta có thể cho ngươi nữ nhi dễ chịu một ít, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Tô Hạ ngước mắt liếc với Dương liếc mắt một cái, mở miệng nhắc nhở một câu, bất quá, giá không tiện nghi. Hành, tiền không là vấn đề. Với Dương nhất đau lòng tiểu khuê nữ, tuy rằng nghe thấy Tô Hạ nói không thể chữa bệnh hắn trong lòng có chút thất vọng, nhưng là có thể làm khuê nữ dễ chịu một ít cũng là tốt. Tô Hạ thấy ở Dương hỏi cũng không hỏi liền một ngụm sảng khoái đáp ứng, nhịn không được đủ rồi câu môi, ở trong lòng ám sảng. Liên thích loại này thổ hào phong, đại khí. Vốn dĩ chuẩn bị hồi bệnh viện, nay sẽ với Dương mở miệng lúc sau xe lại quay đầu hướng bệnh viện đi. Tới rồi bệnh viện Tô Hạ gặp được với Dương cái kia 5 tuổi tiểu khuê nữ, lớn lên một chút đều không giống với Dương, nhuyễn manh giống với phu nhân. Với phu nhân cũng ở bệnh viện, thấy nhà mình trượng phu mang theo hai người vào cửa còn sửng sốt một chút, nô giang với phu nhân trước kia cũng là gặp qua, nhưng là một cái khác tiểu cô nương lại làm với phu nhân rất là tò mò, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Với phu nhân hai ngày này đều ở bệnh viện chiếu cô khuê nữ, mấy ngày hôm trước cũng nghe với Dương nói nô giang mang đại sư lại đây láo phong thủy chuyện này. Bất quá với phu nhân tuyệt đối không đem trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương cùng nam nhân nhà mình trong miệng cái kia lợi hại đại sư liên hệ ở bên nhau. Với Dương đối thượng nhà mình phu nhân tầm mắt, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, khụ khụ, giới thiệu một chút, đây là ta phu nhân Tề Ngọc, vị này chính là Ngô Giang, một vị khác. Tô Đại Sư. Tô. Đại Sư. Tề Ngọc tầm mắt dừng ở Tô Hạ trên người, hơi hơi trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Đại sư, như vậy tuổi trẻ sao còn như vậy xinh đẹp? Tô Hạ cười nhạt khẽ gật đầu chiều Tề Ngọc chào hỏi, Tề Ngọc cũng ngơ ngác trở về một mặt cười. Nam ở trên giường bệnh nhóc con tò mò mà nhìn đột nhiên xuất hiện xinh đẹp tỷ tỷ, chớp một chút mắt to, mở miệng nói, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp à, ngươi là tiểu tiên nữ sao? Ân, ta là tiểu tiên nữ, ngươi ánh mắt thật tốt. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là tiểu tiên nữ bản chất. Miệng nhỏ thật ngọt. Thật có thể nói. Tô Hạ đôi mắt cong cong, hơi hơi cúi người, vươn tay nhéo nhéo nhóc con kia mềm mại gương mặt, trong lòng Mỹ tư tư đát. Nô Giang cùng với Dương nhìn Tô Đại Sư một chút từ cao lãnh chuyển biến thành ấu trí phong, hơi có chút theo không kịp tiết tấu. Đại Sư, ngươi như vậy thiện biến thật sự được chứ? Chương 110. Buổi chiều từ bệnh viện ra tới lúc sau Tô Hạ liền trở về khách sạn, buổi tối nhận được với Dương điện thoại nói hài tử thân thể thoải mái nhiều. Cũng không ồn ào nói khó chịu, nghe thấy với Dương như vậy nói Tô Hạ cười khách khí vài câu. Cắt đứt điện thoại liền cầm khăn tắm vào phòng tắm, tới cảng thành 2 ngày Tô Hạ chuẩn bị hảo hảo tắm một cái, sau đó buổi tối ra cửa đi bộ đi bộ. Bệnh viện. Tề Ngọc thấy khuê nữ ngủ rồi giúp đỡ lôi kéo chăn, sau đó lôi kéo với Dương ra phòng bệnh, hai người đi vào thang lầu gian chỗ rẽ chỗ. Với Dương, ngươi lần này mời đến cái này đại sư thật đúng là rất lợi hại. Tuy rằng tuổi thoạt nhìn nhỏ một chút, nhưng là còn đừng nói nàng như vậy một lộng hai ta khuê nữ cũng không khó chịu vừa, vừa rồi bác sĩ cũng nói bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp. Đó là, lợi hại đâu, ngươi là không biết nàng có bao nhiêu lợi hại, quả thực chính là thần cơ diệu toán, hôm nay lên núi, người Tô Đại Sư liền như vậy chuyển động một vòng sau đó liền biết ta ba kia mộ địa là trước tiên xem trọng, lại còn có biết hai tháng mộ địa bên kia động đất chuyện này, ngươi nói lợi hại không lợi hại, ta xem như minh bạch, trước kia những cái đó đại sư cùng Tô Đại Sư so sánh với kia quả thực chính là gặp sư phụ, trách không được Ngô Giang vẫn luôn xem trọng vị này Tô Đại Sư, lợi hại như vậy nhưng không được đương tiểu tổ tông hống. Lợi hại như vậy kia mộ địa chuyện này thế nào? Tề Ngọc mở miệng hỏi. Hôm nay nhìn một chút, Tô Đại Sư nói ngày mai lên núi, trước đem quan khởi ra tới, đến nỗi mộ địa chuyện này Tô Đại Sư nói nàng có tính toán, nàng đã xem trọng mấy cái địa phương, ngày mai đem quan khởi ra tới lúc sau liền có thể trực tiếp qua đi tân mộ địa. Vậy là tốt rồi, vẫn là mau chóng xử lý chuyện này, ngươi nhìn xem gần nhất đem nhà ta lan lộn, đúng rồi, mẹ ở nhà không có việc gì đi, ta hai ngày này cũng chịu không ra không trở về nhìn xem. Chủ yếu là khuê nữ bên này không rời đi người. Tề Ngọc có chút áy náy, gần nhất nàng thật là mệt mỏi, nàng không ra không về nhà chiếu cố bà. Phần 108. Ta biết, ta hiểu, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, mẹ bên kia ta thỉnh người chiếu cố, ngươi đừng lo lắng, ngươi gần nhất cũng không ngủ cái hảo giấc, ngươi xem ngươi quầng thâm mắt đều ra tới, đêm nay ta thủ khuê nữ, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đừng mệt muốn chết rồi. Mệt muốn chết rồi ta muốn đau lòng. Với Dương duỗi tay sờ sờ Tề Ngọc đôi mắt, hơi hơi đau lòng. Tề mặt Ngọc má ửng đỏ, có điểm ngượng ngùng, giận với Dương liếc mắt một cái, mở miệng trả lời, đây chính là bên ngoài, nói chuyện chú ý điểm, ta còn là lưu tại bệnh viện bên này đi, ta không yên tâm, ta canh giữ ở khuê nữ bên người an tâm một ít, nếu không ngươi trở về đi, ngươi gần nhất cũng rất mệt. Không cần, ta ở bệnh viện bồi ngươi cùng khuê nữ. Đứa con này đâu? Nhi tử đã về nhà, bác sĩ nói tu dưỡng một đoạn thời gian, trong nhà có người chiếu cố, ngày mai ta lại trở về nhìn xem. Với Dương trả lời, nhi tử đương nhiên quan trọng, nhưng là so với khuê nữ cùng lao bà với Dương càng vui bồi khuê nữ cùng lao bà, đến nỗi nhi tử nơi đó, Nam Hải giấy sao, quăng ngã đập đánh không có việc gì, dù sao từ nhỏ liền khiêu thoát, lần này quăng ngã chân còn có thể thành thật đại ở nhà. Tô Hạ cùng Ngô Giang nói một tiếng liền ra cửa, tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp đi ở trên đường đều là mọi người chú ý tiêu điểm. Tô Hạ đi đi dừng dừng, nơi nơi chuyển động một chút, đi mệt liền tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ chân một chút, sau đó ở tiếp tục đi. Buổi tối 8 giờ tả hữu Tô Hạ mới chuẩn bị trở về, liền ở nàng trải qua một cái hẻm nhỏ thời điểm đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một trận tiếng đánh nhau, Tô Hạ lo liệu lòng hiếu kỳ đi qua. Nàng đứng ở đầu ngõ liếc mắt một cái liền thấy bên trong trạng huống, chỉ thấy lượng ba người giằng co, trong đó còn có một đạo hình bóng quen thuộc. Hai bên dương cung bạc kiếm, không khí đặc biệt vi diệu, chạm vào là nổ ngay cái loại này. Trong đám người Hoắc Ca nhận thấy được khác thường, hơi hơi nghiêng đầu liền liếc mắt một cái thấy đứng ở đầu ngõ nơi đó người, tiểu cô nương liền như vậy xinh xắn đứng ở nơi đó, hơn nữa Hoắc Tranh từ nàng trong mắt biết, nàng nhận ra hắn. Tô Hạ chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội đứng ở tại chỗ bất động. Như vậy xinh đẹp một cô bé khẳng định khiến cho ngõ nhỏ những người đó lực chú ý, tầm mắt mọi người đều hướng tới Tô Hạ bên này nhìn qua. Trong đó Hoắc Ca bên này người liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Hạ tới, gặp qua hai lần cực phẩm tiểu mỹ nữ. Nhận ra tiểu mỹ nữ bọn họ tự nhiên nghĩ tới Hoắc Ca nhắc tới tiểu mỹ nữ khi đó dị thường, trong đó vài người liền đem tầm mắt nhìn về phía Hoắc Ca. Hoắc Ca nhíu mày, nhìn cách đó không xa tiểu cô nương, nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc một chút trước mắt chẳng huống. Trước mắt tình huống Tô Hạ muốn toàn thân mà lui khẳng định là không có khả năng, liền tính bọn họ bên này người không ngại bên kia người khẳng định không muốn liền như vậy đem người cấp thả, hơn nữa liền tính đối phương đem người thả, bọn họ thấy rõ Tô Hạ bộ dáng, ai biết kế tiếp có thể hay không tìm Tô Hạ phiền toái. Nghĩ đến đây Hoắc Ca sắc mặt trầm xuống, nhìn tiểu cô nương tầm mắt hơi ảm, khàn khàn từ tính tiếng nói vang lên, lại đây, thất thần làm gì? Ân, là nói nàng sao? Tô Hạ nhanh chóng đã hiểu Hoắc Tranh ý tứ, nguyên bản bình tĩnh nháy mắt thay đổi thành vẻ mặt sợ hãi, một đôi thủy linh mắt to đậu lộ ra thần sắc sợ hãi. Tô Hạ chậm rãi cất bước đi qua đi, ở mọi người nhìn chăm chú hạ đứng ở Hoắc Ca phía sau, hơn nữa vươn một bàn tay sợ hãi mà túm chặt Hoắc ca góc áo. Thảo, họ Hoắc, ngươi tới đánh lộn còn mang nữ, ta khuyên ngươi tốt nhất đem hóa giao ra đây, nếu không chờ lát nữa ngươi đừng trách ta đối với ngươi tiểu tâm can làm cái gì, chúng ta đều là thô nhân, không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, ha ha, các huynh đệ có phải hay không a? Một người đầu trọc sờ sờ chính mình cọ lượng đầu trọc, kia không thành thật tầm mắt dừng ở Hoắc ca phía sau tiểu nữ nhân trên người, liếm liếm môi, kia bộ dáng vừa thấy liền không có hảo ý. Tô Hạ đặc biệt phối hợp mà run run bả vai, càng thêm tới gần Hoắc ca, mềm mại mà ngửa đầu nhìn Mô Nam, mở miệng nói, ta rất sợ hãi. Hoắc Tranh, sợ hãi. Cũng không biết là ai năm đó cùng bọn buôn người đấu trí đấu dũng thời điểm một chút cũng không thấy sợ hãi thần sắc. Tuy rằng Hoắc Tranh trong lòng có điểm bất đắc dĩ, lại vẫn là phối hợp Tô Hạ, vươn tay vô vô Tô Hạ bả vai, mở miệng an ủi, đừng sợ. Cùng Hoắc ca một bên người đều ngốc, này tình huống như thế nào à, Hoắc ca cùng này tiểu nương môn nhận thức. Tình huống này xem bọn họ vẻ mặt ngộng bức à, còn có, bọn họ tưởng nhắc nhở Hoắc ca một câu, đừng quên ngươi cái kia ở nhà chờ ngươi tiểu tức phụ nhi à. Họ Hoắc, ta bất hòa ngươi vô nghĩa, thức thời chạy nhanh đem ta muốn hóa giao ra đây, đều là trên đường hỗn. Ngươi cũng biết ta đầu trọc tính tình, ngươi đem hóa giao ra đây hôm nay ta coi như các ngươi rời đi, nếu giao không ra hóa các ngươi liền đều đừng nghĩ toàn tay toàn chân đi ra này ngõ nhỏ. Đầu trọc, hóa không ở chúng ta trong tay. Hoắc ca trở về một câu. Không có khả năng, ta hỏi thăm qua, hóa liền ở các ngươi Thanh Long Bang trong tay, ngươi là Thanh Long Bang gần nhất đại hồng nhân, ngươi sao có thể không biết hóa chuyện này. Chúng ta trong tay thật không hóa, tin hay không tùy thích. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta đây liền thành toàn ngươi. Đầu chọc nói xong vung tay lên, ý bảo phía sau các huynh đệ thượng. Đối phương xông tới Hoắc ca bọn họ bên này người cũng không phải ăn chay, hai bên thực mau đánh lên, Tô Hạ bị Hoắc Tranh chặt chẽ hộ ở trong ngực, một tia thương tổn đều chịu không đến. Tô Hạ mà gương mặt dán ở nam nhân rắn chắc ngực thượng, mũi gian đều là nam nhân trên người kia dễ ngửi hơi thở. Tuy rằng trầm mê với Hoắc Tranh nam sắc, nhưng là Tô Hạ cũng vẫn luôn chú ý bốn phía tình huống, sau đó nàng phát hiện Hoắc Tranh ở khắc chế chính mình thân thủ, nói như vậy đầu chọc như vậy mặt hàng ở Hoắc Tranh trước mặt hẳn là bất kham một kích, nhưng Hoắc Tranh ở cùng đầu chọc so chiêu thời điểm rắn chắc bị đầu chọc đánh mấy quyền. Hơn nữa Hoắc Tranh đánh nhau khi dùng ra tới con đường đều là dã chiêu số, tựa như từng bước sờ bò lăn lộn hôn ra tới, một chút nhìn không ra Hoắc Tranh là bộ đội ra tới, Hoắc Tranh đem hắn nguyên bản khí thế toàn bộ che giấu. Thành một cái đánh nhau tàn nhẫn đến không được xã hội lưu manh. Liên ở đầu chọc cùng Hoắc Tranh giao thủ thời điểm đầu chọc một cái thủ hạ đi tới Hoắc Tranh phía sau, trên tay giơ một cây côn sắt, hướng tới Hoắc Tranh bối liền tạp lại đây. Hoắc Tranh nhận thấy được phía sau người nọ động tác, thân thể cứng đờ một chút, khắc chế né tránh động tác, che chở trong lòng ngực tiểu cô nương chuẩn bị ngạnh sinh sinh ai lần này. Hoa ở Hoắc Tranh trong lòng ngực Tô Hạ cơ hồ nháy mắt liền minh bạch Hoắc Tranh chuẩn bị ngạnh khiêng lần này. Tô Hạ đôi mắt hơi mê, chân trượt tiểu thân thể lập tức từ Hoắc Tranh trong lòng ngực lưu đi ra ngoài, nhanh chóng tới rồi Hoắc Tranh bên cạnh người, xoay người đối mặt cái kia giơ côn sắt nam nhân. Nam nhân đối thượng Tô Hạ, nhìn Tô Hạ kia trường xinh đẹp mặt ánh mắt hoảng hốt một chút. Nam nhân hoảng hốt Tô Hạ nhưng không có, trực tiếp chính là lưu loát mà nhấc chân, hướng tới nam nhân yếu ớt nhất bộ vị một chân qua đi. A, một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh âm kia hòa phá trường không. Nghe thấy như vậy một tiếng mặt khác hôn chiến người đều sửng sốt một chút, phản xạ tính hướng tới kêu thảm thiết thanh âm bên kia xem qua đi. Chỉ thấy nam nhân che lại hông thống khổ mà nằm trên mặt đất, mặt mũi trắng bệch. Nhìn nam nhân thống khổ bộ dáng những người khác nháy mắt cảm giác sáng ngời, kia nhìn về phía tiểu mỹ nữ tầm mắt đều thay đổi. Nguyên bản tưởng một con tiểu bạch thỏ, lúc này bọn họ mới ý thức được này mẹ nó chính là vẫn luôn có mẹ a. Hơn nữa. Nào đó tiểu nữ nhân còn vẻ mặt vô tội mà đứng ở chỗ đó, muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội, nhưng mà nhìn trên mặt đất nam nhân thống khổ bộ dáng, mọi người sôi nổi không dám đem này tiểu cô nương đương tiểu bạch thỏ. Nào có như vậy bưu hán tiểu bạch thỏ, ai mẹ nó gặp qua như vậy bưu hán tiểu bạch thỏ. Hông hông hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Xem nam nhân kia thống khổ bộ dáng mọi người đều là hổ khu run lên, căng thẳng. Quả nhiên. Nữ nhân tàn nhẫn lên liền không nam nhân chuyện gì nhi. Thảo, nữ nhân này mẹ nó là nữ nhân giới một cổ đất đá trôi đi. Hoắc Tranh hắc mặt duỗi tay, một lần nữa đem tiểu cô nương phủi đi đến chính mình trong lòng ngực, hung ba ba quát lớn một câu, đừng chạy loạn, ngoan ngoãn đợi. Tô Hạ ngoan ngoãn một lần nữa hoa ở nam nhân trước ngực, duỗi tay bắt lấy nam nhân trước ngực quần áo vải dệt, mềm mềm mại mại mở miệng nói, ta rất sợ hãi a. Sợ hãi, nên sợ hãi chính là bọn họ hảo phạt. Này nhất chiêu liêu âm chân quả thực là luyện liền lô hỏa thuần thanh, cũng không biết luyện bao lâu mới có thể như vậy thuần thục. Đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Hoắc Tranh run rẩy một chút khóe môi, an ủi một câu. Những người khác, đối thượng nữ nhân này, bọn họ mới yêu cầu bảo hộ. Hoắc ca, ngươi tỉnh tỉnh, này tiểu nương môn chính là cái diễn tinh. Nhưng mà Hoắc ca nghe không thấy bọn họ trong lòng hò hét, vẫn là đem Tô Hạ cái này tiểu diễn tinh gắt gao hộ ở trong ngực. Đầu chọc thấy họ Hoắc như vậy quả thực chính là vũ nhục người, ôm một nữ nhân đánh nhau này không phải khinh thường là cái gì. Kế tiếp hai bên đánh túi bụi, hai bên đều bị thương không nhẹ, bất quá vẫn là đầu chọc tương đối có hại, rốt cuộc đầu chọc mang đến người đều nằm. Cuối cùng đầu chọc thả vài câu tàn nhẫn lời nói liền mang theo người rời đi, hẻm nhỏ nháy mắt cũng chỉ dư lại bọn họ một phương người. Tô Hạ Hoa ở Hoắc Tranh trong lòng ngực, thấy đầu chọc mang theo người rời đi lúc này mới vươn tay thật cẩn thận mà chọc chọc nam nhân ấm áp ngực, nhỏ giọng mở miệng nói, hảo, người đã đi rồi, ngươi có thể buông ta ra. Hoắc Tranh nhận thấy được những người khác tầm mắt, buông lỏng ra ôm vào Tô Hạ trên eo cánh tay, trong lòng bay nhanh xẹt qua một mạt mất mát, trên mặt lại một chút không hiện, trầm giọng mở miệng nói, ngượng ngùng, ngươi trụ chỗ nào, ta đưa ngươi trở về đi. Ta trụ bên kia 20 khách sạn, không xa. Tô Hạ giơ tay chỉ khách sạn phương hướng. Hoắc Tranh nghe xong Tô Hạ nói liền dẫn đầu bước ra chân dài hướng tới khách sạn bên kia đi rồi, Tô Hạ ngoan ngoãn đi theo hắn mặt sau. Nhìn phía trước nam nhân kia đẹp bóng dáng Tô Hạ hơi hơi gợi lên môi lộ ra một mà sung sướng cười nhạt. Lưu tại ngõ nhỏ những người khác nhìn kia một nam một nữ thân ảnh chậm rãi đi xa, chỉ cảm thấy mạc danh bị tắc một miệng cầu lương. Hoắc ca, ngươi đã quên bọn họ này đó huynh đệ a. Nói tốt ra có tiểu tức phụ, đối tiểu tức phụ toàn tâm toàn ý, thủ thân như ngọc đâu. Liên như vậy đi theo tiểu cô nương đi rồi thật sự hảo sao. Hơn nữa nhân gia tiểu cô nương vừa thấy liền cùng bọn họ không phải một đường người, ngươi như vậy dán lên đi nhân gia cũng không nhất định nhìn chúng a. Tiểu cô nương vừa thấy liền rất kiêu khí, không phải bọn họ này đó thô hán tử có thể xứng đôi. Hoắc Tranh không biết những cái đó nam nhân phun tào, chờ rời đi những người đó tầm mắt phạm vi liền thả chậm bước chân, chờ tiểu cô nương đi lên trước mới quay đầu xem qua đi, tầm mắt dừng ở tiểu cô nương kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ thượng. Nàng tựa hồ thay đổi càng xinh đẹp, làn da như cũ trắng non kiều nộn, trên người ăn mặc một cái váy liền áo đặc biệt xinh đẹp. Tô Hạ nhận thấy được nam nhân tầm mắt, hơi hơi nghiêng đầu, xem qua đi, nhìn nam nhân hắc mâu trung hiện ra chính mình bóng dáng, nhợt nhạt cười, Nguyễn Thanh mở miệng hỏi, như thế nào như vậy xem ta? Ngươi, như thế nào tới cảng thành Hoắc Tranh vốn dĩ không phải muốn hỏi cái này, hắn vốn dĩ muốn hỏi vấn đề là... Ngươi ngày hôm qua bên người tiểu thị tươi là ai, nhưng lời nói đến bên miệng Hoắc Tranh đột nhiên nhớ tới hắn không phải nàng ai, liền nhịn xuống buột miệng thốt ra nói, thay đổi cái đề tài. Ta tới bên này có việc nhi à, ngươi không phải cũng có việc nhi? Tô Hạ cười ngâm ngâm trở về một câu. Ngày hôm qua ngươi đi 20 câu lạc bộ đêm chơi, Hoắc Tranh uyển chuyển mở miệng nói. Đúng vậy, hơn nữa ta ngày hôm qua liền thấy ngươi, lúc ấy ngươi cùng một đám người cùng nhau cho nên ta liền không chào hỏi. Chủ yếu là sợ hỏng rồi chuyện của ngươi nhi. Ta ngày hôm qua không nhìn thấy ngươi, ngươi ngày hôm qua cùng ai cùng nhau quá khứ? Một cái bằng hữu, Nô Giang, Lý Chiến nhận thức hắn, ngươi đưa ta hồi khách sạn không có việc gì đi, nếu là ngươi có việc nhi ta chính mình cũng có thể trở về. Không có việc gì, ngươi ăn qua cơm chiều không có. Ăn, ngươi đâu? Hoắc Tranh nghe thấy Tô Hạ hỏi như vậy, đôi mắt hơi lóe, buột miệng thốt ra, còn không có ăn. Nếu ngươi không vội mà rời đi, chúng ta đây tìm một chỗ ăn một chút gì a? Tô Hạ nói tầm mắt hướng tới bốn phía nhìn nhìn, sau đó tỏa định một nhà mì cửa hàng. Hảo a, không bằng ăn mì thịt bò. Hoắc Tranh theo Tô Hạ tầm mắt cũng phát hiện kia ra cửa hàng, liền thuận thế mở miệng nói. Hành, dù sao là ngươi ăn, chúng ta vào đi thôi. Phương Nam người đều thích ăn mì, mặt linh tinh, có chút mặt tiền cửa hàng cũng là toàn thiên cung ứng. Tô Hạ cùng Hoắc Tranh đi vào trong tiệm lúc sau tìm vị trí ngồi xuống, tuy rằng là Hoắc Tranh ăn Tô Hạ cũng vẫn là điểm một phần. Hai chén mì thịt bò, thực mau liền lên đây. Mặt vừa lên tới Hoắc Tranh liền cúi đầu ăn mì, Tô Hạ cũng đi theo cầm lấy chiếc đũa ăn lên, hai người đều không phải cái loại này làm mặt mũi người, hai người thực mau thu phục mặt. Hai người ăn xong lúc sau cũng không có lập tức rời đi, mà là tính toán tiểu tọa trong chốc lát, rốt cuộc lúc này trong tiệm cũng không có quá nhiều khách nhân. Ngươi sự tình xong xuôi không có, chuẩn bị khi nào trở về thời điểm cùng ta nói một tiếng ta đến lúc đó đi sân bay đưa ngươi. Không cần, ta còn không biết khi nào trở về đâu, phòng trừng còn phải tại đây đãi hai ngày. Tô Hạ xua xua tay cự tuyệt. Phần 109. Dùng ngón chân đầu cũng đoán được Hoắc Tranh là ở chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng Tô Hạ không biết hắn cái gì nhiệm vụ. Ngươi không cần lo lắng, ta gần nhất vẫn là tương đối tự do, ngươi đến lúc đó trở về cho ta biết là được, ngươi thật vất vả tới một chuyến ta không tiếp ngươi khẳng định muốn đưa ngươi rời đi. Kêu hành, ta phải đi nói cho ngươi một tiếng, bất quá ta như thế nào liên hệ ngươi? Tô Hạ cười hỏi. 3709 XXX, ngươi đến lúc đó đánh cái này điện thoại, nói tìm Hoắc ca là được. Này tạm thời là ta liên hệ phương thức. Hành, chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi đưa ta hồi khách sạn ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hai người tính tiền lúc sau đi ra cửa hàng, hơn 10 phút lộ trình hai người liền đến Tô Hạ đặt chân khách sạn. Hảo, ngươi liền đưa đến nơi này đi, ta lên rồi. Hảo, vào đi thôi. Hoắc Tranh vươn tay, ấm áp bàn tay xoa xoa Tô Hạ đỉnh đầu, trong mắt hiện lên một mạt sủng nịch thần sắc, gần vài giây liền thu hồi tay. Tô Hạ giơ tay sờ sờ chính mình đầu tóc, Tiểu Thanh mở miệng nói, lộn loạn ta tóc. Hoắc Tranh nhìn tiểu cô nương tiểu khí bộ dáng nhịn không được khẽ cười một tiếng, sau đó lại lần nữa duỗi tay méo méo nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, mau vào đi thôi, ta cũng muốn đi rồi. Ân ân, lại thấy. Tô Hạ thấy tự còn chưa nói xuất khẩu lại đột nhiên bị Hoắc Tranh bổ nhào vào, Tô Hạ chỉ cảm thấy thân thể sau này ngã xuống đi. Ở rơi xuống một nửa thời điểm Hoắc Tranh duỗi tay lót ở nàng sau đầu, ngã xuống thời điểm Tô Hạ không ném tới đầu, bất quá thân mình cũng rất đau, hơn nữa trên người còn đè ép một cái thân cao thể tráng đại nam nhân, Tô Hạ cảm giác chính mình trước ngực bị nam nhân ngực đâm cho đặc biệt đau. Cơ hồ ở hai người ngã xuống trong nháy mắt, Tô Hạ bên thai thực rõ ràng vang lên một đạo mộc thương vang. Phanh! Viên đạn cọ qua Tô Hạ sợi tóc đánh vào khách sạn cửa kính thanh, chỉ nghe rầm một tiếng. Cửa kính bị chấn nát, vỡ vụn mở ra rơi trên mặt đất. Hoắc Tranh che chở trong lòng ngực nữ nhân ngã xuống lúc sau nhanh chóng hướng tới nào đó phương hướng xem qua đi. Hoắc Tranh ban đêm thị lực phi thường hảo, cách khoảng cách cũng thấy rõ ràng cách đó không xa cao ốc mái nhà kia lộ ra tới một thương khẩu. Liên ở Hoắc Tranh tỏa định khai một thương giả địa điểm trong nháy mắt kia, người nọ cũng biết chính mình bị phát hiện, lập tức thu thập đồ vật rời đi. Ở nhìn thấy Hoắc Tranh trong nháy mắt nam nhân liền biết đêm nay hắn đã sẽ không có cơ hội xuống tay, trước mắt tốt nhất mau chóng triệt, nếu không rất có khả năng bị bắt được. Hoắc Tranh phát hiện một thương khẩu biến mất, sắc mặt càng thêm âm trầm, Hoắc Tranh có thể xác định đối phương từ nhắm chuẩn đến khai một thương bất quá là 10 giây trong vòng chuyện này, đối phương thậm chí không có đem quá nhiều thời giờ lãng phí đang ngắm chuẩn thượng, mà là đang ngắm chuẩn lúc sau lựa chọn lập tức khấu động cò súng, nhanh chóng khai một thương. Đại xác định đối phương đã rời khỏi sau Hoắc Tranh mới đem Tô Hạ kéo tới, bốn phía còn vây quanh không ít người, từ vừa rồi một mục thương đánh nát cửa kính bắt đầu bốn phía đám người liền hoảng loạn, Hoắc Tranh lôi kéo Tô Hạ đứng dậy thời điểm bốn phía xem như người tiếng thét chói tai. Khách sạn người cũng lại đây, Tô Hạ là khách sạn khách nhân, hơn nữa với Dương còn cố ý làm khách sạn chiếu cố, bởi vì cảnh sát còn không có tới, cho nên khách sạn tổng quản lập tức đem Tô Hạ thỉnh về phòng. Mà Hoắc Tranh cũng không có lập tức rời đi, mà là đi theo Tô Hạ cùng nhau vào khách sạn phòng. Khách sạn quản lý người cùng Tô Hạ nói chuyện với nhau một phen hơn nữa an ủi lúc sau liền rời đi. Tô Hạ ngồi ở mép giường, Hoắc Tranh trầm khuôn mặt ngồi ở bên cạnh ghế trên. Hoắc Tranh mắt sáng như đuốc nhìn Tô Hạ, môi mỏng hơi nhấp, nhấp thành một đạo nghiêm khắc độ cung. Nhìn như vậy Hoắc Tranh Tô Hạ có như vậy điểm không thích ứng. Rốt cuộc Hoắc Tranh vẫn là đầu một hồi ở nàng trước mặt biểu hiện đến như vậy nghiêm túc, hơn nữa Tô Hạ ẩn ẩn có thể cảm giác được Hoắc Tranh sinh khí, này khí phỏng trừng còn không nhỏ. Tô Hạ ngồi ở mép giường, rũ ở hai sườn tay bắt lấy khăn trải giường, trên mặt lại là vẻ mặt vô tội. Hai người đối diện thật lâu sau, cuối cùng vẫn là Hoắc Tranh trước bại hạ trở tới. Nam nhân thở dài một tiếng, trong mắt tràn ngập đối nàng bất đắc dĩ. Ngươi biết đối phương là người nào sao? Tô Hạ thành thật lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Lúc ấy Hoắc Tranh bổ nhào vào nàng thời điểm Tô Hạ cũng là ngốc, khả năng gặp được Hoắc Tranh làm hắn thả lỏng cảnh giác, hơn nữa Tô Hạ thật không nghĩ tới ai sẽ muốn giết nàng, hơn nữa đối phương từ khai một thương đến nhắm chuẩn cơ hồ liền mạch lưu loát, nếu đối phương nhắm chuẩn thời gian hơi chút lớn lên sau một chút thời gian Tô Hạ khẳng định có thể phát hiện. Lúc này thiếu chút nữa mất mạng, Tô Hạ cảm thấy chính mình khả năng quá rời rạc, đời trước muốn nàng mệnh cũng không phải không có, nhưng là đi vào thế giới này muốn nàng mệnh này vẫn là đầu một hồi, quả nhiên là giật cho nên dẫn tới cảnh giác tâm đều rời rạc. Kia, có hay không có thể là cùng ngươi tới cảng thành sự có quan hệ? Không quá khả năng, ta tới cảng thành là bang nhân xem mộ địa phong thủy, hẳn là không có gì liên lụy. Mộ địa phong thủy. Nghe thấy Tô Hạ lời này, Hoắc Tranh không khỏi mà giơ tay xoa xoa giữa mày, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, cô gái nhỏ này rốt cuộc còn có chuyện gì là hắn không biết. Có tiền, lá gan cũng đại, rõ ràng là kinh đại sinh viên, cư nhiên còn sẽ xem phong thủy. Tô Hạ nhận thấy được Hoắc Tranh tầm mắt, lập tức lộ ra một mạt ngoan ngoan tươi cười nhìn hắn. Nàng là hảo bảo bảo, tuyệt đối là ngoan ngoan đáng yêu. Vậy ngươi biết cái gì manh mối sao? Không biết. Ta cảm thấy có thể hay không là đối phương tìm lầm người. Tô Hạ vô tội mà nhìn Hoắc Tranh, mở miệng hỏi. Không có khả năng. Hoắc Tranh trực tiếp trở về nàng ba chữ, tạm dừng một chút sau đó tiếp tục mở miệng nói. Từ mới vừa rồi đối phương thân thủ tới xem hẳn là lính đánh thuê. Lính đánh thuê không có khả năng tìm lầm đối tượng. Ngươi đương nhân ra là ngọn nhi. Như vậy khinh suất ngươi tốt nhất ngẫm lại ngươi gần nhất rốt cuộc làm cái gì, dẫn tới có người muốn giết ngươi. Ta cái gì cũng chưa làm à. Bất quá chuyện này ta sẽ chú ý, thời gian không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta đêm nay lưu tại này. Ha cái gì, lưu tại này? Là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Khu khu, trai đơn gái chiếc, đại buổi tối, không tốt lắm đâu. Tựa hồ mới phản ứng lại đây, Hoắc Tranh đối thượng Tô Hạ trừng lớn thủy mắt, bên tai hơi tranh, trên mặt hiện lên một mạt không được tự nhiên thần sắc, mở miệng nói, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta ý tứ là đêm nay ta lưu lại bảo hộ ngươi. Ân Tô Hạ chớp chớp mắt, kia còn không phải giống nhau ý tứ, trai đơn gái chiếc một gian phòng. Khu khu, ta ý tứ là, ta ngủ sofa, ngươi ngủ giường, yên tâm, ta sẽ không sảng bậy, ta bảo đảm. Liên ở Hoắc Tranh muốn lại giải thích thời điểm Tô Hạ mở miệng, hảo. Tầm mắt dừng ở Hoắc Tranh trên người, nam nhân mặc một cái màu đen áo thun, cánh tay phình phình cơ bắp thoạt nhìn tràn ngập nam tính dương cương vị. Tô Hạ trộm nuốt hai hạ, tầm mắt trộm đảo qua nam nhân cơ bụng. Dầm. Nàng sợ không phải hắn sẽ làm cái gì, nàng là sợ nàng chính mình khống chế không được, sẽ làm ra cái gì cầm thú chuyện này. Thực xác tính dã, nàng cũng không ngoại lệ. Không được, bình tĩnh, sẽ đem hắn dọa hư. Tương lai còn dài, tương lai còn dài. Hoắc Tranh nhận thấy được Tô Hạ tầm mắt có điểm vi diệu, cả người có điểm không được tự nhiên. Thanh thanh giọng nói ngước mắt nhìn về phía nàng, trầm giọng mở miệng hỏi, ngươi ngày mai tính toán đi chỗ nào? Ân, ngày mai ta ra cửa một chuyến, có việc nhi, bất quá ngươi ngày mai không cần trở về, chẳng lẽ ngươi muốn bồi ta? Không quan hệ, sáng mai ta trở về một chuyến sau đó lại đây, ngươi ở ta trở về phía trước không cần đi, chờ ta trở lại cùng ngươi cùng nhau ra cửa. Nga, tốt đi, bất quá ngươi thật không quan hệ sao, có thể hay không chậm trễ ngươi làm việc nhi? Đừng nghĩ nhiều, thời gian không còn sớm, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Hoắc Tranh nói xong dựa vào khách sạn kia trương không lớn trên sofa, thoạt nhìn rất khôi hài. Hoắc Tranh gần 1m9 người cao to dựa vào 1m xuất đầu đơn người trên sofa thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Cặp kia chân dài hơi hơi khúc khởi, phảng phất không chỗ sắp đặt bộ dáng. Tô Hạ nhìn Hoắc Tranh một hồi lâu mới từ trên giường đứng dậy, cầm lấy tủ đầu giường điện thoại làm khách sạn người phục vụ lại đưa một giường chăn tiến vào. Thời tiết này đã bắt đầu chuyển lạnh, ban ngày tuy rằng như cũ thực nhiệt, nhưng là ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, buổi tối vẫn là thực lạnh, hơn nữa Hoắc Tranh hảo tâm bồi nàng, nàng tổng không thể làm hắn đông lạnh cảm mạo đi, dù sao cũng liền một chiếc điện thoại có thể giải quyết chuyện này. Đương nhiên, xem Hoắc Tranh kia thân cao thể tráng bộ dáng cũng không thể tùy tiện đông lạnh cảm mạo là được. Cắt đứt điện thoại lúc sau Tô Hạ từ hành lý chung lấy ra một bộ tắm rửa quần áo. Sau đó đi hướng phòng tắm bên kia, đi đến phòng tắm cửa thời điểm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn về phía trên sofa Hoắc Tranh. Ngươi muốn hay không tắm rửa? Tô Hạ mở miệng hỏi. Hoắc Tranh nghe thấy Tô Hạ nói thân thể hơi hơi cứng đờ, trầm mặc vài giây mới mở miệng trả lời nói, không cần. Hành đi, các ngươi nam nhân cũng không cần mỗi ngày đều tẩy, nam nhân không đều nói chính mình trên người hương vị là nam nhân vị. Tô Hạ cười hì hì trêu chọc một câu liền xoay người vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại. Chờ phòng tắm môn đóng lại, Hoắc Tranh túi đầu nghe nghe chính mình trên người hương vị, xác thật có một cổ hắn vị, bất quá hắn cảm thấy còn hảo, nam nhân trên người có điểm hương vị cũng bình thường, rốt cuộc lại không phải nữ hài tử trên người cả ngày đều hương hương. Hơn nữa vốn dĩ lưu tại khách sạn chính là vì Tô Hạ an toàn, lại ở người nữ hài trong phòng tắm rửa liền quá mức, rốt cuộc trai đơn gái chiếc, không có phương tiện. Cùng lắm thì, ngày mai buổi sáng trở về lại tẩy một chút, miễn cho trên người này vị làm tiểu cô nương không thích. Bên thai nghe trong phòng tắm kia tí tách lịch tiếng nước, Hoắc Tranh bên thai hơi hơi nóng lên, tim đập thình thịch có chút mau. Trong phòng không khí đều nhiệt lên, hơn nữa Hoắc Tranh ngửi được một cổ hương hương hương vị, tựa hồ là sữa tắm hương vị, từ trong phòng tắm phiêu tán ra tới. Nửa giờ lúc sau Tô Hạ từ trong phòng tắm ra tới, ăn mặc chỉnh tề, cũng không có bất luận cái gì không ổn chỗ. Cũng đúng là bởi vì trong phòng nhiều ra một người cho nên Tô Hạ mới cố ý mặc xong rồi quần áo, bằng không nàng chính mình nói nàng khẳng định là xuyên váy ngủ. Tô Hạ cầm khăn lông một bên trà lau ẩm ướt tóc dài vừa đi đến mép giường kia ngồi xuống, lau sau một lúc lâu nàng cảm thấy tay toan liền trực tiếp đem khăn lông ném tới một bên. Hoắc Tranh giờ phút này đã dựa vào trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, Tô Hạ tầm mắt xem qua đi, nam nhân sườn mặt phi thường đẹp, nồng đậm lông mi rất dài. Tựa như một phen cây quạt nhỏ, cao thẳng mũi, gợi cả môi mỏng. Hoắc Tranh thật là một cái đặc biệt đẹp nam nhân. Nhắm hai mắt Hoắc Tranh sao có thể không biết có người xem hắn, mở mắt ra, đối thượng Tô Hạ cặp kia thủy nhuận đôi mắt, thấy nàng tóc còn không có làm, Hoắc Tranh đứng lên, đi qua. Không làm như thế nào không tiếp tục sát, ướp tóc ngủ chờ tuổi lớn dễ dàng đau đầu. Hoắc Tranh một bên nói chuyện một bên duỗi tay lấy quá bên cạnh khăn lông. Động tác mềm nhẹ mà giúp nàng sát tóc, lực đạo thực nhẹ, tựa hồ sợ trọng một chút liền sẽ làm đau nàng. Tô Hạ hơi hơi nheo lại mắt, khoe môi gợi lên một mạt cười nhạt mở miệng trả lời nói, mệt mỏi, tay toan. Thật bắt ngươi không làm. Hoắc Tranh bất đắc dĩ mở miệng, trà lau thời điểm hắn bàn tay sẽ thường thường đụng chạm đến nữ hài mềm mại sợi tóc, nàng tóc thực mềm, mang theo một cổ mùi hương. Trong phòng thực an tĩnh, bọn họ cũng chưa lại mở miệng nói chuyện, rất hài hòa. Mang theo một cổ vi rượu hương vị. Thích thích thích. Tiếng đập cửa đột nhiên nhớ tới, đánh vỡ tốt đẹp không khí. Hoắc Tranh nhanh chóng thu liễm trong mắt kia một mạt sủng nịch chi sắc, vung trong tay khăn lông, duỗi tay sờ sờ nàng sợi tóc cảm giác không sai biệt lắm làm lúc này mới giang khăn lông phóng tới một bên, cất bước đi qua đi mở cửa. Cùng cụt. Một tiếng cửa mở. Ngoài cửa với Dương cùng Nô Giang còn có hai cái ăn mặc chế phục cảnh sát. Với Dương thấy mở cửa chính là một người nam nhân sửng sốt một chút, bởi vì Hoắc Tranh thân cao chặn với Dương tầm mắt, dẫn tới với Dương nhìn không thấy trong phòng tình huống. Lúc này Ngô Giang mở miệng, ngươi hảo, chúng ta tìm Tô Hạ, xin hỏi ngươi là vị nào a? Ngươi hảo, ta là Tô Hạ bằng hữu, các ngươi vào đi, Tô Hạ ở bên trong. Nói Hoắc Tranh sườn khai thân mình. Lúc này với Dương cùng Ngô Giang rốt cuộc thấy Tô Hạ thân ảnh, ngoài cửa người đều vào phòng. Đầu tiên là cảnh sát tìm Tô Hạ cùng Hoắc Tranh làm ghi chép, làm xong ghi chép lúc sau liền rời đi. Với Dương cùng Ngô Giang cũng không có lập tức rời đi, Hoắc Tranh đứng ở một bên, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm chính là với Dương cùng Ngô Giang cố tình cảm thấy có áp lực. Cái kia, Tô Hạ, ngươi không có việc gì đi, ta vừa rồi nghe nói xảy ra chuyện nhi đều hù chết, ngươi yên tâm ta đã làm người đi tra xét. Ở cảng thành cái này địa phương đã có người dám động ngươi ta khẳng định điều tra rõ, bất quá, Tô Hạ, ngươi biết đối phương là người nào sao? Với Dương nhìn về phía Tô Hạ, cuối cùng thử tính mà mở miệng hỏi như vậy một câu. Không biết, Tô Hạ cũng không biết chuyện này, rốt cuộc người nào sẽ tìm lính đánh thuê tới sát nàng, chuyện này rất mơ hồ a. Kia ngày mai, chúng ta là ra cửa vẫn là ở khách sạn nghỉ ngơi? Với Dương nghĩ tới ngày mai rời mổ chuyện này, hỏi. Ngày mai ra cửa, mau chóng xử lý xong chuyện này ta liền phải đi trở về, ta trường học bên kia không thể xin nghỉ lâu lắm. Phần 110. Hảo hảo hảo, kia ngày mai ta an bài, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta liền trước đi ra ngoài. Đúng đúng đúng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta liền đi ra ngoài. Nô Giang phụ họa một câu. Ân, các ngươi đi xuống thời điểm thuận tiện làm khách sạn người phục vụ đi ra ngoài mua một lọ hoạt huyết hóa ứ dược đưa lên tới. Tô Hạ nói đến một nửa liền thấy với Dương cùng Ngô Giang nghi hoặc tầm mắt, liền mở miệng giải thích một câu, đừng hiểu lầm, không phải ta dùng. Tầm mắt hướng tới Hoắc Tranh bên kia liếc mắt một cái, mở miệng nói, hắn dùng. Hảo, ta đây liền làm người đi mua. Với Dương trả lời. Với Dương cùng Ngô Giang nói đi ra phòng, quan cửa phòng thời điểm vẫn là nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Hoắc Tranh, thấy Hoắc Tranh không có rời đi tính toán lúc này mới đóng cửa rời đi. Đóng lại cửa phòng hai người còn âm thầm buồn bực, Tô Hạ cùng kia nam nhân rốt cuộc cái gì quan hệ a? Với Dương bọn họ rời đi không bao lâu khách sạn người phục vụ liền đưa tới dược. Tô Hạ cầm dược nhìn một chút bản thuyết minh, sau đó liền cất bước đi tới Hoắc Tranh trước mặt, tầm mắt dừng ở nam nhân trên người, môi đỏ hé mở, mở miệng nói, thoát. Hoắc Tranh mặt vô biểu tình, đối thượng Tô Hạ tầm mắt lạc, sau đó duỗi tay, ta chính mình đến đây đi. Không được, ta tới, ngươi thoát. Không cần, ta chính mình tới là được. Không được, ta đều nói, ngươi thoát không thoát. Không thoát ta tự mình động thủ. Tô Hạ nói xong duỗi tay liền hướng tới nam nhân quần áo sở qua đi. Hoắc Tranh động tác nhanh chóng né tránh nàng duỗi lại đây tay. Ta chính mình tới. Tô Hạ nghe nam nhân nói khỏe miệng gợi lên một mạt cười trộm. Hừ hừ, sớm như vậy thành thật không phải xong việc nhi, cố tình muốn bức nàng động thủ. Hoắc Tranh bắt lấy quần áo và áo, nâng lên cánh tay, động tác kia kêu một cái mau. Tô Hạ liền như vậy nhìn Hoắc Tranh một chút liền đem quần áo cởi. Chậc chậc chậc, dáng người thật tốt. Tô Hạ tầm mắt ở nam nhân nửa người trên lưu luyến một hồi lâu, sau đó mới chấn định xuống dưới, nhìn nam nhân trên người kia mấy khối ứ thanh địa phương, Tô Hạ mày đẹp nhíu lại, trong lòng có như vậy một chút không cao hứng. Màu đồng cổ trên da thịt kia mấy khối ứ thanh đặc biệt trướng mắt, phá hủy hắn thân thể mỹ cảm. Hoắc Tranh có điểm không được tự nhiên, tận lực thả lỏng thân thể, đương ngẩng đầu thấy Tô Hạ nhăn lại mày, có điểm khó hiểu. Làm sao vậy, ta còn là chính mình tới, dược cho ta. Tô Hạ vốn dĩ liền trong lòng không thoải mái, thấy nam nhân cái tay kia duỗi lại đây lấy dược, không chút nghĩ ngợi trực tiếp chính là một chưởng đánh qua đi, bang phát ra một tiếng vang thanh thúy. Hoắc Tranh bị đánh đến sừng sốt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía Tô Hạ. Thành thật điểm, đừng lộn xộn. Tô Hạ quát lớn một tiếng, vặn ra dược, đổ một ít ở lòng bàn tay, lau lau. Hoắc Tranh thấy tiểu cô nương cặp kia trắng non tay nhỏ hướng tới chính mình eo duỗi lại đây, phản xạ tính căng thẳng thân thể, cánh tay cơ bắp đều phồng lên. Tô Hạ phát hiện, vươn đi tay dừng một chút, ngước mắt liếc hướng nam nhân mặt. Hoắc Tranh, ngươi khẩn trương cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta. Hoắc Tranh buồn ngủ quá yết hầu có điểm làm, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, không khẩn trương. Không khẩn trương ngươi thân mình banh như vậy khẩn, thả lỏng. Ngươi như vậy ta không làm sát dược, chờ hạ ta còn phải đem ứ thanh xoa khai đâu. Tô Hạ nói xong nàng đôi tay kia liền hướng tới nam nhân eo thăm qua đi. Tay nàng lau dược hơi lạnh, nam nhân da thịt nóng bỏng, chợt lạnh nóng lên, đụng chạm đến trong nháy mắt không khí đột nhiên thay đổi. Nữ hài mềm mại hơi lạnh tay nhỏ dán ở hắn trên eo, Hoắc Tranh một cử động nhỏ cũng không dám, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cửa sổ. Này cửa sổ, nói như thế nào đâu? Nay cửa sổ không tốt, tài chất không tốt, an toàn tính cũng không hảo. Thảo. Nay cửa sổ nào đều không tốt. Hoắc Tranh trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có bên hông kia một khối xúc cảm truyền đến, làm hắn cả người tê dại. Chương 111. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ Hoắc Tranh liền ra khách sạn, sắc trời hơi hơi lượng. Trở lại trụ địa phương Hoắc Tranh vừa vào cửa trong phòng một đám nam nhân liền đều tỉnh. Này những nam nhân đều không phải nói chuyện cứu người. Này nhà ở không lớn, 3-4 nam nhân đều tê ở bên nhau, đều là người đàn ông độc thân cũng không có gì không có phương tiện. Nhị lượng thấy Hoắc ca vào cửa, từ kia cũ nát trên sofa bỏ dậy, bên cạnh trên bàn còn phóng mấy cái chai bia, vừa thấy liền biết là tối hôm qua uống lên gác kia. Hoắc ca, ngươi đã trở lại, tối hôm qua một đêm không trở về á chật chật chật. Hoắc ca, ngươi nói một chút ngươi đều làm gì đi. Ngươi này tặng người về nhà bản thân đều ở người khác kia nghỉ ngơi một đêm à, có thể à Hoắc ca. Đừng nói bậy, ta chờ hạ đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì nhi ngươi trước nhìn làm, ta sẽ mau chóng trở về. Hoắc Tranh liếc nhị lượng liếc mắt một cái, mở miệng nói. Hảo, ta đã biết, bất quá Hoắc ca ngươi đi ra ngoài làm gì nên không phải là cùng tiểu mỹ nhân hẹn hò đi. Hoắc ca không phải ta nói ngươi, kia tiểu cô nương nhìn tuổi còn nhỏ khí chất hảo. Không phải chúng ta loại người này có thể xứng đôi, chúng ta loại này trên đường hỗn như thế nào nuôi nổi như vậy kiểu tiểu thư, ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, chơi chơi còn chưa tính, kia tiểu cô nương vừa thấy liền cùng chúng ta không phải một đường, hơn nữa ngươi đừng quên nhà ngươi còn có một tiểu tức phụ nhi đâu, đừng nhìn thấy mỹ nhân liền đem tiểu tức phụ quên đến cái hót. Ta nói không rõ, bất quá không phải ngươi tưởng như vậy hồi sự, ta đi tắm rửa, ngươi đem trên bàn dọn dẹp một chút, một cổ tử vị. Hoắc Tranh ghét bỏ mà nói một câu sau đó liền cầm quần áo đi trong phòng tắm tắm rửa. Ai ai ai, Hoắc ca tối hôm qua làm gì chuyện xấu nhi, vừa trở về liền tắm rửa, nên sẽ không trên người có cái gì mùi vị sợ các huynh đệ phát hiện đi, hắc hắc. Nhị lượng đáng khinh cười hai tiếng, nhìn trên bàn một mảnh hỗn độn, căn bản không thượng thủ thu thập tính toán. Nam nhân sao, lại không phải đàn bà, chỗ nào như vậy nhiều chuyện, cũng không phải bao lớn vị. Hoắc Tranh nghe bên ngoài nhị lượng thanh âm, không chuẩn bị phản ứng, nhanh chóng giặt sạch một cái chiến đấu tắm liền từ trong phòng tắm ra tới, tinh tráng trên người liền ăn mặc một cái tứ giác quần. Cả người cơ bắp khẩn thận, một đôi chân dài, nào đó bộ vị đặc biệt dẫn nhân chú mục. Nhị lượng nhìn Hoắc ca, sau đó rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình nào đó bộ vị, trong lòng nháy mắt đã chịu không nhỏ đả kích. Nay mẹ nó quá thương tự tôn, quả nhiên người cùng người là có chênh lệch. Nhận thấy được nhị lượng tầm mắt Hoắc Tranh cũng không thèm để ý, nam nhân xem cái vài lần không có gì, Hoắc Tranh ở trong ngăn tủ phiên phiên lấy ra một bộ xiêm y tròng lên trên người, sau đó tùy tay sờ sờ còn mang theo thủy tóc ngắn, mày kiếm hơi nhíu. Nay tóc, có điểm dài quá, bởi vì chức nghiệp quan hệ Hoắc Tranh thiệt tình cảm thấy chính mình hẳn là cạo đầu. Nhưng là không được, nhiệm vụ yêu cầu, tóc không thể cạo. Nhị lượng thấy Hoắc ca nhíu mày, nháy mắt liền hiểu lầm. Cười hì hì thò lại gần, tiện lạc bẹp mở miệng nói, Hoắc ca, hẹn hò đi, ta này có chữ hàng, nước hoa muốn hay không, không tiện nghi đâu, trên người của ngươi nếu không lộng điểm nhi. Không cần. Hoắc Tranh quyết đoán cự tuyệt. Nam nhân trên người lộng cái gì nước hoa, nương lạc bẹp. Nhị lượng bị cự tuyệt cũng không thèm để ý, xoay người đi đến trong tivi ngăn tủ nơi đó móc ra một cái bọc nhỏ trang đồ vật sau đó lại lần nữa đi vào Hoắc Tranh bên này. Vẻ mặt đáng khinh mà đem trong tay thứ đồ kia nhét vào Hoắc Tranh áo trên trong túi. Cái này, mang theo, có yêu cầu. Hoắc Tranh liếc nhị lượng liếc mắt một cái, làm cho nhị lượng mặt đem đồ vật móc ra tới, nhìn thoáng qua đóng gói thượng một hàng tự. Cơ hội tốt lắm, chạm vào là nổ ngay. Mặt trên còn có một hàng lớn một chút tự 20 bảo hiểm bộ. Hoắc Tranh bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, sau đó đem ngoạn ý nhi này nhét trở lại nhị lượng trong tay. Nhị lượng vẻ mặt một bức. Mở miệng hỏi, như thế nào? Không thích hợp ta. Ngươi không thích cái này xoắn úp, ta đây còn có trái cây vị. Tính, ngươi lưu trữ chính mình dùng đi, số đo không thích hợp, cứ như vậy, ta đi ra ngoài. Hoắc Tranh nói xong xoay người, đi ra ngoài. Theo môn phanh một tiếng, nhị lượng hoàn hồn, mở miệng chính là một câu, ngọa tào. Hoắc ca vừa rồi là khinh thường hắn đúng không? Hắn này kích cỡ làm sao vậy? Người bình thường kích cỡ à? Này trong phòng bốn người không đều là không sai biệt lắm kích cỡ, Hoắc ca đương ai đều cùng hắn dường như, thiên phú dị bẩm đâu. A a a a, tức giận a. Hoắc Tranh trở lại khách sạn thời điểm Tô Hạ đã tỉnh, Hoắc Tranh gõ cửa lúc sau Tô Hạ mở cửa thời điểm đang chuẩn bị xuống lầu ăn bữa sáng. Nhanh như vậy liền đã trở lại, vừa lúc, chúng ta đi xuống ăn bữa sáng đi, chờ Hạ với Dương bọn họ phòng trừng liền phải lại đây, ước hảo 9 giờ xuất phát. Hảo. Hoắc Tranh đáp. Hai người cùng nhau xuống lầu, khách sạn lầu 2 là nhà ăn, Tô Hạ cùng Hoắc Tranh đi vào lầu 2 tìm vị trí ngồi xuống. Tô Hạ nhìn đơn tử, nhìn về phía đối diện nam nhân, mở miệng hỏi, ngươi ăn cái gì? Bánh quẩy 2 can, cháo trắng 1 phần, bánh bao tới mấy cái. Tô Hạ nhìn Hoắc Tranh một hồi lâu, cảm thán một câu, các ngươi nam nhân đều ăn nhiều như vậy sao? Khả năng đi, người khác ta không biết, nhưng là ta này đã tính ăn thiếu. Vậy ngươi ăn nhiều thời điểm là nhiều ít? Tô Hạ tức giận hỏi một câu, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện nam nhân. Hoắc Tranh đối thượng tiểu cô nương tầm mắt, nhìn nàng trong mắt tò mò, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, 20 cái nắm tay đại màn thầu, hoặc là, 200 nhiều sủi cảo. Như vậy có thể ăn, vậy ngươi này đốn thật đúng là đủ rụt rè. Tô Hạ cười nhạt, nhanh chóng điểm cơm, sau đó làm người phục vụ mau chóng thượng cơm. Quả nhiên. Tô Hạ cùng Hoắc Tranh ăn xong bữa sáng bất quá mười mấy phút với Dương cùng Nô Giang liền tới đây. Ngồi xe tới rồi ngày hôm qua mộ địa, Xuống xe lúc sau Tô Hạ liền thấy một cái lao thái thái đang ở mộ trước hóa vàng mã. Dục vọng phát hiện Tô Hạ tầm mắt, mở miệng giải thích nói, đó là ta mẹ, nghe nói hôm nay muốn rời mộ cho nên sáng sớm tinh mơ liền tới đây, một hai phải cho ta ba thiêu điểm đồ vật, ta đây liền đi kêu ta mẹ, nàng hẳn là không sai biệt lắm. Không cần, từ từ đi, cũng không kém này trong chốc lát. Tô Hạ mở miệng nói, nửa hơn 10 phút qua đi lão thái thái đi lên. Lão thái thái kỳ thật sáng sớm liền phát hiện bọn họ, chẳng qua lúc ấy không nói chuyện. Lão thái thái tầm mắt nhìn về phía Tô Hạ, sau đó quét quét Tô Hạ bên cạnh người Hoắc Tranh. Vị này chính là Tô Đại Sư đi, ngày hôm qua ta liền nghe ta nhi tử nhắc tới ngươi, nói ngươi lớn lên đẹp tuổi nhẹ, này sẽ nhìn kỹ thật đúng là rất xinh đẹp. Lão thái thái nói lại nhìn Hoắc Tranh liếc mắt một cái, mở miệng nói, này tiểu tử là ngươi bạn trai đi, lớn lên cũng đẹp, các ngươi hai thật xứng đôi. Đều đẹp. Với Dương nghe thấy lao mẫu thân nói vội vàng xen mồm nói, mẹ, ngươi đừng nói bừa, đây là Tô Đại Sư bằng hữu. Tô Hạ cũng cười cười, không nói lời nào, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Dù sao trước mắt mới thôi, nàng cùng Hoắc Tranh quan hệ liền kém đâm thủng giấy cửa sổ, hai người trong lòng đều hiểu rõ, giải thích không giải thích hai người đều trong lòng rõ rành rành. Bang! Lao thái thái một trưởng chụp ở chỗ Dương sau lưng, quở mắng. Ta cùng Tô Đại Sư nói chuyện ngươi cắm cái gì miệng, này Tô Đại Sư cũng chưa phủ nhận ngươi giải thích cái gì à, lắm miệng, ta xem ngươi này đôi mắt chính là cái bài trí. Nếu không sao có thể nhìn không ra Tô Đại Sư cùng này nam nhân chi gian không bình thường đâu. Lão thái thái sống hơn phân nửa đời, này xem qua người nhiều đi, này nam nữ chi gian về điểm này sự nàng còn có thể nhìn không thấu triệt. Lão thái thái tuổi lớn. Này tục ngữ nói lão nhân ra tuổi càng lớn liền càng tin phong thủy, tuổi trẻ thời điểm khả năng cảm thấy phong thủy là gạt người, nhưng là tuổi lớn, tưởng cũng liền nhiều, đối với phong thủy này hành cũng là chú ý đến nhiều, kỳ thật một câu nói trắng ra chính là sợ chết, cho nên muốn nhiều làm việc thiện, không cầu sống lâu trăm tuổi, ít nhất có thể phù hộ con cháu. Đặc biệt là gần nhất trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhi lão thái thái liền càng thêm tưởng nhiều, biết là bởi vì lão nhân mộ địa vấn đề. Lão thái thái tối hôm qua là một đêm không ngủ. Hôm nay sáng sớm liền tới đây, liền vì cùng lão nhân trò chuyện. Với Dương bị đánh một chút cũng không dám nói cái gì, dù sao cũng là lão mẫu thân. Với Dương nói sang chuyện khác, nhìn về phía Tô Hạ, mở miệng nói, Tô Đại Sư, có thể động thủ sao? Ân, làm người động thủ đi, bất quá khởi quan thời điểm ngàn vạn tiểu tâm một chút. Tô Hạ dặn dò nói, hảo, ta nhất định làm cho bọn họ cẩn thận. Với Dương trở về một câu, sau đó khiến cho những người đó bắt đầu động thủ. Với Dương mang theo 7-8 cái nam nhân, mỗi người đều thân cường thể tráng, này sức lực cũng đại, làm việc nhanh nhẹn. Không đến một giờ thời gian mộ đã bị đào khai, lộ ra phía dưới kia khẩu màu đen quan tài. Tô Hạ nhìn thời gian, đã 11 giờ rưỡi, liền làm cho bọn họ tiểu tâm đem quan tài nâng ra tới, đặt ở một bên. Phóng đợi vài phút. Không sai biệt lắm 12 giờ thời điểm Tô Hạ làm người khai quan. Quan tài mở ra lúc sau, khai quan người thấy rõ ràng quan nội tình huống mấy người sôi nổi hiện lên một mặt kinh ngạc thần sắc. Với Dương nhận thấy được lập tức mở miệng hỏi, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Với Dương một bên hỏi vừa đi qua đi, Lão Thái Thái cũng lập tức qua đi. Phần 111. Thấy rõ ràng trong quan tài tình huống với Dương phản xạ tính quay đầu nhìn về phía Tô Hạ. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua Tô Hạ nói câu nói kia lão gia tử không thích tư thế ngủ. Tô Hạ ngước mắt nhìn về phía với Dương, mở miệng nói, xem ta làm gì. Với Dương sắc mặt ngượng ngùng, mở miệng nói, Tô Đại Sư, kế tiếp muốn làm cái gì? Ngươi giúp đỡ cha ngươi phiên cái thân à, liền ngươi là con của hắn, đừng làm cho mặt khác người ngoài sở chạm. Tô Hạ cảm thấy có điểm trọng, cái chán nổi lên một tầng hãn. Bên cạnh Hoắc Tranh thấy. Đem trong tay cầm nước khoáng đưa qua đi, trầm giọng nói, thời tiết nhiệt, ngươi uống điểm nước đi. Tô Hạ nhìn đưa tới chính mình trước mặt nước khoáng, mặc trong chốc lát mới duỗi tay tiếp nhận. Thấy Tô Hạ uống nước, Hoắc Tranh dịch một chút bước chân, thay đổi cái phương vị đứng. Uống nước Tô Hạ đột nhiên cảm giác Thái Dương không như vậy nhiệt, sau đó liền thấy bên cạnh nam nhân dùng hắn thân ảnh chặn Thái Dương. Tô Hạ chưa nói cái gì, nắm bình nước khoáng, quay đầu nhìn về phía với Dương. Thấy ở Dương thất thần không nhúc nhích, mở miệng nói, ngươi thất thần làm gì, động thủ a? Với Dương nhìn trong quan tài nằm bò lao ra tử, đúng vậy, chính là nằm bò, với Dương chỉ có thể thấy lao ra tử bóng dáng. Cái kia, Tô Đại Sư, ta này như thế nào động thủ với Dương không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi đem hắn chính lại đây a. Đúng rồi, xương cốt ngươi cẩn thận một chút, đừng lộng lăn lộn. Tô Hạ mở miệng trả lời. Với Dương, má ơi, này không phải làm khó hắn sao. Lao ra tử chỉ còn xương cốt, này từng khối lộng còn không thể lộng hốn, hắn cảm thấy có điểm bó tay không biện pháp, này nên thông nào khối bắt đầu. Liên ở chỗ Dương khó xử thời điểm Lao Thái Thái tiến lên chính là một cái tắt trụ bay với Dương, mở miệng nói, một bên nhi đi, làm điểm chuyện này luôn là rong rong dài dài, ngươi cái dạng này làm ngươi ba thấy đêm nay khẳng định muốn tìm ngươi nói chuyện tâm. Lao Thái Thái nói xong liếc Tô Hạ liếc mắt một cái, thấy Tô Hạ không mở miệng kia cũng chính là cam chịu ý tứ, kỳ thật tính lên Lao Thái Thái làm Lao gia tử góa phụ như thế nào cũng coi như là tiện nội. Bất quá là sợ phạm cái gì kiêng kỵ cho nên Lão Thái Thái mới ở lâu cái tâm nhãn, liền sợ có cái gì không thỏa đáng địa phương. Với Dương, hắn lúc này còn có thể nói cái gì, chủ yếu là Lão mẫu thân ngươi làm cho hắn ba mặt nhi nói như vậy thật sự hảo sao. Cho dù bị Lão Thái Thái ghét bỏ một phen với Dương vẫn là thượng thủ hỗ trợ, Tô Hạ cũng chưa nói cái gì, liền như vậy nương hoác tranh thân ảnh trốn giấm mát. Nói mau không mau, nói chậm không chậm. Trải qua không sai biệt lắm nửa giờ mới đem trong quan tài lao ra tử trở mình. Với Dương mệt mồ hôi đầy đầu, thỏa đáng lúc sau mới nhìn về phía Tô Hạ, mở miệng hỏi, Tô Đại Sư, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Ngày hôm qua Tây Nam Phương hướng bên kia cái kia mộ địa, ngươi làm người nâng quan đi thôi. Tây Nam Phương, chỗ nào với Dương vẻ mặt mộng bức, thật sự là hắn đối ngày hôm qua chuyển động mấy cái địa phương đều không thân hơn nữa hắn trời sinh đối phương hướng không mẫn cảm. Liền tính là dùng Thái Dương phân biệt phương hướng giờ phút này với Dương cũng là vẻ mặt ngộng bức a, bởi vì, Thái Dương lúc này chính giữa treo đâu, nóng, rát, nhưng phơi người. Tô Hạ xoa xoa mi, mở miệng nói, tính, khép lại quan, ngươi làm người nâng quan đi theo ta đi lên mặt dẫn đường, ngươi phía sau đi theo, nhìn kỹ điểm quan ngàn vạn đường điên. Tô Hạ nhấc chân cất bước, Hoắc Tranh lập tức đuổi kịp. Lao Thái Thái hồng hốc mắt cùng với Dương đi ở mặt sau cùng. Tây Nam Phương một tòa không lớn sơn, Tô Hạ chuyển động một chút sau đó làm người bắt đầu động thủ, ở nàng chỉ định tốt địa phương khai đảo. Với Dương ở một bên nhìn, giơ tay sờ sờ cái chán mồ hôi, mở miệng hỏi, Tô Đại Sư, nơi này phong thủy có bao nhiêu hảo a? So với nguyên lai kia khối khá hơn nhiều, tuy rằng không thể làm người một đêm phất nhanh, nhưng là tiền vô như nước vẫn là có thể, hơn nữa có thể bảo con cháu thiếu ốm đau tai họa. Tốt như vậy à? Tô Đại Sư đêm nay thượng ta thỉnh ngươi ăn bữa tối, đến lúc đó ta làm người qua đi tiếp ngươi, ngươi yên tâm, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không ra tối hôm qua như vậy chuyện này, ở cảng thành cái này địa phương lời này ta còn là dám nói. Không cần. Tô Hạ cự tuyệt.